Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2801, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 33. Hắn sắc mặt hung ác, càng là thân thể dùng sức, đem toàn bộ thân hình từ thương đế huyết ẩm kiếm bên trong rút ra. Tần Hoa thân hình cấp tốc cùng Diệp Lâm kéo dài khoảng cách, sau đó Tần Hoa căn bản không quản cái kia chỗ ngực dần dần lan tràn tàn phá lực lượng, một đôi mắt càng là gắt gao nhìn hướng Diệp Lâm. Hắn đang chờ Diệp Lâm, đang chờ Diệp Lâm trả lời. Mặc dù ma vực rất lớn, thế nhưng có trung tâm vực tồn tại, bọn họ bốn phần lớn thiên kiêu vẫn luôn tại lẫn nhau lui tới, thậm chí liền thông tin đều vô cùng thông suốt. Bắc Châu đồng dạng phát sinh đại sự gì, bọn họ đều sẽ biết. Để làm tốt đem đối ứng an bài, cũng là trong bóng tối hiểu rõ mặt khác mấy cái địa khu phát triển. Thế nhưng tại Diệp Lâm như thế thiên kiêu xuất thế, bọn họ có lẽ ngay lập tức nhận được tin tức mới là. Thế nhưng vì cái gì? Vì cái gì không có tin tức gì? Vì cái gì, Bắc Châu có như thế thiên kiêu, bọn họ vì cái gì không biết? Bất quá đáng tiếc, hắn những nghi vấn này từ đầu đến cuối cũng sẽ không được đến bất luận cái gì giải đáp. Tất cả chỉ nhìn Diệp Lâm cái kia băng lãnh đến cực điểm ánh mắt liền hiểu. Bất quá việc này cũng không trách hắn, cho dù Bắc Châu bản thổ nhân sĩ nhận biết Diệp Lâm cũng không nhiều, dù sao Diệp Lâm làm giàu sự thật lịch sử tại là quá ngắn. Trung tâm vực mặc dù là kết nối toàn bộ ma vực cầu, thế nhưng ngươi cũng không thể bởi vậy liền cho rằng nó nhỏ, kỳ thực trung tâm vực không có chút nào nhỏ. Thậm chí dùng rộng lớn vô biên đến hình dung đều không quá đáng. Mà trăm năm thời gian đối với tại chân tiên đến nói, bất quá là chợp mắt bế quan sự tình mà thôi. Toàn bộ Bắc Châu, có thể biết rõ Diệp Lâm đồng thời biết Diệp Lâm thân phận cùng với sự tích cũng không nhiều, càng đừng đề cập bọn họ ma vực mặt khác địa khu. Mà còn, hư không chi táng mở ra, mọi người tinh lực đều tập trung vào hư không chi táng phía trên, ai còn quản ngươi những này a? Dù sao lại thế nào trọng yếu, có thể so với hư không chi táng còn trọng yếu hơn sao? Nhiều lời vô ích, hôm nay, liền ở lại chỗ này đi. Đối mặt Tần Hoa chất vấn, Diệp Lâm chỉ là thản nhiên nói. Đối với mỗi một cái đối thủ hắn đều vô cùng tôn trọng, thế nhưng từ khi giao thủ đến bây giờ, Tần Hoa không có tư cách để hắn tới trò chuyện. Thứ nhất, thân phận khác biệt, thứ hai, Tần Hoa thực lực, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Xem như tuyệt đỉnh thiên kiêu, Diệp Lâm cũng là có chính mình ngạo khí. Đồng thời từ tu luyện đến nay sở đoạt đến sự tích cũng đáng được hắn ngạo. Ở lại chỗ này, ngươi có thể giết được ta, vậy liền đến thử xem. Tần Hoa nghe vậy càng là cười lạnh một tiếng, hắn cả đời trải qua không biết bao nhiêu sinh tử nguy hiểm, đến cuối cùng, đều là hiểm chung cầu thắng. Đến mức tử vong, hắn căn bản không biết đó là đồ chơi gì. Tử vong cái này rất xa xôi từ ngữ, cùng hắn không dính dáng. Vậy liền, thử xem. Diệp Lâm nhếch miệng lên, sau đó thân hình thoát một cái, cùng Tần Hoa lại đánh nhau, hai người tựa như về tới nguyên thủy đối chiến đồng dạng, lấy thịt tương bác, đao đối đao, kiếm đối kiếm. Hai đạo lưu quang càng là không ngừng tại trên trời cao va chạm, mỗi một cái va chạm đều có một đạo khủng bố đến cực điểm dư âm tản đi khắp nơi. Trên trời cao phát ra tiếng vang cùng với cái kia khủng bố đến cực điểm đạo đạo dư âm để phía dưới tu luyện mọi người càng là sắc mặt kinh hãi. Có người hoảng hốt, có người hiếu kỳ, cũng có người hai mắt không ngừng hiện lên chiến ý. Thật mạnh khí tức ba động, trên trời cao đến cùng tại phát sinh cấp bậc gì chiến đấu. Ta cảm thấy ta cùng bọn họ tựa như không tại một cái cấp độ A, rõ ràng tất cả mọi người là chân tiên tu sĩ. Đúng A, đều là chân tiên, vì sao chênh lệch to lớn như thế? Ta cảm giác vẻn vẹn chỉ là một cái dư âm liền có thể đem ta chấn thành trọng thương, ta dù sao cũng là một cái thiên kiêu A. Cha ta càng là mỗi ngày nói ta có kim tiên chi tư, đi tới nơi này, ta cảm thấy ta hình như cái phế vật. Chương 2802, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 34. Một đám thiên kiêu tại cảm nhận được cái kia trên trời cao không ngừng lập lòe biến mất khí tức càng là ủ rũ, càng có người đầy mặt bi ai. Giờ khắc này, bọn họ tựa như hiểu được những cái kia bình thường chân tiên tu sĩ nhìn thấy bọn họ cảm thụ. Đây là một loại cấp độ sâu chênh lệch, một loại từ linh hồn, thân thể, tâm linh toàn bộ phương hướng chênh lệch. Lại tới một tôn, trên bầu trời không chỉ ba người, mà là bốn người, xem ra, Bắc Châu lần này đến có chuẩn bị a. Một tôn trên người mặc áo gai thanh niên trong tay nắm lấy một cái mai rùa cười nhạt nói, cặp mắt của hắn càng là có hai đạo âm dương thái cực đồ không ngừng hiện rõ. Nhìn thẳng thái cực đồ xoay tròn, nhắm mắt thái cực đồ tiêu tán, vô cùng thần kỳ. Bắc Châu vậy mà còn cất giấu một tay, trừ thành danh đã lâu Cô Độc Phong, vậy mà còn có một vị không kém gì Cô Độc Phong tồn tại, trách không được Cô Độc Phong dám đơn thương độc mã xâm nhập thương khung bên trong. Xem ra lần này thắng bại, khó bề phân biệt. Một đám thiên kiêu bắt đầu lẫn nhau nhộn nhịp thảo luận. Bắc Châu, các người quá hèn hạ vô sỉ, vậy mà còn có thể so với Cô Độc Phong bực này thiên kiêu, vì cái gì không nói sớm. Bắc Châu thật là quá không làm người, ta nhổ vào. Hừ, Bắc Châu vẫn luôn là như thế cách làm, xem ra lần trước ta Nam Châu phát sinh loại kia sự kiện, xem ra trong đó vẫn là có cấp độ sâu nguyên nhân, ta liền nói ta Nam Châu không có khả năng vô tội đâm lưng. Hừ, ta xấu hổ cùng ngươi Bắc Châu thiên kiêu làm bạn. Khi nghe đến một đám đại lão thảo luận trên bầu trời lại xuất hiện một đạo lạ lẫm khí tức về sau, một đám Nam Châu thiên kiêu nháy mắt ngồi không yên, từng cái chỉ vào Bắc Châu thiên kiêu cái mũi mắng to. Dù sao lúc trước có người nói trên bầu trời xuất hiện một đạo Phật đạo khí tức, hẳn là vạn thánh Phật tông Phật tử, thế nhưng cái kia cũng chỉ là suy đoán, dù sao ở đây cũng không có một cái vạn thánh Phật tông thiên kiêu. Có lẽ là cái kia Cô Độc Phong địch nhân lại hoặc là Tần Hoa địch nhân cũng khó nói. Thế nhưng hiện tại lại xuất hiện một đạo khí tức, Nam Bộ Thiên Kiêu cho dù giờ phút này có ngốc cũng kịp phản ứng, cái này rõ ràng Bắc Châu còn có lưu chuẩn bị ở sau a. Dù sao cái kia Cô Độc Phong cho dù mạnh hơn, cũng không có mạnh đến một người đối kháng ba đại cùng cấp độ Thiên Kiêu mà kiên trì lâu như vậy a. Nếu là Cô Độc Phong mạnh như thế, Bắc Châu cớ gì như vậy nghèo túng. Nghe lấy từng đạo có lẽ có chửi đồng, nguyên bản đánh mất chí khí Bắc Châu Thiên Kiêu càng là từng cái thần sắc nghi hoặc. Đến cuối cùng, thần sắc từ nghi hoặc dần dần chuyển biến làm phấn chấn. Thả rắm chó, nguyên bản nói tốt một đối một, đến cuối cùng lại tới một tôn vạn thánh Phật tông Phật tử, ta Bắc Châu Cô Độc sư huynh càng là lấy một địch hai, khi đó các ngươi tại sao không nói? Hiện tại ta Bắc Châu minh hữu xuất hiện, các ngươi ngược lại cuống lên. Đúng đấy, Nam Bộ Thiên Kiêu vẫn là trước sau như một không muốn mặt. Hừ, Nam Bộ, cũng cứ như vậy. Một đám Bắc Châu Thiên Kiêu càng là đứng dậy mắng trở về, từng cái thần sắc phấn chấn. Bọn họ không quản cái gì chi tiết, bọn họ chỉ biết là, trên trời cao nguyên bản cô đơn một người cô độc người giờ phút này không phải là cô đơn một người. Có đầu này thông tin, là đủ rồi. Giờ phút này, đến từ Nam Bộ cùng Bắc Bộ đỉnh cấp Thiên Kiêu bắt đầu giống như bát phụ đồng dạng mắng nhau. Ngày bình thường cao cao tại thượng chỉ nghe kỳ danh không thấy hình Thiên Kiêu tại cái này một khắc. Giống như từng cái bát phụ đồng dạng chỉ vào đối phương mắng nhau. Một màn này nhìn phía đông cùng tây bộ thiên kiêu sững sờ, ngẩn người thần. Cho dù trong đó mắng quá ác đều không ai dám xuất thủ trước, tại liệt hỏa bi phía dưới ai dám xuất thủ, đó chẳng khác nào trong nhà vệ sinh đánh đèn, tìm phân. Theo phía đông cùng tây bộ thiên kiêu từng cái ánh mắt giao lưu, hai phe tuyệt đỉnh thiên kiêu đều đầy mặt bất đắc dĩ nhìn xem một màn này. Chương 2803, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 35. Bọn họ biết Bắc Châu cùng Nam Châu đã oán hận chất chứa đã sâu, thế nhưng không nghĩ tới như thế sâu. Tại ngoại giới dưới một người trên vạn người, không gì sánh được tuyệt thế thiên kiêu tại chỗ này vậy mà giống như phàm nhân bát phụ đồng dạng chửi đồng, cái này người nào nhìn không khiếp sợ a. Bên này đang không ngừng nhục mạ đối phương, mà giờ khắc này, trên trời cao thắng bại đã dần dần sáng tỏ. Diệp Lâm cầm trong tay Thương Đế Huyết Ẩm kiếm mắt lạnh nhìn trước mắt toàn thân quần áo rách nát không ngừng phun máu tươi Tần Hoa. Xem ra vận khí của ngươi không tốt, hôm nay, nhất định phải chết trong tay ta. Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, mà Tần Hoa không những không giận ngược lại cười ha ha. Hắn có chút hoài niệm nhìn một chút trường đao trong tay, cuối cùng tùy ý phất tay, trường đao phát ra trận trận tiếng rên rỉ, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phía xa chân trời. Ta không sợ chết, thế nhưng sợ chết uất ức, chết không rõ ràng. Ngày hôm nay, có khả năng chết tại ngươi bực này cường giả phía dưới, ta không hối hận. Chỉ là đáng tiếc, là có thể kiến thức đến càng rộng lớn hơn thiên địa, đáng tiếc a đáng tiếc, huyết sát, đáp ứng ta, đi hướng chỗ càng cao hơn, nhìn càng mỹ lệ hơn phong cảnh. Tần Hoa nói xong, liếc mắt nhìn chằm chằm trước mắt Diệp Lâm, cuối cùng nhắm mắt lại, quanh thân bắt đầu hiện lên từng đạo mục nát khí tức, từng đạo tử khí quấn quanh thân. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm cũng là nội tâm khe khẽ thở dài. Theo thời gian trôi qua, Tần Hoa trên thân sinh cơ hoàn toàn không có, thân thể cũng là dần dần tiêu tán, liền nguyên thần đều hóa thành hư không. Tại cái này tình thế chắc chắn phải chết bên dưới, Tần Hoa không có lựa chọn tử chiến, mà là lựa chọn bản thân binh giải, bản thân vẫn lạc. Có lẽ đây chính là đối một tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu nhất là thể diện kiểu chết. Nhìn thấy Tần Hoa vẫn lạc, Diệp Lâm cũng thu hồi thương đế huyết ẩm kiếm. Hy vọng ta chết, có thể làm cho thí chủ thả xuống nội tâm sát tâm. Bên kia, Vấn Tâm ngực xuất hiện một cái lỗ máu, huyệt động bên trong còn không ngừng chảy máu tươi, hắn hướng về trước mắt Cô Độc Phong cười nhạt một tiếng, cuối cùng buông xuống lông mày, to lớn Phật thân cứ như vậy xếp bằng ở hư không. Phật thân bên trên vẫn như cũ tỏa ra vạn trượng ánh sáng, nhưng lại sớm đã không có mảy may sinh cơ. Phật môn Phật tử, vẫn lạc. Bọn họ cũng không phải là cái gì hạng người ham sống sợ chết, bọn họ đều là đường đường chính chính thiên kiêu chi tử. Bọn họ cũng có chính mình ngạo khí, tuyệt đối ngạo khí. Thiên kiêu cái chết, luôn là như vậy khiến người bi ai. Tìm đạo ngàn năm vạn năm, cuối cùng chết đang tìm nói trên đường. Bởi vì cái gọi là đáp câu nói kia, chiều nghe đạo, hướng chết hướng rồi. Hai đại tuyệt đỉnh thiên kiêu, vẫn lạc, ầm ầm. Sau một khắc, nguyên bản vô cùng bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc, từng đạo lôi đình lập lòe, tiếng sấm nổ càng là không ngừng vang vọng toàn bộ thương khung. Theo thời gian trôi qua, từng giọt nước mưa rơi xuống. Cái này nước mưa không phải bình thường nước mưa, mà là màu đỏ máu nước mưa, mỗi một giọt nước mưa đều hiện ra màu đỏ máu. Không khí bên trong càng là tỏa ra từng đạo vẻ bi thương, giờ phút này, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại bi thương. Trên trời rơi xuống huyết vũ, đây là phát sinh cái gì? Trên mặt đất, từng cái ngay tại liều mạng tìm hiểu đạo vận thiên kiêu nhộn nhịp bị bầu trời bên trong dị tượng bừng tỉnh. Có thiên kiêu đầy mặt mờ mịt đưa ra hai tay, nhìn xem trong lòng bàn tay bên trong từng giọt mưa máu không nhịn được thì thầm nói. Chẳng biết tại sao, một cỗ vẻ bi thương từ nội tâm dâng lên, không tự chủ được, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Trên trời rơi xuống huyết vũ. Phương này thiên địa đồng thời không có thiên đạo chúa tể, vì sao còn có thể phát sinh dị tượng như thế? Có thiên kiêu đột nhiên đứng lên nhìn hướng thương khung nghi ngờ nói. Trên trời rơi xuống huyết vũ chính là thiên địa dị tượng, chính là thiên đạo chúa tể bình thường có tuyệt đối đại nhân vật vẫn lạc mới có thể có như thế quy cách. Chương 2804, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 36. Tựa như là bên trên một thời đại. Nhân tộc 10 đại thần tướng chết trận, toàn bộ tinh hà hoàn vũ đại đạo gào thét, huyết vũ càng là càn quét toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Mà nơi này, rõ ràng là từ các tộc đại năng khai sáng, đồng thời không có cái gì thiên đạo chúa tể, vì cái gì còn có thể xuất hiện trên trời rơi xuống huyết vũ dị tượng như thế. Khác thường, thực sự là quá khác thường. Ta đã biết, lần trước hư không chi táng mở ra, Cô Độc mặc lấy lực lượng một người đại chiến ngàn vạn thiên kiêu kiệt lực chết trận. Lúc kia, sư huynh ta vừa vặn ở đây, hắn nói với ta, lúc ấy đạo vận gào thét, phảng phất thiên địa đều đang vì đó thúc thiết, lúc ấy chính là trên trời rơi xuống huyết vũ dị tượng. Đó là các tộc đại năng đạo vận đang khóc, đạo vận tại rên rỉ. Bây giờ xuất hiện lần nữa như thế dị tượng, vậy đã nói rõ, trên trời cao thắng bại đã đi ra, có người. Vẫn lạc. Đột nhiên, đám người bên trong có một dài độc giác thanh niên cầm hai tay đầy mặt phấn chấn nói. Trong lúc nhất thời, bốn phía các tộc thiên kiêu nhộn nhịp nổ, bọn họ từng cái ngẩng đầu hai mắt mong đợi nhìn hướng lên trời trống không. Bọn họ muốn xem đến, chiến cuộc đến cùng làm sao. Mà giờ khắc này, nhất là lo lắng cũng là chú ý nhất, thuộc về Nam Bộ Thiên Kiêu cùng Bắc Bộ Thiên Kiêu. Trên trời rơi xuống huyết vũ dị tượng kéo dài đến nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, lôi đình biến mất, đầy trời mây đen càng là tiêu tán không thấy. Toàn bộ bầu trời lại khôi phục lại sáng sủa một mảnh. Mà bầu trời trong xanh bên trong, hai thân ảnh bước trên mây mà đến. Hai vị này chính là Diệp Lâm cùng Cô Độc Phong. Là Cô Độc Phong, bất quá bên cạnh hắn vị kia là người nào? Chưa từng thấy a. Hai người vừa mới lộ diện, liền có người mắt sắc nhìn ra thân phận của hai người, đối với cô độc phong mọi người cũng là nhìn quen mắt, thế nhưng cô độc phong bên cạnh người kia, tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy. Không những mặt khác thiên kiêu sao hôn mê, liền Bắc Bộ thiên kiêu cũng là hôn mê. Cái này, đạo thân ảnh này làm sao quen thuộc như vậy? Bắc Bộ thiên kiêu bên trong, có thiên kiêu thì thầm nói. Cái này không phải liền là nhân tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu huyết sát sao? Có đầu châu nhất tộc thiên kiêu đầy mặt giật mình nói, lời vừa nói ra, xung quanh nhộn nhịp nổ. Cái gì, hắn là huyết sát, nhân tộc tôn kia tuyệt đỉnh thiên kiêu huyết sát. Ta giọt cái ai ra, lúc trước nhìn thấy huyết sát ngồi tại Diệp Phong bên cạnh, nguyên bản cho rằng huyết sát cũng liền cùng Diệp Phong là một cái cấp độ, không nghĩ tới huyết sát vậy mà như thế mạnh, lại có thể cùng cô độc phong đồng hành. Hai người này tất nhiên đi ra, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa. Lời vừa nói ra, nguyên bản náo nhiệt đến cực điểm tràng diện đột nhiên rơi vào yên tĩnh bên trong. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt nhộn nhịp đặt ở Diệp Lâm cùng cô độc phong trên thân. Chư vị, Tần Hoa đạo hữu cùng Vấn Tâm đạo hữu đã đi trước một bước. Nhìn xem vô số đạo ánh mắt nóng bỏng, cô độc phong nhìn hướng Diệp Lâm, chỉ thấy Diệp Lâm đối với mình khẽ gật đầu, cô độc phong cái này mới nhẹ nhàng gật đầu bước ra một bước thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, liệt hỏa bi xung quanh mười mấy vạn thiên kiêu nháy mắt rơi vào yên tĩnh bên trong, giờ phút này, liền không khí đều là an tĩnh như vậy. Ta nghe đến cái gì? Tần Hoa cùng Vấn Tâm vẫn lạc. T. Tần Hoa vẫn lạc, Vấn Tâm cũng vẫn lạc, vạn thánh Phật cửa cùng đạo lâm tông thứ hai thân truyền toàn bộ ngã xuống. T. Không dám nghĩ, không dám nghĩ a. Hai vị này thế nhưng là đạo lâm tông cùng vạn thánh Phật tông tuyệt đối bảo bối a. Càng là có hy vọng tại đại thế bên trong mở ra kế hoạch lớn chinh chiến hoàn vũ tinh không, không nghĩ tới vậy mà chết ở đây địa, đáng buồn đáng tiếc, đáng buồn đáng tiếc a. Trách không được vừa rồi xuất hiện trên trời rơi xuống huyết vũ dị tượng, vừa rồi cái kia dị tượng, hẳn là đạo lâm tông đại năng cùng vạn thánh Phật tông đại năng lúc trước lưu lại đạo vận tại rên gì a. Chương 2805, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 37. Làm sao có thể, thua. Một đám nam bộ thiên kiêu càng là đầy mắt không dám tin, Tần Hoa A, đây chính là Tần Hoa A, đạo lâm tông tối cường thiên kiêu, toàn bộ ma vực nam bộ có khả năng xếp vào trước ba tuyệt đỉnh thiên kiêu A, càng là có khả năng quát tháo Trung Châu tuyệt đỉnh thiên kiêu A. Như thế thiên kiêu vậy mà cũng có thể vẫn lạc, thua. Ai, mà thôi, chết tại thiên kiêu trong tay, không hối hận. Một đám nam bộ thiên kiêu nhìn thoáng qua rơi vào điên cuồng Bắc Bộ thiên kiêu a nhộn nhịp thở dài nói, giờ khắc này, bọn họ không có đi chửi đồng, cũng không có đi thở ơ lạnh nhạt, cũng chỉ là nội tâm than nhẹ một tiếng. Thua, tài nghệ không bằng người. Điểm này, không có gì tốt tranh luận. Thắng, chúng ta thắng, lần trước hư không chi táng sỉ nhục, chúng ta tìm trở về. Chúng ta thắng, thắng, vạn thánh Phật tông Phật tử Vấn Tâm, đạo lâm tông thứ hai thân truyền Tần Hoa đều vẫn lạc. Chúng ta thắng. Một đám Bắc Bộ thiên kiêu càng là vui đến phát khóc. Mà tuyệt đỉnh thiên kiêu thì nhìn xem những này đi theo chính mình thiên kiêu khẽ mỉm cười. Chiến thắng này cũng chỉ là thắng bước đầu tiên mà thôi. Nam Bộ cùng Bắc Bộ ân oán, không chỉ như thế. Mà giờ khắc này, đứng ở trên bầu trời Diệp Lâm thì rõ ràng cảm thấy to lớn biến hóa. Từng đạo khí vận lực lượng càng là từ vô tận hư không bên trong mà đến chui vào thân thể của hắn bên trong. Những này thiên kiêu thế nhưng là đến từ toàn bộ ma vực thiên kiêu, bọn họ đại biểu cho, chính là ma vực khí vận. Đại thế giáng lâm, khí vận hiện ra, tuyệt đại đa số đều ở trúc thiên kiêu bên trên, dù sao đại thế là vì thiên kiêu mà đến. Những này thiên kiêu mỗi một vị đều là người có đại khí vận. Tùy tiện kéo một vị ném vào một cái tiểu thế giới bên trong vậy cũng là ổn thỏa khí vận chi tử, ngay cả thiên đạo đều muốn cẩn thận đối đãi tồn tại. Ta là Bắc Bộ tuyệt đỉnh thiên kiêu, Diệp Lâm. Cảm nhận được cái này hùng hậu khí vận chỗ tốt, Diệp Lâm cũng là bước ra một bước nói. Đại thế tranh, liền muốn điên cuồng, liền muốn tự tin, liền muốn để chính mình mọi người đều biết, mà không phải che giấu. Là thế nhân biết, đi tại thế nhân phía trước người. Cũng là gánh chịu khí vận người nhiều nhất. Giờ phút này Diệp Lâm cũng không tại đi che giấu mình cái kia không cần thiết thân phận, dù sao lúc trước che giấu tung tích vì chính là tránh cho phiền toái không cần thiết,

khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Cảm thụ được vô cùng vô tận khí vận quán thể, Diệp Lâm càng là ngay lập tức mở ra bảng muốn nhìn một chút chính mình bây giờ khí vận giá trị. Cái này không mở ra không sao, vừa mở ra Diệp Lâm trực tiếp bị khiếp sợ đến. Chỉ thấy chính mình khí vận giá trị tại cái này ngắn ngủi mấy hơi thời gian trực tiếp đạt đến 500 vạn, phải biết, lúc trước cũng chỉ có 350 vạn A, nhưng mà này còn chỉ là tạm thời, bởi vì khí vận giá trị một mực tại tăng, căn bản không dừng được. Chương 2806, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 38. Những này thiên kiêu mới là ma vực khí vận quân chủ lực, mà còn một khi đợi đến những người này sau khi ra ngoài, thanh danh của mình đem triệt để trước thời hạn vang vọng toàn bộ ma vực. Đến lúc đó, đại bút khí vận doanh thu, chính mình thực lực tất nhiên có khả năng càng mạnh. Đây chính là khí vận vô địch pháp chỗ biến thái, chỉ cần khí vận đủ nhiều, liền có thể một mực mạnh lên. Một đường vô địch quét ngang, càng đẩy càng mạnh, căn bản khó giải. Lấy khí vận chi pháp tu luyện, liên tục không ngừng, một đường đi đến cuối, lại lấy khí vận chứng đạo. Vạn vật đến nơi đến chốn. Đi thôi, liệt hỏa bi cho dù đối với chúng ta đến nói cũng là một đại cơ duyên. Cô độc phong nhìn hướng Diệp Lâm cười nói. Giờ phút này hắn mới chính thức ý thức được, bên cạnh mình vị này nhân tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu không đơn giản, nhân tộc lần này, thật ra long, hơn nữa còn là long tộc hoàng giả. Tuyệt đối hoàng giả, cũng tốt. Diệp Lâm cười đáp lại nói, lập tức bước ra một bước, chỉ thấy trước mắt không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, lại lần nữa nhìn, Diệp Lâm đã xếp bằng ở liệt hỏa bi phía dưới. Hơn nữa còn là cách liệt hỏa bi gần nhất vị trí, đối với Diệp Lâm như thế cách làm, xung quanh thiên kiêu không ai dám nói một chữ, không, không có người dám can đảm có bất kỳ ý kiến phản đối gì. Đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt. Thiên kiêu tán thành thiên kiêu trực tiếp nhất cách làm chính là thực lực, lấy thực lực tuyệt đối để hắn tán thành ngươi, mà không phải những cái kia cong cong quấn quấn đổ vật. Tất cả mọi người là từng bước một chém giết đi lên, không nhìn được nhất định nọt người. Thiên kiêu cho dù có tốt xấu, thế nhưng duy nhất một chút điểm giống nhau chính là ngông nghênh. Một thân ngông nghênh bây giờ còn tại, không thấy năm đó người dưng. Xếp bằng ở liệt hỏa bi đạo vận phía dưới, Diệp Lâm chủ động hiện ra lĩnh vực của mình, vạn đạo khắc ấn, cho dù tại chỗ này, Diệp Lâm vạn đạo khắc ấn cũng là tuyệt đối hàng đầu. Diệp Lâm lĩnh vực mới vừa hiện ra, quanh thân không gian liền vang lên từng trận vù vù âm thanh, không gian đều phát ra trận trận ba động. T, đạo vận chiếu cố, nhân tộc đạo vận hiện ra, không thấy nhiều A. Đạo vận có linh, nhân tộc đại năng đạo vận chiếu cố người này, lần này kết thúc. Người này tất nhiên nhất phi trùng thiên, không thể trêu chọc, không thể trêu chọc. Nhìn thấy Diệp Lâm quanh thân ngàn vạn dị tượng hiện ra, càng là bị nhân tộc đại năng đạo vận chiếu cố, bốn phía thiên kiêu càng là nội tâm cực kỳ chấn động. Đạo vận chiếu cố, trừ vô cùng yêu nghiệt thiên kiêu bên ngoài, căn bản sẽ không dẫn tới dị tượng như thế. Đạo vận, bọn họ cần từng chút đi lĩnh ngộ, mô phỏng theo đại năng đạo vận, trước hiểu được đại năng đạo vận. Lại chiếu vào mô phỏng theo. Mà Diệp Lâm đâu? Nhân tộc đại năng lưu lại đạo vận ngược lại chủ động chui vào Diệp Lâm trong đầu bên trong cung cấp Diệp Lâm chọn lựa. Như thế đãi ngộ, hoàn toàn chính là một cái địa một cái ngày, căn bản không thể so sánh. Mà Diệp Lâm tự nhiên không phải người ngu, hắn tự nhiên cảm thấy bốn phía biến hóa, vì vậy không dám thất lễ, lập tức nhắm mắt lại bắt đầu lĩnh hội. Diệp Lâm ngộ tính vốn là không yếu, cho dù vừa bước vào tu hành giới liền không yếu, càng đừng đề cập hiện tại, lĩnh ngộ càng là tốc độ nhất tuyệt. Chỉ thấy từng đạo vạn đạo khắc ấn bị khắc vào tự thân lĩnh vực bên trong, lĩnh vực càng là giống như hỗn độn sơ khai đồng dạng lăn lộn, trong đó càng là diễn hóa thiên địa vạn vật, đủ loại đại khủng bố hiển thị rõ, tu sĩ bình thường căn bản liền nhìn cũng không thể nhìn một chút. Bốn phía thiên kiêu cũng nhộn nhịp nhắm mắt lại bắt đầu lĩnh hội, người với người không thể so sánh, đây là bọn họ từ nhỏ thời điểm liền biết đạo lý. Dù sao bọn họ đã từng cũng là người người ngưỡng vọng thiên kiêu, thế nhưng tại Diệp Lâm trước mặt, bọn họ là bao nhiêu thấp, bao nhiêu ảm đạm. Giờ phút này, Diệp Lâm liền giống như cái kia cao cao tại thượng liệt dương đồng dạng quan sát thiên địa, chí cao vô thượng, không thể xâm phạm. Chương 2807, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 39. Thời gian trôi qua rất nhanh, Một ngày lại một ngày trôi qua, liệt hỏa bi xung quanh cũng tập hợp mấy chục vạn thiên kiêu, trên cơ bản phía sau những ngày này ở vào liệt hỏa thảo nguyên toàn bộ thiên kiêu đều đến chỗ này. Một tôn lại một tôn chân tiên cường giả quanh thân hiện ra lĩnh vực lực lượng, như thế cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ, từng đạo đạo vận lực lượng lẫn nhau đan vào, thậm chí liền không gian đều tại oanh minh. Cái này nếu là đặt ở tinh hà hoàn vũ, đủ để cho một phương tinh hệ nháy mắt sụp đổ. Một phương tinh hệ cũng chỉ có thai nghén chân tiên cường giả tư cách, mà nhiều như thế chân tiên thiên kiêu cùng nhau phóng thích khí tức, căn bản không phải một phương tinh hệ có khả năng gánh chịu. Cho dù một phương tinh hệ đoàn cũng quá sức. Vẻn vẹn chỉ là khí tức liền có thể để một phương tinh hệ quay về hỗn độn, đây là đáng sợ cỡ nào một cái khái niệm a. Xuân đi thu đến, đông đi xuân tới, trong chớp mắt, trăm năm thời gian vội vàng mà qua. Mà liệt hỏa bi xung quanh thiên kiêu càng là từng cái khí tức như hồng, một cái so một cái cường đại. Là dễ thấy nhất chính là cách liệt hỏa bi gần nhất mấy vị kia. Cô độc phong bị một đạo hùng hậu kiếm khí bao phủ, căn bản thấy không rõ hư thực, kiếm khí càng là rất có phá hư lực lượng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mà ngồi ở cô độc phong trước người Diệp Lâm càng là giống như một phương cao cao tại thượng đế đồng dạng khiến người liền nhìn dũng khí đều không có. Chỉ thấy Diệp Lâm yên tĩnh xếp bằng ở liệt hỏa bi phía dưới, sau lưng lĩnh vực hiện ra, lĩnh vực bên trong càng là có một cái hoàn toàn do đạo vận ngưng tụ mà thành sơn trường kiếm màu đen nhẹ nhàng trôi nổi tại lĩnh vực trung tâm nhất. Mà tại nó bốn phía, từng cái điểm sáng lơ lửng vây quanh nó xoay tròn, tựa như một phương tinh hệ đồng dạng lộng lẫy. Còn lại thiên kiêu cũng là như thế, có mang phía sau diễn hóa một phương thần quốc, cũng có giống như trên trời chân Phật đến thế gian đồng dạng. Bất quá một ngày này, tất cả mọi người vô cùng có ăn ý mở to mắt. Rất thần kỳ là, không phải một cái thiên kiêu, mà là toàn bộ thiên kiêu đều phảng phất thương lượng xong đồng dạng vô cùng có ăn ý toàn bộ tỉnh lại. Liên Diệp Lâm cũng có chút mở to mắt. Đạo vận, biến mất. Diệp Lâm nội tâm nghi ngờ nói. Nguyên bản nồng hậu dày đặc đến cực điểm đạo vận lực lượng đột nhiên thần bí biến mất, hắn hiện tại liền một tia đạo vận lực lượng đều không cảm giác được. Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì hạn chế hay sao? Lại nhìn xem mặt khác thiên kiêu cũng là như thế. Trăm năm kỳ hạn qua, tiếp xuống, nên đến giai đoạn thứ hai. Ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh cô độc phong trầm giọng nói. Ồ, giai đoạn gì? Diệp Lâm quay người hiếu kỳ hỏi, đối với hư không chi táng, hắn chỉ là hiểu rõ phiến diện mà thôi. Đối với cấp độ sâu đồ vật, hắn là thật không hiểu rõ. Hư không chi táng là vạn tộc đại năng vì bồi dưỡng nhà mình yêu nghiệt thiên kiêu mà lưu lại đồ vật, trong đó có khắp nơi trên đất bảo vật, có đại năng truyền thừa, cũng có đại năng đặc biệt lưu lại đạo vật. Nói nhiều như thế, nói cho cùng, nó chính là một cái vạn tộc đạt có thể nuôi dưỡng hậu bối địa phương, hơn nữa còn là một cái cung cấp vạn tộc thiên kiêu lẫn nhau sát phạt địa phương. Hư không chi táng cửa thứ nhất, ngộ đạo, cũng chính là ba đại trên tấm bia đá đạo vật. Đây là vạn tộc đại năng đưa cho nhà mình hậu bối cái thứ nhất chỗ tốt. Mà bây giờ, đạo vận biến mất, cũng liền mang ý nghĩa giai đoạn thứ hai đến, vận mệnh. Tiếp xuống, ba đại bia đá biến mất, toàn bộ hư không chi táng hợp làm một thể, đến cuối cùng tạo thành một cái to lớn lò sát sinh, đến lúc đó, vạn tộc thiên kiêu lẫn nhau sát phạt. Bất luận tu vi, bất luận cảnh giới, chỉ là giết, giết càng nhiều, thứ tự càng cao. Thứ tự càng cao, lấy được càng nhiều chỗ tốt. Đây chính là giai đoạn thứ hai, vận mệnh. Chương 2808, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 40. Vận mệnh mở ra phía trước người có thể tùy ý tiến về lối vào lựa chọn lui ra hư không chi táng, còn nếu là không rời khỏi, chỉ cần vận mệnh chính thức mở ra, sẽ không còn lui ra ngoài cơ hội. Thiên kiêu cũng không phải dựa vào một cái miệng nói ra. Cái kia là thật sự rõ ràng dựa vào chính mình thực lực giết ra đến. Đều là lúc lại có một tấm đứng ở trên trời cao, giết một người là một điểm, điểm số càng cao, lấy được càng nhiều chỗ tốt. Cửa thứ ba là đế quan, còn sống sót thiên kiêu sông đế quan không có phần cuối, mỗi một quan đều có một tôn vạn tộc đại năng chân tiên cảnh giới thời kỳ ném ảnh, đánh bại ném ảnh, liền có thể thu hoạch được một khen thưởng. Khen thưởng đa dạng. Nhưng mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ, nếu là xông đến cuối cùng, người thậm chí có thể kiến thức đến thời đại thái cổ nhân hoàng phong thái. Nói nhân hoàng thời điểm, cô độc phong hai mắt bên trong hiện lên vẻ kích động, nhân hoàng, đây chính là nhân tộc hoàng, nhân tộc vô số người tu hành thần tượng, cũng mang ý nghĩa tu hành điểm cuối cùng. Nếu là có thể cùng nhân hoàng ném ảnh một trận chiến, cho dù thua đi ra cũng có thể qua thổi cả một đời. Thì ra là thế. Nghe xong cô Độc Phong giải thích về sau, Diệp Lâm mới chợt hiểu ra, gật gật đầu, nguyên lai đây chính là hư không chi tàng a, có ý tứ. Đế quan cho dù thua cũng sẽ không chết. Đến cuối cùng, cô Độc Phong lại chi kỷ nhắc nhở nói. Vận mệnh mở ra, đi nha. Đi đi đi, đây cũng không phải là chúng ta có khả năng tham dự. Chạy trốn, chỗ tốt đã cầm không sai biệt lắm, nên chạy. Trong lúc nhất thời, các tộc thiên kiêu nhộn nhịp lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi, từng đạo lưu quang phóng lên tận trời biến mất ở phía xa chân trời. Bọn họ những người này tại ngoại giới đều là cao cao tại thượng thiên kiêu, thế nhưng tại chỗ này ngược lại là lộ ra bình thường vô cùng. Vận mệnh con đường cũng không phải bọn họ có khả năng tham gia, vậy cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu chiến trường. Bất quá trong đó cũng có không phải tuyệt đỉnh thiên kiêu, bọn họ ánh mắt kiên định đứng tại chỗ, quanh thân càng là bao quanh đạo đạo chiến ý. Bọn họ tự nhận không kém gì bất luận kẻ nào, cho dù tuyệt đỉnh thiên kiêu lại có thể thế nào. Gặp phải tuyệt đỉnh thiên kiêu, như thường dám huy kiếm. Nếu là sợ, có thể tự động rời đi. Trong chớp mắt liền có mười mấy vạn thiên kiêu rời đi hư không chi táng, những này thiên kiêu toàn bộ đều là chạy liệt hỏa bi đến, hiện tại trăm năm chỗ tốt cầm xong, cũng là thời điểm rút lui. Đến mức tài nguyên, bọn họ không thiếu, đều là thiên kiêu, còn thiếu điểm này tài nguyên. Mà chân chính tài nguyên bọn họ cũng không có bản lãnh cầm, không bằng đi ra bế quan sửa sang một chút trăm năm cảm ngộ bây giờ tới. Diệp Lâm quay người đối với sau lưng mấy người nói. Con đường sau đó quá mức hung hiểm, hoàn toàn chính là dựa vào chính mình, cho dù Diệp Lâm cũng vô pháp cho bọn họ cung cấp kịp thời che chở. Công tử, chúng ta không sợ, tất nhiên đến, há có lùi bước lý lẽ. Cho dù chết ta cũng nhận. Cách Diệp Lâm gần nhất Ma Vân càng là cái thứ nhất đi ra tỏ thái độ nói. Lúc trước một mực bị sư phụ giam cầm tại Ma Tông, hắn tự cho là thế hệ trẻ tuổi chính mình vô địch, thế nhưng từ khi đi ra Ma Tông đụng phải Diệp Lâm, lại đến Thiên Địa Thành, cuối cùng lại đi tới hư không chi táng. Dọc theo con đường này hắn nhìn thấy quá nhiều, hắn không có thấy được phong cảnh, nguyên lai. Nguyên lai phía ngoài thế giới đặc sắc như vậy a. Nguyên lai mạnh hơn chính mình thiên kiêu nhiều như thế a. Nguyên lai mình chỉ là nhất là bình thường một cái kia a. Nguyên lai, chính mình cũng không có mạnh như vậy a. Bất quá dạng này, không những không có để hắn ủ rũ, ngược lại để trong lòng hắn dâng lên vô tận chiến ý. Hắn Ma Vân tự nhận cả đời không kém ai, trước đây là, hiện tại cũng thế. Chương 2809, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 41. Công tử, không cần lo lắng cho bọn ta, đây là chính chúng ta tuyển chọn đường, cho dù chết trận, cũng không có hối hận. Công tử, ta ở lại chỗ này, ta nghĩ kiến thức một chút, rộng lớn hơn thiên địa. Công tử, ta khát vọng chiến đấu, ta khát vọng một tràng chiến đấu chân chính. Công tử cứ việc tiến lên, phía sau, có chúng ta. Nhìn xem từng cái ánh mắt kiên định, Diệp Lâm cũng là cười, tại cái này đám người trên thân, hắn thấy được không sợ tất cả khí thế. Mắt của bọn hắn thần bên trong, tràn đầy chiến ý, tràn đầy hy vọng, tràn đầy ước mơ. Được. Không có quá nhiều an ủi, Diệp Lâm cũng chỉ là trả lời một cái nhàn nhạt chữ tốt. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản mấy chục vạn thiên kiêu đến phía sau chỉ để lại không đến vạn người, tuyệt đỉnh thiên kiêu càng là một cái không hề rời đi. Dù sao bọn họ chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu, mặt mũi vẫn là muốn. Phổ thông tu sĩ bên trên còn có thiên kiêu, mà thiên kiêu bên trên còn có vương giả, đó chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu, như Diệp Lâm loại này thiên kiêu, càng là thiên kiêu bên trong hoàng giả. Bọn họ cho dù muốn rời đi, tự tôn cũng sẽ không để chính mình rời đi. Oanh, oanh, oanh. Theo từng tiếng vang vang lên, toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động. Chờ một chút chúng ta sẽ bị tự động truyền tống tại bất kỳ vị trí nào, đến lúc đó tất cả cẩn thận, vận mệnh chỉ duy trì liên tục 10 ngày thời gian, tận lực để chính mình xếp hạng ở vào gần phía trước vị trí. Cô Độc Phong hướng về Diệp Lâm nói khẽ, hắn mới vừa nói xong thân thể liền từ Diệp Lâm trước mắt biến mất không thấy gì nữa, mà bốn phía thân ảnh cũng là một đạo tiếp lấy một đạo biến mất. Đến cuối cùng, bốn phía thiên địa cũng chỉ còn lại Diệp Lâm một người cô độc đứng tại một chỗ trong rừng rậm. mà xuống một khắc, trên bầu trời vạn trượng hào quang tung bay, cuối cùng, vạn đạo hào quang tạo thành một tấm màu vàng bảng danh sách. Bảng danh sách bên trên không có người nào ở phía trên, ở vào trống không trạng thái. Nhưng mà liền tại qua mấy hơi về sau, bảng danh sách bên trên liền xuất hiện một nhóm màu vàng kiểu chữ, chính mình xung quanh càng là hào quang tung bay, thoạt nhìn cực kỳ huyễn khốc bá khí. Vũ nhân tộc Lý Giật Phi, một phân. Vô cùng đơn giản mấy chữ liền biểu thị vận mệnh chính thức mở màn, cũng đại biểu cho một tôn thiên kiêu bỏ mình. Cái này Lý Giật bay tại thiên kiêu bên trong cũng tuyệt đối ở vào hàng đầu, nếu không sẽ không nhanh chóng như vậy chém giết một tôn thiên kiêu. Nếu không ngươi cho rằng giết thiên kiêu là chém cải trắng a dễ dàng như vậy. Sau đó, từng đạo hào quang bay lượn, từng cái danh tự bị khắc vào bảng danh sách bên trên. Có ý tứ, thật có ý tứ. Nhìn xem một màn này Diệp Lâm cũng là nhếch miệng lên, lập tức hắn nhàn nhạt cầm xuống đeo tại mặt nạ trên mặt. Giờ phút này, hắn mới thật sự là hắn. Tìm đạo con đường đi phần cuối, mới biết hôm nay ta là ta. Diệp Lâm cõng thương đế huyết ẩm kiếm nhàn nhạt hướng phía trước đi đến. Hắn chạy qua chi địa, từng khỏa cây cối nhộn nhịp khô héo, liền trên đất cỏ đều hóa thành cho tàn. Hủy diệt kiếm đạo, hủy diệt vạn vật, đây là hủy diệt chân lý. Sau lưng càng là có một cái sơn màu đen dài kiếm hư ảnh như ẩn như hiện, thoạt nhìn thần bí khó lường. Diệp Lâm hai mắt càng là tràn đầy vô tận huyền áo, khiến người không dám nhìn thẳng, thời khắc này Diệp Lâm, ai cũng không biết hắn mạnh bao nhiêu, có lẽ, cũng chỉ có chính hắn biết đi. Bên kia, Ma Vân một mặt mộng bức nhìn xem bốn phía mênh mông vô bờ gâu tiền biển cả. Đây là, làm cho ta đến địa phương nào tới. Trong lúc nhất thời, hắn có chút trầm mặc. Nơi này đừng nói thiên kiêu, một bóng người đều nhìn không thấy, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là biển. Càng là thỉnh thoảng có từng đạo sóng biển càn quét. Ngươi vẫn thật là ngẫu nhiên truyền tống đúng không? Cuối cùng, Ma Vân nổi giận, hắn toàn thân ma khí nở rộ, trên bầu trời càng là vang lên ù ù nổ vang. Ma khí phủ lên cả bầu trời, liền lòng bàn chân nước biển đều tại ngăn không được lăn lộn, tựa như đang sợ hãi đồng dạng. Chương 2810, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 42. Ma Vân giống như một tôn chân chính viễn cổ đại ma đồng dạng đứng tại hư không bên trong, một đôi mắt bên trong càng là ngăn không được có ma khí tỏa ra. Bầu trời bên trong ma khí lăn lộn, trên mặt biển không ngừng cuốn lên vạn trượng sóng lớn mãnh liệt giống như tận thế đồng dạng. Tìm tới một cái, chuột nhỏ. Đứng ở giữa không trung Ma Vân đột nhiên nhếch miệng lên, lúc trước ở tại Diệp Lâm bên cạnh có Diệp Lâm trấn áp hắn lộ ra trung thực rất nhiều. Mà bây giờ rời đi Diệp Lâm, không có Diệp Lâm trấn áp, dẫn đến hắn diện mục chân thật cuối cùng lộ ra. Thật sự cho rằng Ma Tông đều là thiện nam tín nữ a. Thật sự cho rằng hắn cái này Ma Tông tông chủ thân truyền là người tốt lành gì a? Không thể nào, không thể nào. Một nháy mắt, Ma Vân thân hình nháy mắt biến mất tại vô biên hải vực bên trên. Cùng lúc đó, giống nhau hải vực bên trên, lớn như vậy hải vực bên trên có một chiếc thuyền con ngay tại trên mặt biển lơ lửng, mà thuyền con càng là ngồi một vị thanh niên. Thanh niên sắc mặt tuấn mỹ, khóe miệng càng là ngậm một cọng cỏ. Hư không chi táng. Cũng liền dạng này, cái gì cái gọi là xếp hạng đều là yếu ớt, chỉ có sống đến cuối cùng mới thật sự là bên thắng, ta cũng không tin ta trốn tới đây còn có người có thể tìm được ta. Thanh niên nằm tại thuyền con bên trên đầy mặt hài lòng, bốn phía gió biển không ngừng quét, đừng đề cập có cỡ nào dễ chịu. Mà thoải mái như vậy hoàn cảnh cũng không có duy trì liên tục quá lâu, từ từ, hắn liền cảm thấy không thích hợp, dưới thân thể mặt biển đang không ngừng ba động. Mà sau lưng cũng không ngừng truyền đến từng trận vô cùng lực lượng cuồng bạo. Chuyện gì xảy ra? Thanh niên sắc mặt đột nhiên thay đổi đến cảnh giác vô cùng, hắn lập tức bò lên nhìn hướng nơi xa, trong chốc lát, hắn sắc mặt đại biến. Chỉ thấy nơi xa trên trời cao, nửa mảnh thương khung đều bị ma khí bao trùm, mà trên mặt biển từng đạo vạn trượng sóng lớn không ngừng cuốn lên đập mặt biển. Kinh khủng như vậy chi cảnh voi càng làm cho hắn vong hồn đại mạo. Khá lắm. Ta trốn ở chỗ này đều có thể bị tìm tới. Thanh niên gặp cái này lập tức thôi động tự thân tiên lực, qua trong giây lát, thanh niên thân thể hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phía xa chân trời. Bị ta bắt đến cũng đừng chạy, ngoan ngoãn lưu lại đi. Ở vào ma khí trung tâm nhất, Ma Vân tự nhiên cũng phát giác thanh niên động tĩnh, hắn cười ha ha một tiếng, lập tức một đạo hoàn toàn do ma khí tạo thành to lớn bàn tay hướng nơi xa trấn áp tới. Cả bầu trời đều bị bàn tay che đậy, mãi đến bàn tay triệt để đem thanh niên kia nắm trong tay. Chết tiệt, thực lực thật là mạnh. Thanh niên nhìn xem bốn phía một vùng tăm tối, sắc mặt ngưng trọng thì thầm nói, chỉ là trong nháy mắt lại đem hắn kéo lại, như thế thực lực, thậm chí so hắn còn muốn cường mấy phần. Ta tu La tộc, La Sát. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia giống như thần ma đồng dạng thân ảnh, La Sát cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ ôm quyền nói. Ồ, tu La tộc. Nghe đến trên bầu trời truyền đến một đạo giọng nghi ngờ, La Sát nội tâm vui mừng, chẳng lẽ người trước mắt cùng bọn họ La Sát tộc có một đoạn nguồn gốc. Cứ như vậy, trận chiến này có thể miễn. Bất quá câu nói tiếp theo lại làm cho hắn sắc mặt đại biến. Lão tử đánh chính là ngươi tu La tộc. Chỉ nghe một đạo tiếng mắng chửi vang lên, không đợi La Sát kịp phản ứng, Ma Vân cái kia như rất giống ma mặt đã xuất hiện tại trước mắt hắn. Đi chết. Ma Vân một quyền vung ra, trên nắm tay càng là tràn đầy cuồn cuộn ma khí, một quyền ra, thiên địa diệt. La Sát mí mắt trực nhảy, hắn không ngừng lách mình hướng về sau phương thối lui, sắc mặt càng là nghi hoặc. Đạo hữu, người ta đồng thời không có cái gì sinh tử mối thù, vì sao vừa thấy mặt liền muốn lấy sinh tử bức bách? Cho dù đạo hữu vì xếp hạng như vậy, nhưng ta cũng không yếu, muốn giết ta, đạo hữu nhưng phải làm tốt lưỡng bại câu thương chuẩn bị. Chương 2811, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 43. Ta, nhân tộc, Ma Vân. Ma Vân nói xong, càng là không chút khách khí một quyền oanh La Sát phần bụng, La Sát càng là hơi biến sắc mặt, toàn bộ thân hình trực tiếp bị đánh vào nước biển vô tận bên trong. Giờ khắc này La Sát cuối cùng biết Ma Vân vì cái gì tại biết hắn tự giới thiệu về sau còn nhất định muốn bắt lấy hắn đánh. Nhân tộc cùng tu La tộc, đây chính là có cái này huyết hải thâm cửu a, hắn cũng không nhịn được là hành động mới vừa rồi của mình cảm thấy ngu xuẩn. Êm đẹp vì cái gì muốn tự giới thiệu a? Nếu là không tự giới thiệu lời nói, bữa này đánh có lẽ liền sẽ không chịu a. Lăn ra đây, tại ta Ma Vân dưới mí mắt chạy trốn, người còn không có bản sự kia. Nhìn xem không hề có động tĩnh gì mặt biển, Ma Vân ôm cánh tay đầy mặt cười lạnh nói, mà mặt biển phía dưới, La Sát càng là đầy mặt bất đắc dĩ đi ra biển sâu đi tới mặt biển cùng Ma Vân nhìn nhau. Ma Vân đạo hữu, người ta bất quá một cái cấp độ thiên kiêu, nếu là nghiêm túc, ai cũng không chiếm được lợi ích, không bằng dạng này, người ta riêng phần mình lui một bước, liền làm chưa từng gặp qua, làm sao? La Sát hai tay mở ra đầy mặt mong đợi nhìn hướng Ma Vân nói. Hắn đồng thời không muốn đánh nhau, cũng không muốn chém chém giết giết, hắn chỉ muốn cẩu đi xuống, một mực cẩu đi xuống. Cái gì chém chém giết giết cái kia đều là trẻ con mới làm ra sự tình, mà sống, là duy nhất thắng lợi, miễn là còn sống, đó chính là thắng lợi. Ồ, thật không biết loại người như ngươi là thế nào lăn lộn đi vào nơi này, nếu là ngươi gặp phải chính là người khác, thật đúng là có khả năng đáp ứng ngươi yêu cầu này. Thế nhưng rất đáng tiếc ngươi gặp phải chính là ta, tới đi, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. Ma Vân cười ha ha một tiếng nói, lập tức thân thể cấp tốc hướng cái kia La Sát phóng đi. Nhìn thấy Ma Vân như vậy không buông tha, La Sát cũng bị chọc giận, chính mình chỉ là không nghĩ ham chiến, đồng thời không phải sợ chết. Tất nhiên ngươi đem ta hướng tử lộ bên trên bức, vậy thì tốt, ta liền thành toàn ngươi. Cho dù đánh không lại ngươi, ta cũng muốn từ trên người ngươi kéo xuống một miếng thịt tới. Tu La chân thân, La Sát thấp giọng quát. Trong chốc lát, một đạo màu đỏ tươi huyết khí liền quấn quanh thân, mà trên người của hắn thì hoàn toàn biến thành đỏ bừng sắc, giống như dung nham bám vào tại mặt ngoài thân thể đồng dạng. Thân thể bên trên càng là có từng đạo kinh khủng hỏa phù hiệu màu đỏ. Mà La Sát trên hai tay cũng xuất hiện hai cái máu trường đao màu đỏ, một đôi mắt càng là giống như địa ngục đi ra ác quỷ đồng dạng. Đến chiến. La Sát nói xong, tự thân liền hóa thành một đạo màu đỏ rực lưu quang, cả hai tại vô tận hải trên mặt không ngừng kịch chiến, ngắn ngủi mấy hơi thời gian cũng đã giao thủ hàng trăm hàng ngàn lần. Trong đó, càng đánh Ma Vân càng hưng phấn, cặp mắt của hắn bên trong càng là tràn đầy chiến ý, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, toàn thân huyết dịch tựa như đều bị bốc cháy lên đồng dạng. Đối diện La Sát càng là bị một cỗ nồng đậm sát khí bao khỏa, tu La tộc, trời sinh tự mang vô tận sát khí, tựa như là một cái là giết chóc mà thành chủng tộc đồng dạng. Tu La tộc mỗi một cái tộc nhân đều là trời sinh cường giả, trời sinh chiến đấu cường giả, đối với chiến đấu, bọn họ nắm giữ bẩm sinh thiên phú, chủng tộc khác không cách nào so sánh thiên phú. Mà trước mắt La Sát đó là càng thấy thế nào càng làm sao không thích hợp, căn bản chính là làm bẩn Tu La tộc uy danh. Đi chết đi. Ma Vân một đôi thiết quyền không ngừng đánh tại La Sát ngực, La Sát tự nhiên cũng không phải một cái người chịu thua thiệt, Ma Vân chùy hắn một quyền, hắn liền có thể tại trên người Ma Vân lưu lại một đạo sâu đến đủ để nhìn thấy xương vết đao. Oanh, oanh, oanh. Nước biển không ngừng lăn lộn, không gian đều bị đánh từng khúc rách ra. Tới. Ma Vân tay khẽ vẫy, một cái từ ma khí bao khỏa trường đao từ sâu trong hư không chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Chương 2812, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 44. Đao này chính là ta thời điểm thành niên tông chủ ban cho ta hạ lễ, ta cả đời chỉ cần qua nó 3 lần, mà bây giờ, ngươi là cái thứ tư, cũng là cái thứ tư may mắn nhìn thấy nó người. Ngươi có lẽ là nhìn thấy nó cảm thấy vui mừng mới là. Ma Vân nói xong, lập tức vươn tay một cái nắm chặt trước mắt ma đao, mà hắn toàn thân càng là ở trong nháy mắt này tách ra vạn trượng ma khí, trước mắt ma đao càng là tản phát ra đạo đạo kinh khủng ma khí. Ma đao bên trên càng là xuất hiện từng đạo màu đỏ rực vết dạn, màu đỏ rực vết dạn vô cùng quỷ dị, nhìn lâu dài càng là khiến người ta cảm thấy đầu óc mê muội. Hạ phẩm chí tôn khí. La Sát xem như Tu La tộc thiên kiêu, tầm mắt tự nhiên không thấp, một cái liền nhìn ra Ma Vân trong tay cầm chính là một cái hạ phẩm chí tôn khí. Chí tôn khí bản thân chính là chân quý đến cực điểm, mà một cái hạ phẩm chí tôn khí càng là bình thường bên trong tông môn chấn tông chí bảo. Tới. Ma Vân cười ha ha một tiếng, lập tức cầm trong tay trường đao hướng La Sát đánh tới, có chí tôn khí ra chỉ hắn giống như thiên thần đồng dạng đè lên La Sát đánh, toàn bộ hành trình càng là đánh La Sát không hề có lực hoàn thủ. Lúc trước Ma Vân không có sử dụng chí tôn khí thời điểm liền đánh hắn khó chịu vô cùng, bây giờ vận dụng chí tôn khí, càng làm cho hắn liền mảy may sức hoàn thủ đều không có. Ma hóa, nhất chuyển mài vòng. Ma Vân cao cao tại thượng nhìn xuống phía dưới La Sát, lập tức một đao hung hăng chém ra, trong chốc lát, một đạo phách tuyệt thiên địa đao khí hiện rõ, cả phiến thiên địa đều rơi vào ảm đạm bên trong. Oanh, oanh, oanh. Nước biển lăn lộn, không gian run rẩy, đạo vận đều tại rên rỉ. Một đạo thân thể trực tiếp bị chém thành hai nửa, huyết dịch tùy ý ở trên bầu trời. Mà Ma Vân thì nhàn nhạt thu hồi chính mình trường đao, khí tức quanh người cũng bị hắn thu lại. Làm xong tất cả những thứ này, hắn cái này mới ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua đỉnh đầu màu vàng bảng danh sách. Chỉ thấy chính mình chính xếp tại 137 tên, mà cái gọi là thứ nhất, hiện tại trọn vẹn đã có 8 cái điểm tích lũy. 8 điểm tích lũy cũng liền đại biểu cho 8 tôn thiên kiêu mệnh. Như vậy mới phải chơi, hy vọng lần này sau khi ra ngoài, ta cũng có tư cách bước vào tuyệt đỉnh thiên kiêu hàng ngũ đi. Cuối cùng nhìn thoáng qua đỉnh đầu màu vàng bảng danh sách, Ma Vân một mình rời đi vùng biển vô tận bên trên. Bên kia, Diệp Lâm một người yên tĩnh hành tẩu tại rừng rậm bên trong, một thân trường bào màu đỏ ngòm Diệp Lâm quanh thân mặc dù không có mảy may khí tức nở rộ, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là yên tĩnh hành tẩu, liền cho người mang đến một cỗ áp lực lớn lao. Đến bây giờ, hắn liền một bóng người đều không nhìn thấy, dẫn đến tại đỉnh đầu kim bảng bên trên, hắn liền một cái xếp hạng đều không có. Người này làm sao nhanh chóng như vậy? Cái này không có đạo lý a. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía giữa bầu trời kia kim bảng nói thầm. Chỉ thấy cái kia kim bảng bên trên thứ nhất bất ngờ viết hai cái chữ to, thiên thần tộc, long thần, điểm tích lũy 8 cái. Cái này kêu long thần ra hỏa vậy mà tại chưa tới một canh giờ thời gian bên trong chém giết trọn vẹn 8 tôn thiên kiêu. Cái này để Diệp Lâm nội tâm lên một tia lòng nghi ngờ, phải biết, đây chính là thiên kiêu a, đây cũng không phải là từng đầu heo a, cho dù là heo ngươi cũng phải tốn một chút thời gian đi bắt đi. Một canh giờ chém giết 8 tôn thiên kiêu, trừ phi những cái kia thiên kiêu não tàn tập hợp một chỗ để ngươi giết, nếu không căn bản không có khả năng hoàn thành như thế thành tựu. Cho nên đối với cái này cái gọi là thứ nhất, Diệp Lâm một mực là bảo trì thái độ hoài nghi, người này tất nhiên là sử dụng cái gì gặp không được người hoạt động. Diệp Lâm liền suy tư liền tiến lên, hắn không lựa chọn ngự không phi hành nguyên nhân chính là, không thể quá lộ liễu. Từ khi chính mình danh tiếng vang xa về sau, cái này có thể khổ hắn. Chương 2813, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 45. Trên cơ bản chỉ cần mình lộ diện một cái, những cái được gọi là thiên kiêu lập tức liền chạy, tựa như chuột thấy mèo đồng dạng sợ hãi không được. Cái này dẫn đến chính mình căn bản không dám gióng trống khua chiêng tiến lên, chỉ có thể lén lút tìm cơ hội. Cái này có thể đem chính mình hại khổ. Đây chính là cái gọi là danh khí lớn chỗ xấu đi. Ồ, có khí tức ba động. Đi đi, Diệp Lâm đột nhiên phát giác được phía trước không gian ngay tại run nhè nhẹ, đồng thời phía trước còn thỉnh thoảng truyền đến từng đạo cường hãn khí tức ba động. Đây cũng là hai tôn thiên kiêu ngay tại đại chiến, đây đối với Diệp Lâm đến nói không khác là cái cực kỳ tốt thông tin. Vì vậy Diệp Lâm liền ngựa không ngừng vó hướng phía trước cấp tốc tới gần. Nếu là từ trên bầu trời nhìn, liền có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm chính lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về phía trước tới gần, trên đường đi quả thực có thể dùng mạnh mẽ đâm tới đến hình dung. Mà liền tại ngay phía trước, cũng chính là Diệp Lâm mục tiêu vị trí, hai tôn thiên kiêu đang tiến hành một tràng chân chính sinh tử chiến đấu. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta chết. Một thanh niên đem khóe miệng máu tươi lau đi. Sắc mặt vô cùng điên cuồng nhìn xem đối diện cái kia một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Chỉ thấy thân ảnh kia quanh thân bị hùng hậu báo cát bao khỏa, trong lúc nhất thời cát vàng đầy trời, mà ở vào cát vàng trung tâm nhất tráng hán đầy mặt trào phúng nhìn hướng thanh niên. Không phải ngươi chết chính là ta chết, ngươi cũng xứng ở trước mặt ta nói ra câu nói này. Thiên kiêu cùng tuyệt đỉnh thiên kiêu ở giữa vẫn là có khoảng cách. 3.000 năm trước ta có thể đem ngươi giẫm tại lòng bàn chân, mà bây giờ ta vẫn như cũ, y nhiên, có khả năng đem ngươi lại lần nữa giẫm tại lòng bàn chân. Ngươi cũng liền chỉ xứng cả một đời nằm sấp ở dưới chân của ta. Phàm nhân, sao dám giết tiên? Tráng hán tiện tay một chiêu, quanh thân bão cát giống như thần dân của hắn đồng dạng tụ tập tại quanh người hắn. Cho dù là chết, ta cũng sẽ không để ngươi sống dễ chịu. Thanh niên gào thét một tiếng, lập tức dùng hết toàn thân của mình lực lượng phóng lên tận trời. Toàn thân khí tức vô cùng hùng hậu khí tức thậm chí đem bốn phía bão cát đều đánh tan. Chết đi! Thanh niên toàn thân tiên lực tuôn ra, hùng hậu tiên lực đem trong cơ thể kinh mạch toàn bộ chấn vỡ, da của hắn mặt ngoài đều không chịu nổi gánh nặng mà tràn ra đạo đạo máu tươi. Quyền này, sẽ là hắn cực điểm thăng hoa số một phía sau một quyền này chỉ vì oanh mở một con đường sống. Ngu xuẩn, gặp phải ta, ngươi muốn làm chết tử tế vong giác ngộ. Mà không phải làm vô vị này dễ dụa. Tráng hán sắc mặt vô cùng lạnh lùng, hắn chỉ là nhàn nhạt giơ cánh tay lên, trong chốc lát bốn phía bão cát liền xoay quanh tại trên cánh tay, theo cánh tay hắn có chút ép xuống. Trong chốc lát, đầy trời bão cát tựa như nhận đến cái gì chỉ lệnh đồng dạng nhộn nhịp hướng thanh niên vào tới, thiên địa đều truyền đến một cỗ khó mà chống cự thiên địa chi lực hướng thanh niên chân áp mà đến. Giờ phút này, thanh niên tựa như đối mặt không phải một người. Không phải một cái sinh linh, mà là một phương thiên địa, một phương chân chính thiên địa. Hắn tựa như tại cùng toàn bộ thiên địa là địch đồng dạng. Nhân định thắng thiên, lời này, cũng chỉ là nói đơn giản một chút mà thôi. Nhân lực, lại sao có thể địch nổi ngay? Trong lúc nhất thời, thanh niên tựa như nhìn thấy cuộc đời của mình, theo hắn đấm ra một quyền, cường đại quyền kình chân áp tất cả hư không. Đến cuối cùng, thanh niên thân thể bay lên cao cao. Toàn bộ thân hình giống như diều đứt dây đồng dạng trùng điệp nện ở nơi xa trên mặt đất. Mà tráng hán từ đầu đến cuối sắc mặt đều không có biến hóa chút nào, hắn ôm cánh tay nhìn xem cái kia thoi thóp thanh niên. Không biết mùi vị. Tráng hán nói xong liền muốn tiếp tục xuất thủ, chuẩn bị đưa thanh niên kia cuối cùng đoạn đường, thế nhưng sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến. Chỉ thấy bão cát phần cuối xuất hiện một thân ảnh, một thân huyết y. Sau lưng còn đeo một đoạn thật dài vải trắng. Cái này quen thuộc trang phục, đây không phải là... Chương 2814, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 46. Lá, Diệp Lâm. Tại nhìn đến Diệp Lâm chân chính khuôn mặt về sau, đứng tại đầy trời bão cát bên trong tráng hán triệt để sợ ngây người, hắn ra mặt ngăn không được đều rút động, thân thể từng chút chậm rãi lui lại, trong bóng tối đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Diệp Lâm đại danh ai không biết ai không hiểu, đây chính là cùng cô độc một cái cấp độ thiên kiêu A. Muốn nói thiên kiêu cùng tuyệt đỉnh thiên kiêu ở giữa có khoảng cách lời nói, Vậy bọn hắn những này tuyệt đỉnh thiên kiêu cùng Diệp Lâm bực này thiên kiêu so ra vẫn là có khoảng cách, đồng thời chênh lệch còn không nhỏ. Đối đầu Diệp Lâm, hắn liền dũng khí xuất thủ đều không có. Nhìn xem Diệp Lâm từng bước một tới gần, trong lòng của hắn càng là cực tốc nhảy lên, Diệp Lâm quanh thân rõ ràng không có cái gì khí tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lộ rõ, thế nhưng chính là như vậy, lại làm cho hắn càng thêm e ngại. Thú vị! Nhìn trên mặt đất sống chết không rõ ra hỏa cùng cái kia đứng tại đầy trời bão cát bên trong tráng hán Diệp Lâm lông mày nhảy dựng khẽ nói. Lập tức sau một khắc, Diệp Lâm thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Không tốt, đi! Nhìn thấy Diệp Lâm đột nhiên biến mất, tráng hán nheo mắt, sắc mặt càng là đại biến, hắn lập tức bước ra trở ra. Nhưng mà chờ hắn muốn lui thời điểm đã chậm, Diệp Lâm tại trong chốc lát đã đi tới trước mặt hắn. Ngượng ngùng, bị ta để mắt tới, ngươi liền chạy không được. Diệp Lâm đột nhiên xuất hiện tại tráng hán trước mặt khẽ cười nói, lập tức xòe bàn tay ra một phát bắt được cổ của hắn. Không, không muốn, tha, tha ta. Tráng hán nhìn trước mắt Diệp Lâm sắc mặt hoảng sợ nói, hắn phát hiện chính mình tại Diệp Lâm trước mặt liền giống như một đứa bé đồng dạng, không có sức đánh trả chút nào. Cho dù liền dũng khí xuất thủ đều không có. Đây là một loại e ngại, một loại sâu trong nội tâm e ngại. Nhưng mà Diệp Lâm có thể không để ý đến tráng hán đau khổ cầu khẩn, theo Diệp Lâm bàn tay có chút dùng sức, tráng hán liền giống như một cái con gà con đồng dạng bị Diệp Lâm tùy ý bóp chết. Xác thực không thú vị. Diệp Lâm tiện tay vứt bỏ trong tay thi thể lạnh lùng nói, hắn cùng tráng hán ở giữa đồng thời không có cái gì cừu hận. Muốn trách thì trách giữa hai người lập trường khác biệt đi. Tráng hán thân thể giống như chảy tinh nhất rơi vào đại địa bên trên, một tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu cứ như vậy giống như hài đồng đồng dạng vẫn lạc. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm lại là trong nháy mắt phung lên, phía dưới cái kia nguyên bản thoi thóp thanh niên cũng bị Diệp Lâm kết thúc tính mạng của hắn. Bọn họ giữa hai người ân oán Diệp Lâm không đi qua hỏi, mà hắn để ý, chỉ là điểm tích lũy mà thôi. Dù sao cuối cùng cũng có chết, chết tại trong tay ai đều như thế không phải sao. Hai cái điểm tích lũy liền trước trăm đều không chen vào được. Thật không biết các ngươi thứ hạng là làm sao đi lên. Nhìn lên bầu trời bên trong kim bảng Diệp Lâm cũng là nội tâm thì thầm nói. Những người này đến cùng là thông qua thủ đoạn gì mới thu hoạch được như vậy điểm tích lũy. Đây quả thực liền không phù hợp lẽ thường. Mà Diệp Lâm không biết là, cái này thế giới có rất nhiều thứ so hắn tưởng tượng càng thêm hắc ám. Cùng lúc đó, bên kia, chỉ thấy một chỗ to lớn hẻm núi bên trong đứng 10 vị nam tử mặc áo bào đen, mà tại phía sau bọn họ, thì quỳ 6 đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Bọn họ hình dạng thiên kỳ bách quái, hình thể to lớn, từng cái trên thân tràn đầy từng đạo kinh khủng vết thương, nhưng đều không ngoại lệ, mắt của bọn hắn con người bên trong tràn đầy ngang ngược. Trên người bọn họ càng là bị quấn quanh lấy từng đạo màu đen dây thừng đem bọn họ một mực khốn trên mặt đất không thể động đậy. Đại nhân, hiện nay thú tộc thiên kiêu đã bị chúng ta toàn bộ dội tắt, tại chỗ này, chính là thú tộc sau cùng 6 tôn thiên kiêu. Một tòa trên đài cao, một vị nam tử áo đen quỳ một chân trên đất hai tay ôm quyền hướng về phía trước cái kia một đạo tuyệt thế thân ảnh cung kính báo cáo. Chương 2815, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 47. Làm rất tốt. Chỉ nghe một đạo thanh thúy đến cực điểm âm thanh truyền ra, cái kia đứng tại phía trước nhất áo bào đen thân ảnh chậm rãi quay người, mãi đến nàng triệt để xoay người lại về sau, còn lại hắc bào nam tử hai mắt nhộn nhịp hiện lên một tia si mê. Chỉ thấy phía trước vị kia chính là một nữ tử, một tên đẹp đến nỗi không gì sánh được nữ tử quần áo bại lộ. Một đôi mắt càng là tràn đầy mỹ ý, tựa như có khả năng đem người hồn câu đi đồng dạng. Một đôi đùi ngọc càng là có khả năng trói mù mọi người hai mắt. Nàng cứ như vậy yên tĩnh đứng ở nơi đó, cả phiến thiên địa đều vì một mình nàng ảm đạm phai mờ. Thú nhân nhất tộc, một đám không có đầu óc ra hỏa mà thôi, tồn sống trên thế giới này, bất quá chỉ là lãng phí tài nguyên mà thôi. Nữ tử âm thanh cực kỳ êm tai. Âm thanh bên trong càng là tràn ngập một cỗ đặc thù ma lực đồng dạng, để người nghe liền không nhịn được ý nghĩ kỳ quái. Nữ tử lắc mông từng bước một đi tới bên cạnh đài cao, lập tức cao cao nhìn xuống phía dưới 6 tôn thú nhân tộc thiên kiêu. Thú nhân tộc thân thể cực kỳ to lớn, thể phách cũng là vô cùng cường hoành, khuyết điểm duy nhất chính là trí tuệ đáng lo, hình dạng xấu xí. Loại người thân thể, khóe miệng dài hai viên thật dài răng nanh, một thân da màu xanh biếc, thoạt nhìn cực kỳ xấu xí quái dị. Ma nữ, thả chúng ta, nếu không chúng ta liền để ngươi nếm thử cái gì gọi là ma thần chi nộ. Quỳ trên mặt đất trong đó một vị thú nhân nhìn xem phía trên nữ tử cao giọng giận dữ hét. Cái này nữ tử trong mắt hắn bất quá con kiến lớn nhỏ mà thôi, bây giờ lại ngự trị ở bên trên hắn. Ta nói qua, thú nhân tộc, bất quá chỉ là một đám không có khai hóa súc sinh mà thôi, các ngươi không xứng sống trên thế giới này. Liền để ta đưa các ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Nữ tử đứng tại trên đài cao đầy mặt cười lạnh nói, nàng chậm rãi nâng lên chính mình trắng như ngọc cánh tay, lập tức đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, nàng quanh thân đột nhiên xuất hiện rất nhiều màu hồng phấn cánh hoa, màu hồng phấn cánh hoa bao vây lấy thân thể của nàng. Đi! Nữ tử đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, bốn phía màu hồng phấn cánh hoa tựa như nhận đến cái gì mệnh lệnh đồng dạng bắt đầu hướng về phía dưới bay đi. Trong lúc nhất thời, phía dưới sáu tôn thú nhân tộc thiên kiêu bị vô số màu hồng phấn cánh hoa bao khỏa, từng đạo xa hoa lãng phí khí tức tràn đầy toàn bộ hẻm núi. Toàn bộ hẻm núi đều bị màu hồng phấn cánh hoa bao khỏa, mà nữ tử giống như một cái cao ngạo thiên nga đồng dạng đứng tại bên cạnh đài cao, khuynh thành mà độc lập. Mấy hơi đi qua, cánh hoa chậm rãi tản đi, toàn bộ hẻm núi khôi phục lại bình tĩnh. Mà lúc trước sáu tôn thú nhân thiên kiêu giờ phút này đã biến thành sáu cỗ xương khô bên trên không thấy một tia huyết nhục. Phảng phất toàn thân huyết nhục tinh hoa đều biến mất đồng dạng. Làm xong tất cả những thứ này, nữ tử hài lòng vươn môi đỏ liếm liếm bờ môi của mình lộ ra một vệt hài lòng mỉm cười. Rất mỹ vị, bất quá còn chưa đủ đây. Nữ tử nói xong, lộ ra một cái đủ để mê hoặc chúng sinh nụ cười, lập tức chậm rãi quay người nhìn hướng sau lưng mấy vị người áo đen. Chư vị, ta thần công còn thiếu một chút liền có thể đại thành, không biết chư vị có thể giúp ta một chút sức lực đâu. Nữ tử nhìn trước mắt mấy vị hắc bào nam tử cười đùa nói. Lập tức trên thân áo bào đen dần dần rút đi, lộ ra nàng cái kia hoàn mỹ vô khuyết, cực kỳ mỹ lệ thân thể mềm mại. Trên thân thể mềm mại càng là không mảnh vải che thân. Hoàn mỹ thân thể mềm mại càng giống là thiên đạo đích thân điêu khắc đồng dạng, là như vậy hoàn mỹ, tựa như một kiện chân chính tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Nhìn thấy như thế cảnh tượng, trong đó một vị người áo đen càng là đầy mắt cuồng nhiệt, hắn một đường bò tới, cuối cùng ghé vào nữ tử lòng bàn chân. Run rẩy đưa ra hai tay đem nữ tử chân nâng ở trước mặt. Chương 2816, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 48. Sinh là đại nhân người, chết là đại nhân quỷ, chỉ cần đại nhân nghĩ, mệnh của ta tùy thời đều là đại nhân. Hắc bào nam tử nói. Tốt, thật không hổ là ta tốt người hầu đây. Nữ tử cười nói. Còn lại người áo đen gặp cái này cũng từng cái tranh nhau chen lấn bỏ tới. Tài nguyên thần phục tại nữ tử dưới lòng bàn chân. Bọn họ tựa như một đầu con chó đồng dạng vây quanh nữ tử chó vẩy đuôi mừng chủ. Rất tốt, không hổ là ta ngoan cầu cầu, ta liền thích các ngươi dạng này, để chúng ta đến thật tốt chơi đùa đi. Nhìn xem một màn này, nữ tử hài lòng đến cực điểm, lập tức nhẹ nhàng đưa ra, từng đạo từ màu hồng phấn cánh hoa tạo thành trường hà bao khỏa toàn bộ hẻm núi. Một ngày sau, màu hồng phấn cánh hoa biến mất, mà lúc trước nữ tử đã từ lâu khoác tốt chính mình áo bào đen, hắc bào thùng thình vừa vặn đem nàng cái kia hoàn mỹ vô khuyết dáng người che giấu lại. Mà giờ khắc này, nàng ngẩng đầu nhìn hướng lên trời trên không kim bảng lập tức lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Chỉ thấy kim bảng bên trên, thứ nhất vị trí bất ngờ viết Mị Kiều Kiều ba chữ to. Thứ nhất Mị Kiều Kiều, điểm tích lũy, 10 năm. Thứ nhất nha. Thật sự là một chàng không có bất ngờ khiêu chiến a. Mị Kiều Kiều dùng ngón tay trỏ khuấy động lấy chính mình cái kia đủ để mê hoặc chúng sinh môi đỏ thì thầm nói, lập tức quay người rời đi, lưu lại, chỉ có không khí bên trong từng trận xa hoa lãng phí vị. Bên kia, lặn lội đường xa một ngày một đêm Diệp Lâm cũng cuối cùng tìm tới chính mình mục tiêu. Đối với Diệp Lâm đến nói, thực sự là thật quá khó khăn, tìm một mục tiêu quả thực so với lên trời còn khó hơn. Chính mình một khi lộ diện, những này thiên kiêu thật giống như chuột thấy mèo đồng dạng bỏ chạy, từng cái mũi càng là vô cùng linh mẫn. Chính mình cũng đã đem khí tức tận lực thu liếm, Bọn gia hỏa này như trước vẫn là có khả năng sớm một bước phát hiện chính mình, từ đó cấp tốc rời đi. Cái này để Diệp Lâm rất là buồn rầu, chính mình thân phận xem ra bại lộ không phải lúc a, cái này nếu là không bại lộ thân phận, những người này nhìn thấy chính mình không trước phải đi lên khiêu khích một phen chính mình. Chỗ nào còn muốn như vậy nhìn thấy chính mình liền chạy. Bất quá đi một ngày một đêm Diệp Lâm cũng lại lần nữa phát hiện mục tiêu của mình, chỉ thấy nơi xa một chỗ bình nguyên bên trên, mười mấy tôn thiên kiêu khí tức va chạm nhau, từng đạo khí tức kinh khủng ngay tại rằng co lẫn nhau. Thấy cảnh này Diệp Lâm nội tâm càng là gọi thẳng ăn tết. Nhiều như vậy thiên kiêu, nếu là từng cái chém giết, tất nhiên có khả năng đem thứ hạng của mình lại hướng phía trước đẩy đẩy. Bất quá cái này Mị Kiều Kiều đến cùng là thần thánh phương nào, vẻn vẹn chỉ dùng một ngày một đêm xếp hạng liền từ trăm tên có hơn cấp tốc đi tới thứ nhất. Đối với 10 hạng đầu, Diệp Lâm thế nhưng là một mực đang chú ý, mãi đến nhìn thấy cái này đột nhiên chui lên đến Mị Kiều Kiều về sau, hắn nội tâm mới có mấy phần suy đoán. Những này cái gọi là thiên kiêu, thủ đoạn có lẽ so chính mình tưởng tượng còn muốn đen. Làm sao, chúng ta hai tông ân oán chẳng lẽ người muốn ở chỗ này giải quyết sao? Bình nguyên bên trên, một nam tử áo trắng nhíu mày nhìn hướng đối diện cái kia nữ tử váy trắng. Nữ tử sau lưng càng là đứng chín vị khí tức như hồng nữ tử. Chương 2817, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 49. Hai người nhân mã cùng nhìn nhau, từng cái khí tức trực trùng vân tiêu, cả thiên không bên trong tầng mây đều bị vô tình đánh tan. Mà nữ tử kia thì từng cái đối với đối diện thanh niên trợn mắt nhìn. Có ý tứ, mỗi một người đều dáng dấp như nước trong veo, nguyên bản ta là không nghĩ ra tay với các ngươi, thế nhưng các ngươi tất nhiên tìm tới cửa, vậy ta nếu là lại nhượng bộ, vậy coi như lộ ra ta không hiểu chuyện a. Đứng tại thủ vị thanh niên ôm cánh tay gãi gãi lỗ tai nói. Mà phía sau hắn một đám thanh niên thì cười lên ha hả, bọn họ càng là từng cái như lang như hổ nhìn chằm chằm trước mắt khiến người hoa mắt trắng bóng bắp đùi. Mặc dù đến chân tiên cảnh giới đối ở phương diện này sớm đã không có rất lớn dục vọng, thế nhưng, cùng cấp độ khác phái đối với bọn họ vẫn là có rất lớn lực hấp dẫn. Các sư muội, hôm nay, chúng ta liền để bọn họ nhìn xem, như thế nào kiếm tông, lấy ta trường kiếm trong tay, đo đạc này nhân gian chính đạo. Chỉ thấy đứng tại thủ vị nữ tử khẽ kêu một tiếng về sau lưng nữ tử nhộn nhịp bộc phát ra khủng bố đến cực điểm khí tức, từng cái cầm trong tay trường kiếm lập tức giết tới. Chư vị sư đệ, để các nàng nhìn xem, như thế nào kiếm. Thanh niên ôm cánh tay cười lạnh một tiếng, mà thanh niên sau lưng một đám thiên kiêu thì cầm trong tay trường kiếm đầy mặt nhe răng cười, hai phe lập tức chém giết. Trong lúc nhất thời, từng đạo khí tức kinh khủng ba động tản đi khắp nơi, thiên địa cũng không biết lật úp. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là sát chiêu, hai phe đội ngũ xuất thủ chính là sát chiêu. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều là chạy giết chết đối phương đi. Trong đó nhất là vừa rồi đối thoại thanh niên cùng nữ tử kia càng lớn, một chiêu một thức đều cực kỳ mãnh liệt lộng lẫy, nếu là một tôn bình thường chân tiên đỉnh phong tu sĩ ngộ nhập sẽ bị nháy mắt bốc hơi. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đưa tới những người khác chú ý, tại bọn họ không biết địa phương, từng đạo lưu quang ẩn núp trong bóng tối. Từng tia ánh mắt càng là lửa nóng nhìn xem chiến trường trung ương. Nhưng ánh mắt này đều là tới từ mặt khác địa khu, tại cảm nhận được bên này khí tức cường đại ba động về sau, từ đó chạy đến xem náo nhiệt, tiện thể nhặt cái tiện nghi. Mà trong khoảng thời gian ngắn, chỗ tối đã tụ tập không dưới hơn 10 đạo khí tức, những khí tức này đều vô cùng cường đại, thế nhưng đều nấp rất kỹ. Bất quá tại những khí tức này sau lưng, còn có một đầu viễn cổ cự long đang yên lặng chiếm cứ, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, sẽ đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Mà trốn ở chỗ càng sâu Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, không nghĩ tới a, chuyến này thế mà còn có ngoài ý muốn niềm vui. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm không tại quan tâm trung tâm chiến trường tình hình chiến đấu, ngược lại từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra từng kiện bảo vật cùng với từng khỏa tiên thạch, bắt đầu vây quanh xung quanh yên lặng bố trí trận pháp. Mặc dù hắn đối với trận pháp nhất khiếu bất thông, nhưng đây chẳng qua là đối thâm ảo một chút trận pháp mà thôi. Đơn giản một chút trận pháp đối với hắn mà nói, vậy vẫn là hạ bút thành văn. Trung tâm chiến trường đại chiến một đám người không biết là, bọn họ đã bị chỗ tối hơn 10 đạo ánh mắt để mắt tới. Mà bọn họ toàn bộ người không biết là, bọn họ đã bị người nào đó để mắt tới. Giờ phút này, một đám người còn đang tập hợp một chỗ đắc ý quan sát phía trước cái kia kinh thiên động địa đại chiến đây. Chậc chậc chậc, Tiêu Dao Tông cùng Kiếm Tông mang theo đến, ta liền biết hai cái này tông môn sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, không nghĩ tới một trận chiến này nhanh như vậy liền tới. Hai tông này ân oán, chậc chậc chậc. Đánh đi, đánh đi, đánh càng kịch liệt càng tốt, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, đến cuối cùng, cũng coi là tiện nghi chúng ta. Có người thấp giọng nói, chỉ cần hai phe đánh thành lưỡng bại câu thương, cái kia đến cuối cùng, kiếm tiện nghi chính là bọn họ. Chương 2818, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 50. Cái này Tiêu Dao Tông cùng Kiếm Tông ở giữa đến cùng có cái gì ân oán? Vì sao cái này Kiếm Tông bên trong đều là nữ tử đâu? Có không rõ ràng cho lắm tu sĩ nghi hoặc dò hỏi, lời này vừa nói ra, biết nội tình tu sĩ ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Chắc hẳn ngươi không phải ma vực phía đông người đi. Có thiên kiêu mở miệng cười nói, lúc trước đưa ra nghi vấn thiên kiêu cũng là trần khẩn gật đầu. Cái này Tiêu Dao Tông cùng Kiếm Tông lúc trước thế nhưng là một cái tông môn, trong môn càng là có Thái Ất Huyền Tiên cường giả tọa chấn, lực uy hiếp càng là kinh sợ vô số cương vực. Thế nhưng đến cuối cùng, Tiêu Dao Kiếm Tông xuất hiện biến cố, Tiêu Dao Kiếm Tông vị kia sau cùng trụ cột tại dòng sông thời gian vẫn lạc. Chân linh cũng bị dòng sông thời gian làm hao mòn, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Từ đó, Tiêu Dao Kiếm Tông nội bộ liền bạo phát ra cực lớn mâu thuẫn. Tiêu Dao Kiếm Tông có một bản Tiêu Dao Kiếm Quyết, chính là cực phẩm chí tôn pháp, thế nhưng tại Tiêu Dao Kiếm Tông một lần kia đại loạn về sau, Tiêu Dao Kiếm Quyết bị chia làm hai nửa. Một nửa bị đương kim Tiêu Dao Tông tông chủ lấy đi, một nửa khác thì tại Kiếm Tông tông chủ trong tay. Từ khi phân liệt về sau, Tiêu Dao Kiếm Tông uy danh liền từ cái này mai danh ẩn tích. Mà hai tông ân oán liền từ chỗ này tới, hai phe làm mộng đều muốn lộng chết đối phương, lấy đoạt được Tiêu Dao Kiếm Quyết một nửa khác. Nghe đến giải thích về sau, còn lại thiên kiêu mới chợt hiểu ra gật gật đầu, nguyên lai là dạng này a. Tinh hà hoàn vũ rất lớn, cho nên cố sự cũng nhiều, đồng thời cố sự vẫn còn tương đối đặc sắc. Cổ Thiên Y, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hiện tại quỳ ở trước mặt ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trung tâm chiến trường, một thanh niên đứng chắp tay, tay phải hắn cầm kiếm nhìn xem phía dưới quần áo nhuốm máu nữ tử. Nữ tử vai trái xuất hiện một cái lỗ máu, từng giọt máu tươi từ miệng vết thương không ngừng chảy ra, nữ tử nhíu mày, như vậy làm cho người thương tiếc. Cho dù chết trận, ta cũng sẽ không ở trước mặt ngươi vẫy đuôi cầu sinh, nằm mơ a, Cổ Tinh Hà. Cổ Thiên Y cười ha ha một tiếng, tay khẽ vẫy, lúc trước rơi xuống rơi trên mặt đất trường kiếm lại lần nữa đi tới trước mặt. Chỉ là trong nháy mắt, trên vai trái lỗ máu liền khôi phục như lúc ban đầu. Phảng phất tất cả xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Đến chiến. Cổ Thiên Y khẽ kêu một tiếng, thân hình cấp tốc hướng bầu trời bên trong Cổ Tinh Hà đánh tới. Ngu xuẩn nữ nhân. Cổ Tinh Hà nhìn xem xung phong mà đến Cổ Thiên Y nội tâm thầm mắng một tiếng. Nơi này chính là hư không chi táng, bọn họ động tác như thế, không biết có bao nhiêu người đã chú ý tới bên này. Cũng có lẽ đã có người từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi đâu, sẽ chờ bọn họ lưỡng bại câu thương đây. Hắn cũng không muốn cùng trước mắt nữ nhân chết tiệt quá nhiều dây dưa. Cổ Thiên Y, người cái nữ nhân điên, lăn đi, ta có thể không muốn bởi vì ngươi mà nộp mạng. Cổ Tinh Hà thân thể cực tốc lui lại nổi giận mắng, đồng thời hai mắt không ngừng nhìn hướng nơi xa. Càng nghĩ càng không đúng sức lực, nơi này chính là hư không chi táng, vụng trộm không biết ẩn giấu bao nhiêu người, có bao nhiêu thiên kiêu ẩn núp trong bóng tối ôm cây đợi thỏ. Bọn họ như thế đại chiến, hắn cũng không tin không có người chú ý tới, mà bây giờ chậm chạp không có người ngoi đầu lên, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa, có một ít người từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm. Nghĩ như vậy, hắn lập tức toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, tại chỗ này lựa chọn cùng Cổ Thiên Y cái nữ nhân điên này đại chiến quả nhiên là một cái cực kỳ không lựa chọn sáng suốt. Cái này nữ nhân điên một tá liền lên đầu, hoàn toàn không thể nói lý. Chư vị sư đệ, lui, không muốn cùng những này nữ nhân điên quá nhiều dây dưa. Cổ Tinh Hà một kiếm bước lui trước mắt Cổ Thiên Y giống to. Nội tâm trực giác nói cho hắn, chạy, nhanh lên chạy. Chân tiên trực giác cũng không phải cái gì không có lửa thì sao có khói, chân tiên giác quan thứ 6 đồng dạng đều là rất chuẩn. Chương 2819, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 51. Hừ, lần sau lại giết ngươi. Một đám thanh niên nghe vậy lập tức bứt ra trở ra, dù sao nhà mình lão đại đều chạy bọn họ nếu không chạy, vậy liền lộ ra không lễ phép. Hiện tại cũng không phải cái gì xính anh hùng thời khắc. Trong lúc nhất thời, mấy đạo lưu quang nhộn nhịp rút lui, mà ẩn núp trong bóng tối mọi người gặp cái này nhộn nhịp nội tâm giật mình, lập tức từng cái vội vàng lao ra. Bọn họ không biết chính mình ẩn tàng như thế tốt là thế nào bị phát hiện, thế nhưng hiện tại nếu là lại không ra tay, tới tay con vịt nhưng là bay. Trong lúc nhất thời, hơn 10 đạo cường hoành đến cực điểm khí tức trực tiếp đem cả vùng không gian toàn bộ khóa chặt. Trong lúc nhất thời, Cổ Thiên Y, Cổ Tinh Hà hai người càng là hơi biến sắc mặt, còn lại thiên kiêu sắc mặt đại biến. Chỉ thấy trên trời cao, các ngõ ngách đều đứng lần lượt từng thân ảnh, bọn họ đứng chắp tay đầy mặt nhe răng cười nhìn xem bọn họ. Nguyên bản còn muốn tiếp tục chờ đợi một lát, thế nhưng các ngươi vì sao muốn chạy đâu? Một tôn toàn thân tản ra xương đỏ quái dị tu sĩ ngữ khí cứng nhắc nói, thanh âm của hắn không chứa mảy may tình cảm, tựa như là không thuộc về sinh linh có khả năng phát ra âm thanh đồng dạng. Ai nói không phải đây? Lại là một thanh âm truyền đến, Cổ Thiên Y cùng Cổ Tinh Hà hai người giờ phút này càng là sóng vai đứng chung một chỗ sắc mặt khó coi nhìn lên bầu trời bên trong mười mấy thân ảnh. Trọn vẹn ba tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu, làm sao bây giờ? Cổ Thiên Y sắc mặt ngưng trọng nói, trên bầu trời đang đứng ba tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu, mà bên này, cũng chỉ có hai người bọn họ là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Tuyệt đỉnh thiên kiêu cùng bình thường thiên kiêu chênh lệch thế nhưng là thật lớn, hai người bọn họ bây giờ trạng thái cũng không tốt, nhiều nhất có thể ngăn lại hai vị tuyệt đỉnh thiên kiêu, mà còn lại vị kia, đủ để đem phía sau bọn họ đồng môn sư đệ sư muội toàn bộ giết. Giờ khắc này, thế cục lập tức đảo ngược. Hừ, không muốn trì hoãn thời gian, thừa dịp bọn họ trạng thái không tốt, giết. Nhìn xem bốn phía thờ ơ mọi người, có thanh niên từ phía sau lấy ra một cái cự kiếm giận dữ hét, lập tức nhảy xuống tầng mây, cự kiếm hung hăng hướng trên mặt đất mọi người vỗ tới. Hiện tại thừa dịp Cổ Thiên Y cùng Cổ Tinh Hà hai người trạng thái không tốt, chính là xuất thủ thời cơ tốt, cũng không biết đám người kia một mực đứng ở chỗ này nhìn cái gì đấy. Nhìn thấy có người dẫn đầu, những người còn lại nhộn nhịp xuất thủ. Dù sao bọn họ lẫn nhau lại không quen thuộc, chỉ là vì đối phó Cổ Thiên Y cùng Cổ Tinh Hà lâm thời kết đội mà thôi. Mà bây giờ, đã có người dẫn đầu, vậy bọn hắn tự nhiên đến thuận thế đuổi theo. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết không dứt bên tai, đại chiến lại lần nữa bộc phát. Bởi vì Cổ Thiên Y cùng Cổ Tinh Hà hai người đã sớm trải qua đại chiến, giờ phút này lại lần nữa đối phó lên những người này đến liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Bọn họ như vậy, phía sau bọn họ người cũng là như thế, từng cái đệ tử bị đánh thành trọng thương rơi xuống trên mặt đất bên trên. Người xuất thủ thủ đoạn cực kỳ tàn bạo, căn bản không cùng ngươi nói bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc. Trong lúc nhất thời, tràng diện vô cùng huyết tinh. Liền tại bên này đánh khí thế ngất trời thời điểm, ai cũng không biết, ở phía xa trên tầng mây, có một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm ngay tại lạnh lùng nhìn xem bọn họ, một mực từ một nơi bí mật gần đó lẳng lặng nhìn bọn họ. Nhìn xem phía dưới nhàm chán chiến đấu, Diệp Lâm từ trong ngực lấy ra một phương bàn cờ đặt ở trước người mình. Đây là âm dương bàn cờ, tiên giai hạ phẩm chí bảo, cũng coi là một phương trận bàn, bất quá trận này bàn thoáng có chút quái dị mà thôi. Diệp Lâm đem âm dương bàn cờ đặt ở trước người, bên tay phải càng là để đó một hộp hắc tử cùng một hộp bạch tử. Chỉ thấy Diệp Lâm nhìn xem phía dưới chiến đấu nhẹ nhàng cầm lấy hắc tử đặt ở trên bàn cờ. Oanh! Đột nhiên, giữa thiên địa một đạo tiếng vang vang lên, ngay tại chiến đấu mọi người nhộn nhịp bị đạo này tiếng vang hấp dẫn, liền động tác trong tay cũng không khỏi đến ngừng lại. Chương 2820, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 52. Chỉ thấy mặt đất ngăn không được lăn lộn, bầu trời càng là không ngừng xuất hiện đạo đạo vết rách. Không gian đều đang run sợ. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Trong lúc nhất thời, mọi người nhộn nhịp dừng lại động tác trong tay lẫn nhau nhìn quanh, thần sắc nghi ngờ nói. Lại đến. Diệp Lâm lại lấy ra một viên hắc tử đặt ở trên bàn cờ, trong chốc lát, cả bầu trời đều biến thành hắc ám, không gian bị triệt để phong tỏa. Từ Diệp Lâm thị giác nhìn, chỉ thấy phía dưới một mảng lớn không gian bị một vùng tăm tối bao khỏa. Mà sâu trong bóng tối, thì là những cái kia thiên kiêu tay chân luống cuống cảnh tượng. Phong. Đợi đến Diệp Lâm một viên cuối cùng hắc tử rơi xuống, hắn cái này mới hài lòng gật đầu, lập tức thu hồi bàn cờ chậm rãi đứng dậy một mình bước ra một bước. Mà giờ khắc này, trận pháp bên trong, một đám thiên kiêu nhộn nhịp sắc mặt mờ mịt nhìn xung quanh. Chuyện gì xảy ra, trên bầu trời làm sao tối, không gian vì cái gì đều bị phong tỏa, đến cùng phát sinh cái gì? Không biết, chẳng lẽ đây là cổ thiên y cùng cổ tinh hà lưu lại chuẩn bị ở sau? Bọn họ nhìn như chiến đấu, kỳ thực chỉ là giả ý dẫn chúng ta thượng sáo. Từng cái thiên kiêu lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, hai mắt bên trong còn mang theo từng tia hoảng hốt. Tinh hà hoàn vũ, vạn tộc sinh linh, đều chạy không thoát đối với không biết hoảng hốt. Mà cổ tinh hà cùng cổ thiên y hai người cũng là một mặt mộng bức, bọn họ vô ý thức cảm thấy đây nhất định là lúc trước nhóm người này ra tay. Thế nhưng hiện tại xem ra, những người này cùng phản ứng của mình đều cơ hồ giống nhau như đúc, bọn họ làm tay chân khả năng không lớn. Như vậy nói cách khác, phía sau màn còn có người. Cái đó là... Đột nhiên, một thanh âm đem tầm mắt của mọi người đều hấp dẫn tới, chỉ thấy cái kia hắc ám phần cuối, có một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm chính phụ tay hướng bên này mà đến. Thân ảnh màu đỏ ngòm nhàn nhã tản bộ, tựa như tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên đồng dạng hài lòng. Thân ảnh màu đỏ ngòm tốc độ rất nhanh, một bước vạn mét, mấy bước liền đã đi tới mặt của bọn họ phía trước. Lá, Diệp Lâm. Tại nhìn đến Diệp Lâm khuôn mặt về sau, ở đây thiên kiêu nhộn nhịp sắc mặt kinh hãi, Diệp Lâm đại danh ai không biết a? Đây chính là cùng cô độc nổi danh thiên kiêu a. Cái này cũng dung không được bọn họ khiếp sợ như vậy. Diệp Lâm, người ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, thả ta làm sao? Ta không gian giới chỉ cho ngươi. Diệp Lâm, ta cũng là, ta không gian giới chỉ bên trong còn có mấy chục vạn viên thượng phẩm tiên thạch, càng có một cái hạ phẩm chí tôn khí, chính là tông môn cho ta hộ thân chí bảo, ta đem hắn cho ngươi, làm sao? Ta cũng vậy, Diệp Lâm, thả ta đi. Trong lúc nhất thời, vô số thiên kiêu nhộn nhịp cầu xin tha thứ, bọn họ mặc dù chưa từng nhìn thấy Diệp Lâm xuất thủ, thế nhưng chỉ biết là Diệp Lâm cùng cô độc phong ngang bằng là đủ rồi. Cô độc phong là ai? Đây chính là được vinh dự toàn bộ ma vực Bắc Bộ người thứ nhất, càng là vị kia nhân vật truyền kỳ cô độc mài đệ đệ, Diệp Lâm có khả năng tới ngang bằng, thực lực tuyệt đối không phải nói một chút. Dù sao loại kia nhân tộc tính cách cực kỳ cao ngạo, nếu không phải lấy thực lực được đến tán thành, nhân gia căn bản chim cũng sẽ không chim ngươi. Ồ, các ngươi hứa hẹn ta có vẻ như có chút động tâm đâu, bất quá. Giết các ngươi, những này cũng là của ta. Diệp Lâm nhếch miệng lên khẽ nói. Lập tức đưa tay chộp một cái, một cỗ gần như ngạt thở uy áp từ thiên ngoại giáng lâm, cách Diệp Lâm gần nhất mấy vị thiên kiêu thậm chí liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Cao cao tại thượng chân tiên tu sĩ tại cái này một khắc, tựa như một con kiến đồng dạng. Không cho chúng ta lưu đường sống đúng không, chúng ta có nhiều như vậy người, mà ngươi chỉ có một cái, cho dù ngươi mạnh hơn, ngươi cũng chỉ có một người. Nhìn thấy Diệp Lâm động tác về sau. Biết Diệp Lâm đây là hạ quyết tâm không buông tha bọn họ, vì vậy một người trong đó sắc mặt dần dần thay đổi đến dữ tợn hướng Diệp Lâm giận dữ hét. Chương 2821, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 53. Ngu xuẩn. Nhìn trước mắt hướng chính mình vào tới thanh niên, Diệp Lâm cũng chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó chậm rãi giơ bàn tay lên nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, khiến người bất khả tư nghị sự tình phát sinh. Chỉ thấy thanh niên trước mắt toàn thân huyết nhục dần dần hóa thành cho bụi, chờ đến Diệp Lâm trước mặt thời điểm, chỉ còn lại một bộ toàn thân óng ánh khung xương. Trắng tinh như ngọc khung xương cứ như vậy quỳ gối tại Diệp Lâm trước người. Một tôn chân tiên thiên kiêu liền dễ dàng như thế vẫn lạc, mọi người thậm chí liền hắn làm sao vẫn lạc cũng không biết. Tiện tay vung lên, liền vẻn vẹn chỉ là tiện tay vung lên, Diệp Lâm biểu lộ nhẹ nhõm tựa như bóp chết một con kiến đồng dạng. Cái này để những người còn lại trong lúc nhất thời sợ ném chuột vỡ bình không dám hành động thiếu suy nghĩ, từng cái hai mắt hoảng sợ nhìn xem Diệp Lâm. Sao, làm sao có thể, cứ như vậy một cái chớp mắt liền không có. Chênh lệch làm sao có thể như thế lớn. Trong chàng hai tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu càng là sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt. Bọn họ đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, thế nhưng dễ dàng như thế liền bóp chết một tôn thiên kiêu tu sĩ. Bọn họ tự nhận làm không được, căn bản làm không được. Cái này lấy Diệp Lâm cái kia vô cùng dễ dàng biểu lộ đến xem, sau nghiền chết một con kiến còn muốn đơn giản. Chư vị, Diệp Lâm tại chỗ này đưa chư vị, lên đường. Diệp Lâm nói xong, tay phải nâng lên hóa thành bàn tay hướng về trước mắt hư không nhấn một cái, trong chốc lát, bốn phía thiên địa chấn động, một đạo lực lượng vô danh bao phủ mọi người. Đợi đến mọi người kịp phản ứng thời điểm, bọn họ đã tiến vào khác một phương thiên địa. Một cái huyết sắc không gian, trên đỉnh đầu còn có từng đạo trùng sáng không ngừng lưu chuyển, mà nơi xa, Diệp Lâm thì yên tĩnh chắp tay đứng trên hư không quan sát bọn họ. Đây là Diệp Lâm lĩnh vực sao? Thật kiên cố lĩnh vực hàng rào. Chư vị, cùng nhau phóng thích lĩnh vực, ta cũng không tin chúng ta lĩnh vực liên hợp lại còn không phá được lĩnh vực của hắn. Chư vị, bây giờ không phải là thời điểm do dự, liên hợp lại cùng nhau phóng thích lĩnh vực, tất nhiên hắn như vậy tự đại, vậy chúng ta liền liên thủ no bạo lĩnh vực của hắn. Trong lúc nhất thời, từng đạo âm thanh vang lên, từng tôn thiên kiêu nhộn nhịp phóng thích tự thân lĩnh vực. Diệp Lâm nói cho cùng cũng chỉ có một người, mà còn hắn vẫn là chân tiên, chỉ cần vẫn là chân tiên, vậy liền có thể giết. Tất cả mọi người là chân tiên, tất cả mọi người là cao cao tại thượng thiên kiêu, vì sao ngươi muốn đứng tại đỉnh đầu chúng ta? Vì sao ngươi cao hơn chúng ta vừa chờ? Cho dù là chết, chúng ta cũng muốn đem ngươi kéo xuống. Đơn thuần, chấn. Nhìn xem những này thiên kiêu động tác Diệp Lâm càng là chẳng thèm ngó tới. Tay phải hắn đặt ở hư không bên trong, theo tay phải vào hư không bên trong nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ lĩnh vực bắt đầu chấn động. Diệp Lâm triệu tập toàn bộ lĩnh vực lực lượng hướng cái kia thiên kiêu chấn áp tới. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo giống như thế giới bạo tạc đồng dạng tiếng nổ vang lên, một chút thiên kiêu càng là thống khổ che lại lỗ tai, đó cũng không phải âm thanh quá lớn, mà là một loại khác lực lượng ngay tại tập kích bọn họ nguyên thần. Mà bọn họ vừa vặn triển khai lĩnh vực liền bắt đầu cường điệu bị Diệp Lâm lĩnh vực lực lượng nhằm vào, từng đạo liên tục không ngừng lĩnh vực lực lượng hướng bọn họ trấn áp mà đến. Từ khi Diệp Lâm tu luyện, chuyển, về sau, tự thân lĩnh vực tự nhiên cũng đã thoát thai hoán cốt, mà còn, trăm năm ngộ đạo, Diệp Lâm càng là khống chế trọn vẹn hơn 2.800 đầu nói thời khắc ấn. Mà cái này hơn 2.800 đầu nói thời khắc ấn bên trong, khoảng chừng 300 đầu thuộc về 3.000 đại đạo. Mọi người đều biết, thế gian vạn đạo, 3.000 đại đạo siêu nhiên vạn đạo. Mà lĩnh vực mạnh yếu, hơn phân nửa đều là nhìn người thi triển thực lực cùng với vạn đạo khắc ấn số lượng. Chương 2822, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 54. Lúc trước Diệp Lâm một mực không có quá nhiều sử dụng lĩnh vực đối địch, nguyên nhân chính là lúc trước Diệp Lâm sơ sót đối với vẽ vạn đạo ấn ký. Cho nên Diệp Lâm một mực tại lấy thực lực bản thân ngăn địch. Đối với mặt khác thiên kiêu vì cái gì không mở rộng lĩnh vực đối địch hắn cũng không biết. Thế nhưng hắn không biết là, mọi người ý nghĩ đều giống như hắn, tu vi có thể thông qua khí hơi thở đại khái đoán được, mà vạn đạo ấn ký nhưng là khác rồi. Chỉ có thi triển lĩnh vực mới có thể nhìn thấy đối phương vạn đạo ấn ký, nếu là vội vàng dùng lĩnh vực ngăn địch, rõ ràng chính mình chiếm thượng phong, vạn nhất thi triển lĩnh vực về sau đối phương lĩnh vực vạn đạo ấn ký so với mình còn nhiều. Cái này dễ dàng làm cho chính mình rơi vào hạ phong. Cho nên, thiên kiêu đại chiến, không phải vạn bất đắc dĩ, là không dám mở rộng lĩnh vực. Lĩnh vực đối với ngày qua mà nói, càng nhiều là chính là lĩnh ngộ pháp tắc phía trước quá độ mà thôi. Mà bây giờ, Diệp Lâm khống chế hơn 2.800 đầu vạn đạo ấn ký, lĩnh vực càng là bị tức chuyển cường hóa, đây mới là hắn dám cản rỡ như thế nguyên nhân. Dù sao các ngươi cùng một chỗ thi triển lĩnh vực, uy lực cũng sẽ không điệp ra, cho dù chuột sẽ cầm thương, cái kia cũng chỉ là chuột mà thôi, tại tuyệt đối thiên uy trước mặt, tất cả đều là hư ảo. Không tốt, 2.800 đầu vạn đạo ấn ký. Hắn lại có hơn 2.800 đầu vạn đạo ấn ký. Có thiên kiêu càng là đầy mặt hoảng sợ giận dữ hết, tại biết Diệp Lâm vạn đạo ấn ký số lượng về sau, hắn trong lúc nhất thời nháy mắt thất thố. Hơn 2.800 đầu khái niệm gì, đồng dạng phổ thông tu sĩ muốn vẽ một đầu vạn đạo ấn ký đều cần bế quan trăm năm thậm chí ngàn năm. Mà Diệp Lâm đâu, lấy vạn tuế tuổi lại có thể vẽ hơn 2.800 đầu vạn đạo khắc ấn, đây là cái gì yêu ma quỷ quái? Nếu biết rõ phổ biến, tinh hà hoàn vũ chân tiên tu sĩ tiền kỳ đồng dạng đều là lựa chọn đột phá tự thân cảnh giới, mãi đến đem chính mình cảnh giới kéo đến chân tiên đỉnh phong về sau mới sẽ lựa chọn khắp nơi hành tẩu cảm ngộ thiên địa. Cảm ngộ giữa thiên địa đạo vận lực lượng đến cảm ngộ đại đạo. Dùng cái này đến vẽ vạn đạo ấn ký. Cho nên chân tiên đỉnh phong bước vào thái ất huyền tiên trong lúc này cũng là một cái vô cùng quá trình dài dằng dặc, thế nhưng cũng có đường tắt, đó chính là không cần chờ lĩnh vực viên mãn trực tiếp bước vào thái ất huyền tiên. Từ đó, đến thái ất huyền tiên về sau, lĩnh ngộ pháp tắc đối với đến nói vậy sẽ so với lên trời còn khó hơn. Lĩnh vực viên mãn bước vào thái ất huyền tiên về sau, liền có thể đem lĩnh vực bên trong vạn đạo ấn ký kết hợp một đạo, lại từ trong đó lấy ý niệm giáng lâm vạn giới, đại mộng vạn cổ, từ trong đó tìm tới thích hợp nhất chính mình một con đường. Từ đó, liền có thể khống chế lực lượng pháp tắc, khống chế một đầu thuộc về mình lực lượng pháp tắc, tất cả đều là như vậy xuôi gió xuôi nước. Nếu là lĩnh vực không có viên mãn liền lựa chọn bước vào thái ất huyền tiên, vậy sẽ lại tiến hành một cái quá trình, đó chính là lĩnh ngộ pháp tắc quá trình. Một cái là tiến hành theo chất lượng, từng bước một khống chế pháp tắc. Một cái là nền đất không có đánh tốt, đến phía sau trực tiếp lựa chọn lĩnh ngộ pháp tắc, mưu đồ một bước lên trời. Cả hai căn bản không thể so sánh. Dù sao lĩnh vực đều không viên mãn, người còn mưu đồ muốn tại thái ất huyền tiên cảnh giới lĩnh ngộ pháp tắc. Không khác người si nói mộng. Cho dù như vậy, cũng có rất nhiều chân tiên tu sĩ lựa chọn trực tiếp bước vào thái ất huyền tiên. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra lĩnh vực viên mãn là có khó khăn dường nào, vẽ vạn đạo ấn ký là có khó khăn dường nào. Chết tiệt, hơn 2,800 đầu, hắn đến cùng là quái vật gì? Mà còn cái này lĩnh vực lực lượng cũng so lĩnh vực của ta lực lượng căn bản không ở cùng một cấp bậc, đến cùng là bởi vì cái gì? Hắn đến cùng là quái vật gì a? Chư vị, đứng vững a. Chương 2823, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 55. Không muốn làm vô vị chống cự. Diệp Lâm tay phải chậm rãi dùng sức, lĩnh vực lực lượng càng là ngưng tụ thành một cái cự trưởng hướng phía dưới chân áp tới, không gian bốn phía đều không ngừng bạo phát ra trận trận huyết sắc lực lượng. Hư không bên trong càng là truyền ra từng đạo tiếng nổ. Mà phía dưới một đám thiên kiêu từng cái chính thi triển ra tự thân lĩnh vực ra sức chống cự, lĩnh vực bên trong lĩnh vực lực lượng càng là không cần tiền đồng dạng tùy ý mà ra. Bọn họ biết, nếu là cái này một đợt chịu không được, vậy bọn hắn sẽ triệt để kết thúc sinh mệnh. Giờ phút này sau khi giao thủ bọn họ mới biết được, Diệp Lâm cường quả thực vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Bọn họ biết Diệp Lâm rất mạnh, thế nhưng không có nghĩ qua Diệp Lâm vậy mà như thế mạnh. Như thế thực lực, quả thực liền không phải là chân tiên tu sĩ có lẽ nắm giữ lực lượng. Bọn họ là chân tiên đỉnh phong, mà còn không phải bình thường chân tiên đỉnh phong, đặt ở ngoại giới, vậy cũng là người người kính ngưỡng thiên kiêu, thế nhưng tại chỗ này, bọn họ một đám cái gọi là thiên kiêu bị một người chân áp. Bị người một tay chân áp. Đây quả thực quá trẻ con đi. Chết tiệt, không chống nổi, quá mạnh. Chúng ta cùng hắn căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại, như thế chiến lực, cho dù đặt ở Trung Châu cũng tuyệt đối có một chỗ của hắn. Hối hận a, ta tìm đạo cả đời, không nghĩ tới đến cuối cùng vậy mà lại chết như vậy biệt khuất. Một đám thiên kiêu sắc mặt chậm rãi từ hoảng hốt thay đổi đến kiên nghị, cho dù trong miệng không ngừng nhổ nước bọt, thế nhưng trong tay động tác lại không có dừng lại, từng cái ngược lại tăng lớn lĩnh vực lực lượng chuyển vận. Cho dù biết rõ phải chết, cái kia cũng không thể chết quá mức biệt khuất, bọn họ cố gắng qua. Đây chính là Diệp Lâm sao, cùng Cô Độc Phong nổi danh thiên kiêu. Hắn rõ ràng so Cô Độc Phong còn muốn cường mới là. Cổ Thiên Y đôi mắt đẹp nhìn hướng trên trời cao cái kia một đạo tuyệt thế thân ảnh thì thầm nói, như thế chiến lực tuyệt đối vượt qua Cô Độc Phong. Cùng Cô Độc Phong nổi danh, cũng có vẻ kéo xuống hắn. Đây mới là thiên kiêu, đây mới thật sự là thiên kiêu chi tử. Ở trước mặt hắn, chúng ta những này cái gọi là thiên kiêu, quá trẻ con chút. Trong lúc nhất thời, Cổ Thiên Y khóe miệng đắng chát. Nhiều như vậy thiên kiêu hợp lực, trong đó thậm chí còn có 5 tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu, ngược lại là có chút áp lực. Diệp Lâm một cái tay đặt ở sau lưng, tay phải không ngừng dùng sức, từ lĩnh vực lực lượng tạo thành cự trưởng càng là không ngừng ngưng thực. Đừng nhìn Diệp Lâm mặt ngoài như vậy nhẹ nhõm, kỳ thực đã sử dụng ra 8 thành lực. Nhiều như vậy thiên kiêu hợp lực, đối với Diệp Lâm đến nói cũng là một loại không nhỏ gánh vác. Sinh tử không có đúng sai, mạnh được yếu thua. kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, muốn trách, cũng chỉ có thể trách các người quá yếu. Diệp Lâm nhìn xem phía dưới giống như con kiến trúng thiên kiêu, lập tức toàn thân tiên chuyển lực lượng tuôn ra, toàn bộ lĩnh vực không gian cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Diệp Lâm sau lưng càng là bộc phát ra mấy đạo cường đại đạo vận lực lượng, từng đạo vận lực lượng phun phát ra. Diệt. Theo Diệp Lâm một chữ cuối cùng rơi xuống, sau lưng từng đạo vận lực lượng càng là hướng về phía dưới chân áp tới, hơn 2,800 đạo cột sáng cùng nhau chân áp tới. Mà lĩnh vực lực lượng thì tại tiên chuyển lực lượng dẫn dắt bên dưới hóa thành một đầu ám tử sắc sông lớn. Ám tử sắc trên đại hà tràn đầy khủng bố đến cực điểm lực lượng hủy diệt, sông lớn sóng lớn mãnh liệt, rất có thôn tính tiêu diệt thế gian vạn vật tư thế, trùng trùng điệp điệp hướng phía dưới chân áp tới. Hai đạo lực lượng mang theo diệt thế lực lượng hướng chúng thiên kiêu chân áp mà đến. Nhìn thấy kinh khủng như vậy lực lượng, chúng thiên kiêu tuyệt vọng. Nguyên lai, từ đầu đến cuối, Diệp Lâm đều không dùng toàn lực a. Diệp Lâm, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây quả thật là chân tiên cảnh giới nên nắm giữ lực lượng sao? Chương 2824, con đường vô địch chinh chiến lư không chi táng 56. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo vận tiếng nổ không ngừng vang vọng toàn bộ lĩnh vực không gian, phía dưới một đám thiên kiêu làn da bên trên đều xuất hiện từng giọt tinh mịn huyết sắc mồ hôi. Theo thời gian trôi qua, da của bọn hắn ra bên trên thậm chí đều xuất hiện từng đạo khe hở. Không được, ta không chống nổi, chư vị, ta đi trước một bước, rất đáng tiếc không thể kiến thức đến phía sau phong cảnh. Đột nhiên, trong đó một tôn thiên kiêu sắc mặt thoải mái, hắn chậm rãi thu hồi tự thân tiên lực, sau lưng lĩnh vực càng là ầm vang vỡ vụn nổ thành mảnh vỡ, mà thân thể của hắn thì trực tiếp hóa thành vỡ nát, bị vô tận đạo vận ma diệt. Các vị đạo hữu, có chết không hối hận, đi trước một bước. Ha ha ha, có khả năng chết tại đây chờ lấy thiên kiêu trong tay chính là ta vinh hạnh, các vị đạo hữu, đi trước một bước, cáo từ. Không hối hận. Theo một cái tiếp một cái thiên kiêu thân thể hóa thành hư vô, còn lại thiên kiêu nhộn nhịp mặt lộ bi ai, cứ việc sinh ly tử biệt tình cảnh bọn họ đã trải qua không chỉ ngàn vạn lần, thế nhưng giờ khắc này, bọn họ vẫn là không nhịn được bi ai. Đây chính là tu sĩ. Tranh với trời, tranh với đất, cùng cả đời tranh thiên kiêu. Đi nhầm một bước, liền sẽ vẫn lạc ở trên con đường này, đầu này tìm đạo trên đường. Hô, chinh phạt cả đời, mệt mỏi, nên nghỉ ngơi. Ha ha ha, bản thân tu luyện đến nay, mỗi ngày đều tại kinh lịch ngươi lừa ta gạt, đã sớm chán ghét, quá mệt mỏi, liền nghỉ ngơi đi, liền nằm xuống, thật tốt ngủ một giấc a, ngủ một giấc đi. Đến cuối cùng, hiện trường chỉ còn lại có Cổ Thiên Y cùng Cổ Tinh Hà hai người còn tại đau khổ chống đỡ, trơ mắt nhìn xem từng cái đồng liêu rời đi, bọn họ nội tâm cũng không nhịn được đối với những này đồng liêu bi ai. Đây chính là xích lỏa trắng trợn tàn khốc hiện thực a. Tiêu Dao kiếm quyết chia làm trên dưới hai bộ phận, người tông khống chế nửa bộ phận trên, ta tông khống chế nửa phần dưới. Mà bây giờ, Cổ Thiên Y có nguyện ý hay không cùng ta đem vậy chân chính Tiêu Dao kiếm quyết tái hiện thế gian này? Cổ Tinh Hà đột nhiên nhìn hướng Cổ Thiên Y nói khẽ. Nghe vậy, chỉ là trong nháy mắt, Cổ Thiên Y liền biết Cổ Tinh Hà lời nói bên trong ý tứ, suy tư một hơi thời gian, nàng hai mắt kiên định gật đầu. Tốt, vậy liền tới. Tiêu Dao kiếm quyết, đi Tiêu Dao. Cổ Tinh Hà cười ha ha, quanh thân càng là bộc phát ra một đạo vô thượng kiếm khí. Kiếm khí tựa như muốn đâm xuyên thương khung đồng dạng. Mà Cổ Thiên Y cũng không cam chịu yếu thế, tách ra cùng Cổ Tinh Hà không khác nhau chút nào kiếm khí, hai đạo kiếm khí mặc dù khí tức không giống, thế nhưng nội tại lại tràn ngập một chút tương tự độ. Trong lúc nhất thời, hai đạo kiếm khí vậy mà bắt đầu quỷ dị dung hợp được. Tiêu Dao kiếm quyết tại cái này một khắc triệt để dung hợp, chân chính cực phẩm chí tôn pháp, Tiêu Dao kiếm quyết tại cái này một khắc, tái hiện thế gian. Ồ! Đứng ở hư không bên trên Diệp Lâm nhạy cảm phát giác phía dưới biến hóa, hắn sắc mặt kinh ngạc khẽ ồ lên một tiếng, lập tức sắc mặt hiện lên một tia nhiều hứng thú biểu lộ. Chỉ thấy một đạo trùng thiên kiếm khí ngay tại phía dưới dần dần thai nghén, đồng thời đạo này trùng thiên kiếm khí vậy mà đem chính mình đạo vận lực lượng dần dần làm hao mòn hầu như không còn. Tiêu Dao kiếm quyết, cực phẩm chí tôn pháp, vậy liền để ta lĩnh giáo một chút. Diệp Lâm nghiêm mặt, quanh thân càng là dâng lên một đạo khủng bố đến cực điểm kiếm khí. từng đạo ám tử sắc lôi đình vờn quanh tại Diệp Lâm quanh thân. Cửu tiêu thần lôi kiếm quyết, thiên quân phá. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết dung hợp hủy diệt kiếm đạo đạo vận, lấy tiên chuyển lực lượng gia trì, tạo thành một đạo dài đến ước vạn trượng lôi đình trường kiếm. Lấy ta kiếm, đo đạc thiên địa. Cổ thiên y cùng cổ tinh thần cơ hồ là trăm miệng một lời hô. Chương 2825, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 57. Thiên quân phá, chấn. Diệp Lâm lần này có thể nói là ra 10 phần 10 lực đạo, cuồng bạo đến cực điểm kiếm khí tùy ý tại toàn bộ lĩnh vực không gian bên trong, liền lĩnh vực không gian đều tại phát ra trận trận tiếng rên rỉ, tựa như sắp gánh chịu không được cái này hai đạo cường đại đến cực điểm lực lượng đồng dạng. Phía dưới, một đạo óng ánh đến cực điểm kiếm khí càng là đi ngược dòng nước, kiếm này khí mới ra, thiên địa cũng vì đó thất sắc. Cổ thiên y cùng cổ tinh hà hai người càng là cầm trong tay trường kiếm hướng Diệp Lâm xung phong mà đến. Oanh! Hai đạo kiếm khí va chạm, theo một đạo tiếng vang vang lên, lĩnh vực bên trong xuất hiện từng đạo khe hở, không có vài đạo kiếm khí mang theo vô thượng lực lượng giống như ngựa hoang mất cương đồng dạng khắp nơi tán loạn. Nhưng phàm là kiếm khí chỗ qua địa, lĩnh vực hàng rào liền giống như trang giấy đồng dạng vỡ vụn. Vẫn không được sao? Tối thiểu nhất, chúng ta tận lực. Không phải sao? Cổ thiên y mặt lộ thất vọng, bọn họ chỗ chém ra kiếm khí bị vô thượng lôi đình trường kiếm vô tình đánh nát. Mà một bên cổ tinh hà thì quay người nhàn nhạt an ủi. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Giang giác. Sau một khắc, hai người bị đầy trời lôi đình thôn phệ, thân hình cũng biến mất tại đầy trời lôi đình bên trong. Các vị đạo hữu, lên đường bình an. Một thân trường bào màu đỏ ngòm Diệp Lâm càng là cúi đầu nói khẽ. Trận chiến này, không có ai đúng ai sai, sai, cũng chỉ có thể là tự thân quá yếu. Nếu là Diệp Lâm yếu, hắn có lẽ căn bản đi không đến như thế độ cao. Nếu là bọn họ quá yếu, cái kia cũng liền chỉ có một con đường chết. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chỉ có người mạnh hơn mới có sống tiếp tư bản, chỉ có người mạnh hơn mới có đứng tại chỗ càng cao hơn tư bản. Làm xong tất cả về sau, Diệp Lâm tiện tay tản đi lĩnh vực, tự thân lại lần nữa trở lại lúc trước không gian. Trở lại lúc trước không gian về sau, Diệp Lâm cái này mới ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao. Thứ nhất Diệp Lâm, điểm tích lũy, 38. Đơn giản một con số, cũng liền hiện lộ rõ ràng chết tại Diệp Lâm trong tay thiên kiêu đã ròng rã có 38 cái. Cái này cũng mới tính toán đâu ra đấy chỉ mới qua 3 ngày thời gian mà thôi. Giai đoạn thứ hai còn có dòng dã 7 ngày thời gian. Trừ hơn phân nửa lúc trước rời đi hư không chi táng, gần như hiện tại mỗi cái lên bảng thiên kiêu ít nhất đều có 2 cái điểm tích lũy. Mà kim bảng phía trên thiên kiêu phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng mấy trăm. Bởi vậy có thể thấy được, lần này tại hư không chi táng bên trong vẫn lạc thiên kiêu số lượng có cỡ nào nhiều lắm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, lưu lại một nhóm kia, sẽ là càng mạnh. Dù sao nơi này khắp nơi tùy ý nhìn thấy thiên kiêu đều là cùng chính mình cùng cấp độ hoặc là cường đại hơn chính mình, cho dù như vậy vẫn như cũ có khả năng lên bảng, cái này cũng từ một phương diện khác hiển lộ rõ ràng thực lực bản thân. Cũng không biết đợi đến giai đoạn thứ hai kết thúc về sau, còn có thể còn lại bao nhiêu thiên kiêu. Mỗi một lần hư không chi táng kết thúc, đều là toàn bộ ma vực cách cục biến động thời khắc. Dù sao ma vực thiên kiêu đến cuối cùng, đều muốn tiến về Trung Châu, tại Trung Châu chém giết ra một phen thiên địa về sau chỗ hết tài năng người, mới có tư cách đi ra ma vực, cùng toàn bộ tinh hà hoàn vũ thiên kiêu chém giết. Đây cũng chính là tương đương với một cái nuôi cổ quá trình. Thứ nhất, cũng không có cái gì độ khó. Diệp Lâm đứng tại chỗ lầm bầm một câu cuối cùng quay người rời đi. Nếu là khiến người khác nghe đến Diệp Lâm lời này, cái kia tất nhiên sẽ nhấc lên búa hận không thể chém chết hắn. Đệ nhất cũng không có cái gì độ khó. Không phải là cái gì người đều giống như ngươi nắm giữ giết thiên kiêu nhũ giết chó chiến lực. Yêu nữ, hôm nay ta liền để ngươi quay về thiên địa. Một chỗ trên vách đá, một tôn nữ tử đứng tại hư không bên trong nhìn hướng bên bờ vực áo bào đen nữ tử. Chương 2826, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 58. Nữ tử này trên người mặc một trường bào màu trắng bên trên có từng đạo tơ vàng tô điểm, một đôi đùi ngọc càng là như ẩn như hiện. Trên mặt càng là mang theo một nửa mặt nạ vàng kim, chỉ để lại một đôi mỹ lệ làm rung động lòng người con mắt, một đôi mắt linh động vô cùng, hai mắt càng là thâm thúy vô cùng, phảng phất ẩn chứa toàn bộ tinh không đồng dạng. 3000 sợi tóc tùy ý bay lượn, giống như 3000 tinh hà đồng dạng mỹ lệ. Nữ tử toàn thân tản ra đạo đạo kim sắc quang mang, giống như chân chính quá dương thần nữ giáng lâm thế gian đồng dạng. Mà tại đối diện nàng, Mị Kiều Kiều thì sắc mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem nữ tử này. Tô Khinh Ngữ, làm sao? Còn quên không được, không phải liền là ngoặt chạy ngươi sáng sủa nha, làm sao đến bây giờ còn mang thù đâu? Nếu không, ta đem tiểu tình lang của ngươi còn cho ngươi làm sao? Mị Kiều Kiều ôm cánh tay một đôi mắt quyến rũ mê người nói, dáng dấp đừng đề cập có nhiều đáng thương. Mà đứng trên hư không Tô Khinh Ngữ thì đối với Mị Kiều Kiều cái này một bộ dáng đã sớm miễn dịch, sắc mặt lãnh đạm nói. Yêu nữ, hôm nay, ta liền muốn để ngươi tế thiên, chết đi. Tô Khinh Ngữ nói xong, quanh thân càng là bộc phát ra vạn trượng kim quang vô cùng óng ánh, chói mắt đến cực điểm, xung quanh mấy trăm vạn sao bên trong địa vực đều bị kim quang bao phủ. Mà tại kim quang phía dưới Mị Kiều Kiều hơi biến sắc mặt. Nàng trong lúc nhất thời đem trên thân áo bảo đen nắm thật chặt, càng là người vật vô hại nhìn xem Tô Khinh Ngữ. Khinh Ngữ, tốt xấu chúng ta đã từng cũng là tỉ muội một chàng, ngươi làm nếu thực như thế vô tình hay sao? Ngươi dạng này, ta cái này làm tỉ tỉ thế nhưng là rất thương tâm đây. Mị Kiều Kiều mới vừa nói xong, liền nhìn thấy một đạo màu vàng thánh liên vỡ vụn không gian xuất hiện tại trước người nàng. Mị Kiều Kiều thân thể chập chờn. Thân thể giống như một mảnh nhẹ nhàng đến cực điểm cánh hoa đồng dạng phiêu tán mà đi. Liền tại nàng rời đi một giây sau, nguyên bản ở lại địa phương liền hóa thành một vùng phế tích. Không nghĩ tới người vậy mà không niệm ngày xưa tình cũ đối ta thống hạ sát thủ, người dạng này, lệnh tỷ tỷ ta rất là thương tâm a. Mị Kiều Kiều khóe mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ nhìn hướng Tô Khinh Ngữ, một đôi nước mắt lưng tròng con mắt càng là chọc người đau lòng. Mà Tô Khinh Ngữ hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng, sắc mặt nàng vô cùng lạnh lùng, thân thể dần dần xếp bằng ở hư không bên trong. Thấy cảnh này, Mị Kiều Kiều hơi biến sắc mặt, tựa như biết nữ tử trước mắt muốn làm gì đồng dạng. Huyền Linh chân thân, ra. Tô Khinh Ngữ hai tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng từng đạo màu vàng sợi tơ lưu chuyển, những này màu vàng sợi tơ lưu chuyển lẫn nhau đan vào, cuối cùng tạo thành một tôn cao tới trăm trượng màu vàng cự nhân. Màu vàng cự nhân hai tay cầm trong tay màu vàng trường đao, vừa sải bước ra chính là mấy chục trượng, trong chớp mắt liền đi đến Mị Kiều Kiều trước mặt. Nàng giơ lên trường đao liền không lưu tình chút nào đối với Mị Kiều Kiều chém xuống. Phong ân phụ nghĩa người, lúc trước thua thiệt tỷ tỷ còn không tiếc hao phí thọ nguyên cứu ngươi, sớm biết như vậy, lúc trước tỷ tỷ liền không nên cứu ngươi. Mị Kiều Kiều tay phải vung lên, màu hồng phấn cánh hoa tạo thành một dòng sông dài ngăn ở trước mặt nàng. Đem thanh trường đao kia ngăn tại thân thể bên ngoài. Lập tức Mị Kiều Kiều xoay người một cái, quanh thân áo bảo đen hóa thành một ghế ngồi màu tím váy dài. Đã như vậy, cái kia tỷ tỷ liền chơi cùng ngươi một chút, liền để tỷ tỷ nhìn xem, đã nhiều năm như vậy, ngươi Huyền Linh chân thân đến cùng có hay không tiến bộ. Mị Kiều Kiều đứng ở trên bầu trời thấp giọng cười nói, nếu nói lúc trước Mị Kiều Kiều là một đóa chín mộng đóa hoa, mọi cử động có khả năng dẫn tới vô hạn mơ màng lời nói. Vậy bây giờ Mị Kiều Kiều chính là một tôn nữ vương, một tôn cao cao tại thượng quân lâm thiên hạ nữ vương. Huyền Linh chân thân không chút khách khí vung đao chảm đi, lưỡi đao không gian bốn phía đều đang run rẩy. Chương 2827, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 59. Hai nữ vào hư không đại chiến đem xung quanh mấy ngàn vạn dặm địa vực toàn bộ phá hủy. Hóa thành một vùng phế tích. Sư muội, người quả thật không để ý tình đồng môn. Mị Kiều Kiều che lấy đứt rời cánh tay bất khả tư nghị nhìn trước mắt Huyền Linh chân thân, nguyên bản nàng cho rằng chỉ là giống như trước kia vui đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới chính mình cái này ngây ngốc sư muội vậy mà cùng chính mình đùa thật. Yêu nữ, từ ngươi câu dẫn đi phu quân của ta về sau, người ta ở giữa sớm đã không có tình đồng môn. Huyền Linh chân thân cầm trong tay song đao âm thanh lạnh lùng nói, âm thanh tựa như cái kia đại đạo thanh âm rót vào lỗ tai bên trong, không tính chấn nhiếp Mị Kiều Kiều tâm thần. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, người Huyền Linh chân thân lại có như vậy tiến bộ lớn. Sư muội, tất nhiên người không niệm tình đồng môn, vậy cũng đừng trách sư tỷ vô tình, năm đó sư phụ bất công đem huyền linh chân thân truyền cho ngươi một người, ngày hôm nay, ta liền lấy tự thân chi công phá ngươi cái này huyền linh chân thân. Còn có, ngốc sư muội, sư tỷ cho dù tốt trong lòng tự nhủ ngươi một câu, ngươi cái kia phu quân bất quá là mặt người giả thú ngụy quân tử mà thôi, hắn không đáng ngươi như vậy. Mị Kiều Kiều nói xong, giữa thiên địa đột nhiên yên lặng lại. Tí tách, tí tách, tí tách. Sau một khắc, từng giọt nước mưa từ không trung rơi xuống, nước mưa thường thường không có gì lạ đồng thời không có cái gì chỗ dị thường. Không tốt. Đúng lúc này, huyền linh chân thân đột nhiên động, quanh thân càng là bộc phát ra vạn trượng kim quang tạo thành một phương hộ thuẫn đội trên đỉnh đầu muốn đem cái này nước mưa ngăn tại hộ thuẫn bên ngoài. Ngốc sư muội, đây chính là sư tỷ tân tân khổ khổ tìm được một môn thuật pháp, chuyên môn dùng để đối phó ngươi huyền linh chân thân. Mị Kiều Kiều Dương diễn vui cười, một thân một mình tại hư không thậm chí bắt đầu nhảy lên múa, theo thời gian trôi qua, trên bầu trời càng là rơi ra mưa to. Mà Mị Kiều Kiều giống như một thê thảm nữ vương đồng dạng một mình tại trong mưa múa đơn. Bay bồng mưa to rơi vào hộ thuẫn bên trên vô tình đem hộ thuẫn ăn mòn, lập tức từng giọt nước mưa nhỏ xuống tại huyền linh chân thân bên trên, hồng vũ huyền linh chân thân càng là xuất hiện từng cái lỗ lớn. Trong nháy mắt, lớn như vậy huyền linh chân thân liền thay đổi đến thủng trăm ngàn lỗ. Ha ha ha, ha ha ha, vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng ta mới là có thiên phú nhất một cái kia, rõ ràng ta mới là thiên tư tuyệt thế một cái kia. Vì cái gì lão gia hỏa kia đến chết đều muốn đem huyền linh chân thân truyền cho ngươi, mà không phải truyền cho ta? Vì cái gì đây? Vì cái gì đây? Nhảy nhảy, Mị Kiều Kiều tuyệt mỹ trên mặt dính đầy nước mưa, tại mưa to bên trong. Ai cũng không biết kia rốt cuộc là nước mưa vẫn là nước mắt. Làm sao sẽ dạng này? Làm sao sẽ dạng này? Mà nơi xa huyền linh chân thân thì triệt để sụp đổ, Tô Khinh Ngữ xếp bằng ở hư không bên trong hai mắt hiện lên một vẻ bối rối. Vì cái gì? Chính mình huyền linh chân thân chính là trung phẩm chí tôn pháp, chính mình đều dựa vào huyền linh chân thân mới có thành tựu như thế này, huyền linh chân thân càng là mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng hiện đang vì cái gì bị một trận mưa lớn phá? Nàng không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Ngốc sư muội, không nghĩ ra à? Không nghĩ ra là được rồi, biết phương pháp này là như thế nào đến sao? Mị Kiều Kiều nhìn xem chính mình ngu ngốc sư muội lộ ra như vậy ngu xuẩn lại vẻ mặt đáng yêu trong lúc nhất thời không khỏi đùa cợt nói. Yêu nữ, nói. Tô Khinh Ngữ trong tay kim quang lóe lên, một thanh kim sắc trường kiếm liền xuất hiện tại trong tay. Màu vàng trên trường kiếm càng là tản ra giữa thiên địa thuần túy nhất chính khí. 3000 đại đạo một trong, quang chi đại đạo, đại biểu tuyệt đối chính nghĩa, tuyệt đối chính trực. Không phải là tâm tư thuần túy người, không được ngộ. Chương 2828, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 60. Thánh quang lưu tinh kiếm, ha ha ha, lão gia hỏa, người thật là độc ác a, người thật thiên vị a. Tại nhìn đến Tô Khinh Ngữ trường kiếm trong tay về sau, Mị Kiều Kiều càng là cất tiếng cười to, màu tím váy dài càng là theo gió lắc lư, cả người tựa như hoàn toàn nhập ma đồng dạng. Quanh thân khí tức càng là trực tiếp đem không gian xung quanh ép thành phấn vụn, từng đạo hư không cương phong hành tẩu ở giữa thiên địa. Yêu nữ, nói, đến cùng là bực nào thuật pháp? Tô Khinh Ngữ càng là nhấc lên trường kiếm chỉ hướng đối diện. Nói thật cho ngươi biết, tại ngươi đi rồi. Ta tự tay đem lão gia hỏa kia ra bới xuống, sau đó đoạt xương ngày đêm quan sát, tại xương bên trong ngộ được phương pháp này. Thế nào, rất khiếp sợ a, rất tức giận a, ha ha ha, ai kêu hắn bất công, ai kêu hắn bất công, rõ ràng ta mới là nữ nhi của hắn a, ta mới là nữ nhi ruột thịt của hắn a. Đồ Kiều Kiều chảy ra huyết lệ nói, âm thanh càng là vô cùng thê thảm. Sư muội, nguyên bản cho rằng ngươi chỉ có huyền linh chân thân. Không nghĩ tới lão gia hỏa kia liền thánh quang lưu tinh kiếm đều cho ngươi, ngươi giấu thật sự là thật sâu a. Ngươi cũng đã biết, kiếm này chính là nương ta đồ cưới, nương ta thế nhưng là chính miệng đã đáp ứng ta muốn ngày sau cho ta làm đồ cưới. Ta đến cùng cái kia điểm so ra kém ngươi, ngươi đến cùng cái kia điểm so với ta mạnh hơn. Vì ngươi một ngoại nhân, lão gia hỏa gần như đem có thể cho đều cho ngươi, ta đây. Ta đây. Mị Kiều Kiều đi chân trần đứng tại hư không bên trong nghiêm nghị nói, khí tức quanh người càng trở nên vô cùng cuồng bạo. Yêu nữ, người vô luận dù nói thế nào, người cũng là yêu nữ, khi sư diệt tổ, đoạt nàng người phu quân, lừa giết đồng môn sư huynh đệ, đủ loại tội ác rõ mồn một trước mắt, người còn không thừa nhận sao? Tô Khinh Ngữ nhìn trước mắt giống như người giống như ma mị Kiều Kiều, hai mắt hiện lên một tia không đành lòng, nhưng về sau, hai mắt dần dần thay đổi đến kiên định. Trường kiếm trong tay càng là nhắm thẳng vào mị Kiều Kiều. Ha ha ha, tốt, Tô Khinh Ngữ, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, người ta ở giữa chênh lệch, tất nhiên lão gia hỏa không cho ta, vậy tự ta cầm. Ngươi mở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Miệng một tiếng yêu nữ, vậy liền để ta xem một chút, người rốt cuộc muốn bao nhiêu cân lượng có khả năng thẩm phán ta yêu nữ này. Sư muội, tiếp xuống, ta sẽ lại không nhường cho ngươi. Mị Kiều Kiều nói xong, mị tâm ở giữa càng là xuất hiện một đóa màu đen liên hoa ấn ký, tại sau lưng nàng càng là xuất hiện một đóa to lớn màu đen hoa sen. Màu đen hoa sen bên trên tỏa ra vô cùng yêu tà chi khí tức, thời khắc này mị Kiều Kiều cũng biến thành yêu tà đến cực điểm. Hoa rơi, 3000 hồng trần. Mị Kiều Kiều hai tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng màu đen hoa sen đột nhiên bộc phát ra vạn trượng hắc quang, liền hư không đều bị xuyên thủng. Cơ hồ là hô hấp ở giữa, bốn phía thiên địa đều rơi vào một vùng tăm tối bên trong, thiên địa triệt để trở tối, phảng phất toàn bộ bầu trời đều bị hắc ám che chắn. Tốt yêu tà chi khí tức, ngươi quả nhiên đột nhập ma đạo, vẫn là yêu ma chi đạo. Tô Khinh Ngữ hai mắt kiên định, trường kiếm trong tay bên trên từng nét bùa chú lóe lên kim sắc quang mang, tự thân càng là tách ra vạn trượng kim quang. Kim quang cứ thế mà xua tán đi xung quanh hắc ám, tựa như bình minh ở giữa cuối cùng một tia thự quang. Màu đen không gian bên trong, từng đóa màu hồng phấn cánh hoa rơi xuống, màu hồng phấn trên mặt cánh hoa mang theo từng trận mê loạn thanh âm. Sư muội, ngươi không phải rất muốn gặp ngươi hảo phu quân sao? Tới đi, vậy liền để ngươi xem một chút ngươi hảo phu quân có tốt hay không. Chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy phu quân ngươi. Ngươi cùng ngươi cái kia hảo phu quân cũng chỉ là chung đụng mấy ngày thời gian, chắc hẳn còn chưa qua cửa a. Hôm nay ta liền thành toàn các ngươi có tốt hay không. Chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể cùng phu quân tướng mạo gần nhau, sư muội, ngươi còn đang chờ cái gì? Chương 2829, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 61. Màu hồng phấn cánh hoa tạo thành một dòng sông dài đem Tô Khinh Ngữ bao bao ở trong đó, cánh hoa bên trong tỏa ra một loại vô cùng xa hoa lãng phí chi khí tức, nếu là phàm nhân nghe một cái liền có thể lập tức rơi vào vô biên vô trần bên trong. Kinh lịch 3000 hồng trần tẩy lễ. Trường Hà cực tốc xoay tròn, Tô Khinh Ngữ hai mắt cũng dần dần thay đổi đến mê cách, liền trường kiếm trong tay cũng nắm bất ổn. Phu quân. Tô Khinh Ngữ ánh mắt mê ly thì thầm nói. Nhìn xem Tô Khinh Ngữ bộ dáng như vậy, giống như nữ vương đồng dạng ngồi tại màu đen hoa sen trung tâm, mị Kiều Kiều sờ lên cằm đầy mặt không thể lý giải. Chỉ là gặp qua mấy mặt, vì sao ngươi thích thâm trầm như vậy? Thật sự là một cái ngu ngốc nữ hài, ngươi như thế ngu ngốc, sớm muộn cũng sẽ bị người lừa gạt cái gì đều không thừa. Mị Kiều Kiều thì thầm nói. Không, không đúng, yêu nữ, ngươi vậy mà đối ta sử dụng như vậy yêu thuật. Liền tại Tô Khinh Ngữ trường kiếm trong tay sắp rơi thời điểm nàng đột nhiên bừng tỉnh, một đôi mắt càng là trước nay chưa từng có kiên định, tay phải cũng là đột nhiên dùng sức nắm chặt trường kiếm. Chém. Tô Khinh Ngữ toàn thân tiên lực phun trào, một kiếm vung ra, một đạo kim sắc kiếm mang vô tình đem trước mắt Trường Hà nghiền nát. Tô Khinh Ngữ một ghế ngồi váy dài quanh thân bị kim quang bao phủ, nàng một đôi mắt bên trong càng là tràn đầy kim quang, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa mị Kiều Kiều. Phản ứng không sai. Mị Kiều Kiều sờ lên cằm ngữ khí thưởng thức nói. Ngươi thật sự là một cái hỉ nộ vô thường yêu nữ, bệnh tâm thần. Tô Khinh Ngữ nói xong, sau lưng càng là xuất hiện một đôi màu vàng cánh, lập tức cả người hướng nơi xa mị Kiều Kiều phóng đi, nàng chỗ trải qua chi địa, tại chỗ đều lưu lại một đạo thật dài màu vàng phấn quang. Không có huyền linh chân thân ngươi là cái rắm. Mị Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng, nàng có chút nâng tay phải lên, sau lưng màu đen hoa sen càng là xuất hiện đạo đạo màu đen sợi tơ xoay quanh tại nàng trên tay phải. Đi. Mị Kiều Kiều nói xong, màu đen sợi tơ giống như chớp giật xuyên thủng hư không đi tới Tô Khinh Ngữ trước người. Ta lấy quang chi tên, thẩm phán ngươi. Tô Khinh Ngữ đem trường kiếm nâng quá đỉnh đầu, một đôi mắt càng là lạnh lùng nhìn xem Mị Kiều Kiều. Lập tức nàng không chút do dự một kiếm chém xuống, trong chốc lát, một đạo kim sắc kiếm khí càng là chiếu rọi đất trời bốn phía, hắc ám bị toàn bộ loại trừ. Hướng nàng mà đến vô số màu đen sợi tơ càng là đứt thành từng khúc, kim sắc kiếm khí một đường mạnh mẽ đâm tới đi tới Mị Kiều Kiều trước người. Phá! Mị Kiều Kiều không có động, nàng chỉ là nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn thoáng qua, lập tức kim sắc kiếm khí liền ầm vang vỡ vụn. Đột nhiên, chẳng biết lúc nào Tô Khinh Ngữ thân thể đã đi tới trước người nàng. Đi chết! Tô Khinh Ngữ một kiếm đâm ra, kiếm này không có chút nào trôi qua, trên mũi kiếm càng là không ngừng phun ra nuốt vào màu vàng quang mang. Tô Khinh Ngữ tu luyện quang chi một đạo, đối nàng càng là vô cùng khắc chế. Kiếm này nếu là chúng, không chết cũng phải tàn. Nhà đầu này mặc dù ngu ngốc, thế nhưng thực lực không thể khinh thường. Hừ! Mị Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu tán không thấy. Cái gì, tốc độ thật nhanh. Tô Khinh Ngữ sắc mặt giật mình, rõ ràng chính mình rất nhanh, thế nhưng người trước mắt vậy mà còn nhanh hơn chính mình, sao chỉ riêng nhanh hơn. Ngu ngốc. Mị Kiều Kiều bất mãn mảy may tình cảm âm thanh từ phía sau nàng truyền đến, sau một khắc, nàng chưa kịp quay đầu liền cảm giác sau lưng đau xót, lập tức thân thể của nàng liền giống như trái tinh nhất rơi vào đại địa bên trên. Oanh! Phạm vi ngàn dặm đại địa càng là chia năm xẻ bảy, Tô Khinh Ngữ thân thể chính là đem đại địa nện ra một cái hố sâu to lớn. Thánh tâm Phật sen. Mị Kiều Kiều đứng tại cực hạn hắc ám bên trong, hai tay bấm niệm pháp quyết, mỗi bóp một đạo pháp quyết liền nói một cái chữ. Đợi đến bốn chữ nói xong, phía sau của nàng càng là xuất hiện một đóa to lớn màu đen hoa sen. Chương 2830, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 62. Màu đen hoa sen bên trên tản ra vô cùng yêu tà chi khí tức, hoa sen chậm chạp xoay tròn, hoa sen trung tâm nhất càng là có từng đạo vô cùng quỷ dị chi đạo vận lưu chuyển. Đi! Theo Mị Kiều Kiều vung tay lên, màu đen hoa sen liền bay thẳng lúc trước Tô Khinh Ngữ đập ra hố sâu bên trong. Dùng cái này kiếm, lập tâm quang. Đại địa bên trên càng là vang lên một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm âm, sau một khắc, nguyên bản bị bóng tối bao trùm đại địa. Giống như phế tích đồng dạng, đại địa bên trên đột nhiên xuất hiện một tầng thật mỏng màn sáng. Màn sáng cấp tốc tiến về hố sâu, bốn phía màu vàng hạt ánh sáng hội tụ ở thần trong hầm. Chém. Sau một khắc, một đạo kim sắc kiếm khí xuất hiện ở trong thiên địa, kim sắc kiếm khí mới ra, thiên địa đều rơi vào hải dương màu vàng óng bên trong. Kiếm này giống như trời xanh kiếm, giống như thiên phạt đồng dạng, đại biểu cho thế giới nhất là cực hạn chính nghĩa. Oanh. Theo một đạo tiếng vang vang lên, kiếm khí hung hăng chém vào màu đen hoa sen bên trên, hoa sen càng là phát ra trận trận không chịu nổi gánh nặng thanh âm âm. Cả hai va chạm sinh ra dư âm liền hư không đều không ngừng vỡ vụn gây dựng lại. Ta nhìn ngươi có thể đỡ nổi bao lâu? Đứng trên hư không Mị Kiều Kiều toàn thân tiên lực càng là không cần tiền đồng dạng tràn vào màu đen hoa sen bên trong, một nháy mắt, màu đen hoa sen hắc quang đại thịnh. Hắc sắc quang mang càng là giống như tận thế đồng dạng lại lần nữa bao phủ thiên địa. Mà kim sắc kiếm khí cũng tại đầy trời hắc ám bên trong lộ ra là như vậy cô độc, nhỏ bé như vậy. Phảng phất bóng đêm vô tận bên trong một bó ngọn lửa đồng dạng, tựa như một giây sau liền muốn dập tắt giống như. Kết thúc. Mị Kiều Kiều nói xong tay phải càng là hướng phía trước một chấn, lập tức, toàn bộ hư không phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm âm. Răng rắc. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên, kim sắc kiếm khí bên trên xuất hiện một đạo nhỏ bé khe hở. Cái này tựa như dây dẫn nổ đồng dạng, khe hở dần dần càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Mấy hơi về sau, kim sắc kiếm khí bên trên xuất hiện vô số khe hở, kim sắc kiếm khí bên trên cái kia rậm rạp chằng chịt khe hở tựa như biểu thị sau này không lâu kết quả đồng dạng. Răng rắc. Theo cuối cùng một đạo giòn vang vang lên. Kim sắc kiếm khí hoàn toàn tan vỡ. Mà màu đen hoa sen cũng thuận thế đánh vào hố sâu bên trong. Đại địa ngăn không được dâng lên, giờ phút này, đại địa giống như cái kia nước biển đồng dạng vậy mà cuốn lên vạn trượng sóng lớn, một đạo dư âm càng là lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp tản đi khắp nơi. Dư âm chỗ đến chi địa, tất cả đều hóa thành phế tích. Ta không cho ngươi, ngươi vĩnh còn lâu mới là đối thủ của ta. Trước đây là, hiện tại cũng thế. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất, Mị Kiều Kiều nhẹ giọng hừ một tiếng, cuối cùng nhìn thoáng qua tràn đầy phế tích mặt đất về sau, Mị Kiều Kiều quay người rời đi. Ngu xuẩn, cả đời ngu xuẩn. Hư không bên trong, truyền đến một đạo ngạo kiều thanh âm. Ân, kết thúc sao, đến cùng vẫn là tới chậm. Đợi đến Mị Kiều Kiều rời đi không lâu, Diệp Lâm liền đi đến lúc trước cả hai chiến đấu chi địa. Dùng thần niệm cảm ứng một phen, mấy ngàn vạn dặm địa vực tất cả đều hóa thành phế tích. Động tĩnh không nhỏ, đáng tiếc vẫn là chậm. Diệp Lâm không nhịn được thở dài nói, động tĩnh lớn như vậy Diệp Lâm sớm tại mấy chục vạn sao bên trong bên ngoài liền đã cảm giác được, đáng tiếc vẫn là tới chậm. Hắn hiện tại tựa như một cái du đi tại rừng cây bên trong thợ săn đồng dạng, nơi nào có động tĩnh liền hướng chỗ nào vọt, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao thân phận của hắn bây giờ. Sách, dùng thợ săn miêu tả ngược lại cũng kém không nhiều. Ân, nơi nào còn có một tia khí tức, không có chết. Đột nhiên, Diệp Lâm tựa như cảm giác được cái gì đồng dạng, lông mày nhíu lại hai mắt nhìn hướng nơi nào đó, lập tức liền bước ra một bước, thân thể nháy mắt xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Chương 2831, con đường vô địch chinh chiến lư không chi táng 63. Chính là chỗ này. Nhìn xem phía dưới một vùng phế tích, Diệp Lâm tiện tay vung lên, vô số đất đai tung bay, toàn bộ đại địa giống như đang sống phun trào. Theo đất đai phun trào, một đạo thê thảm thân ảnh bị đưa đi ra, yên tĩnh nằm trên mặt đất bên trên. Là một tôn nữ tử, một tôn tuyệt mỹ nữ tử, bất quá nữ tử này dáng dấp có chút thê thảm, áo bào vỡ vụn lộ ra mảng lớn trắng như tuyết, toàn thân càng là có vô số đếm không hết vết thương. Khí tức càng là yếu ớt đến cực điểm, phảng phất sau một khắc sẽ chết đi đồng dạng. Ồ, còn có một điểm khí tức, chậc chậc chậc, đây là lão thiên chiếu cố a. Nhìn trước mắt nữ tử, Diệp Lâm liền chuẩn bị đưa tay giải quyết nàng. Phu quân. Ai ngờ, tại Diệp Lâm vừa muốn động thủ giải quyết nữ tử này thời điểm, nữ tử này vậy mà mở to mắt nhìn hướng Diệp Lâm, nữ tử chậm rãi giơ bàn tay lên chỉ hướng Diệp Lâm, trong miệng càng là mơ mơ màng màng hô. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm tay dừng ở trên không bất động, lông mày càng là hơi nhíu. Ta cũng không phải phu quân ngươi, ngươi xem lầm người. Diệp Lâm mở miệng nói ra, trong tay từng đạo kim sắc quang mang tập hợp. Chỉ cần Diệp Lâm có chút động thủ, nữ tử trước mắt liền có thể nguyên thần đều tản, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Liền, chính là ngươi, phu quân. Sau một khắc, nữ tử trước mắt vậy mà dần dần bò lên, kéo lấy thân thể bị trọng thương đứng lên nhìn hướng Diệp Lâm. Phu quân, vì sao không nhận ta? Chẳng lẽ, khinh ngữ cứ như vậy không chịu nổi sao? Khinh ngữ liền thật so ra kém Mị Kiều Kiều cái kia yêu nữ sao? Nữ tử nhìn xem Diệp Lâm gần từng chữ, thậm chí viền mắt bên trong đều có nước mắt vờn quanh. Người cái này nữ tử chuyện gì xảy ra? Cầu xin tha thứ liền cầu xin tha thứ, vì sao muốn loạn nhận phu quân? Diệp Lâm nhíu mày nói, cho dù hắn không quen biết nữ tử trước mắt, cho dù hắn rất muốn giết nữ tử trước mắt, thế nhưng tay này trong lúc nhất thời vậy mà không đành lòng rơi xuống. Không, ngươi chính là phu quân ta, mặt của ngươi, khí tức của ngươi, thân hình của ngươi cùng hắn giống nhau như đúc, ngươi chính là phu quân ta. Tô Khinh Ngữ càng là gần từng chữ. Nhìn xem nghiêm túc như thế Tô Khinh Ngữ, trong lúc nhất thời liền Diệp Lâm đều có chút giật mình. Hắn ngay lập tức bắt đầu hỏi thăm trong cơ thể phân thân, dù sao muốn hỏi thế gian còn có hay không cùng chính mình giống nhau như đúc người, đáp án kia khẳng định nói có. Đó chính là phân thân của mình. Ai ngờ, phân thân của mình vậy mà nhất trí đều nói không quen biết. Diệp Lâm chậm rãi đến tới trên mặt đất đứng tại Tô Khinh Ngữ đối diện. Ta không phải phu quân ngươi, thế nhưng ngươi vì sao muốn gọi ta là phu quân? Chẳng lẽ, ngươi gặp qua ta? Diệp Lâm đứng tại Tô Khinh Ngữ đối diện cau mày nói. Không biết vì cái gì, hắn vậy mà đối trước mắt chi nữ có một loại cảm giác đã từng quen biết. Bất quá hắn tự nhận là chưa từng nhìn thấy Tô Khinh Ngữ. Theo lý mà nói, đường đường chân tiên là sẽ không có trường hợp này phát sinh, dù sao trường hợp này phát sinh, hoặc là có người bóp méo chân tiên ký ức, hoặc chính là thế gian còn có một tôn cùng chính mình tướng mạo giống nhau như đúc người. Có khả năng bất chi bất giác bóp méo chân tiên ký ức chỉ có Thái Ất Huyền Tiên thậm chí Kim Tiên thậm chí Thái Ất Kim Tiên. Thế nhưng loại kia cường giả Diệp Lâm đến bây giờ đều không có mặt đối mặt nhìn thấy qua, càng đừng đề cập bóp méo tự thân ký ức, những cái kia đại năng nhàn a, lấy chính mình làm trò cười. Nếu là thế gian có cùng chính mình giống nhau như đúc người, vậy liền càng không khả năng. Mặc dù đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, thế nhưng một khi thành tiên, khác nhau một người phương pháp tốt nhất chính là khí tức. Dáng dấp có thể thay đổi, huyết nhục có thể thay đổi, duy chỉ có khí tức không thể đổi. Cho dù bắt chước được đến khí tức cùng chân chính khí tức vẫn là có khoảng cách. Chương 2832, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 64. Ở một mức độ nào đó, tiên, đã có thể là duy nhất, chỉ cần thành tiên, cho dù là địa tiên, trên thế giới này cùng ngươi tương tự người cũng sẽ không lại có. Tiên cái này một chữ hàm nghĩa chính là chí cao, chí thánh, chí tôn, huyền diệu, ảo diệu, không thể tìm ra. Mà bài trừ cái này hai loại khả năng, cái kia vì sao trước mắt nữ tử này muốn gọi mình phu quân, vì sao chính mình đối trước mắt chi nữ cũng có một loại cảm giác đã từng quen biết, tựa như đã từng nhận biết qua đồng dạng. Không, ngươi chính là phu quân ta, ngươi quên sao? Ngươi đã từng tại vạn yêu quật cứu ta tại thủy hỏa bên trong, còn mang theo ta xem qua rất nhiều mỹ lệ phong cảnh. Ngươi nói qua, sẽ mang ta nhìn càng đẹp phong cảnh, sẽ mang ta đăng lâm thế giới đỉnh. Nữ tử ôm chặt lấy Diệp Lâm cánh tay, một đôi mắt nhìn xem Diệp Lâm chân thành vô cùng nói. Nhìn xem nữ tử cái kia một đôi không tham gia mảy may tạp chất hai mắt, Diệp Lâm trong lúc nhất thời cũng đau đầu vô cùng. Đến cùng chém vẫn là không chém. Không sai, Diệp Lâm bây giờ đang ở vì chuyện này mà nhức đầu, một tôn tuyệt mỹ mỹ nữ ôm ấp yêu thương, Diệp Lâm phản ứng đầu tiên chính là, giết hay là không giết? Giết đi, vạn nhất chính giữa thật sự có cái gì chính mình không biết sự tình đâu. Không giết đi, quá đáng tiếc. Thật sự là một cái khiến người khó mà lựa chọn vấn đề. Phu quân, ngươi nói qua, chỉ cần ta tìm được luân hồi bàn liền có thể để ta đi theo bên cạnh ngươi, hiện tại luân hồi bàn ta tìm tới, ngươi có phải hay không sẽ lại không vứt bỏ ta? Đang lúc Diệp Lâm khó mà lựa chọn thời điểm, nữ tử đột nhiên lấy ra một phương màu đen nhánh mâm tròn thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, mà mâm tròn nơi trung tâm nhất thì có một cái hạt châu. Hạt châu bên trong càng là có từng đạo khí tức xoay tròn, tản ra thâm thúy vô cùng khí tức, nếu là nghiêm túc nhìn, rất dễ dàng đắm chìm vào. Chăm chú nhìn chỉ chốc lát, Diệp Lâm càng là đột nhiên nhắm mắt lại, lập tức đem tâm thần kéo lại. Bất khả tư nghị. Diệp Lâm nhìn hướng luân hồi bàn nội tâm tràn đầy sợ hãi thán phục, chính mình vừa rồi cũng chỉ là nhìn chằm chằm nữ tử trong tay cái kia màu đen mâm tròn nhìn một lát, trong bất chi bất giác chính mình vậy mà đắm mình vào trong. Phu quân, đây chính là ngươi giao cho ta tìm kiếm luân hồi bàn. Cái này bàn đã từng càng là dính qua một tôn chuyên tu luân hồi chi đạo Thái Ất Kim Tiên tinh huyết, nó bên trên càng là ẩn chứa vị kia Thái Ất Kim Tiên đại năng đối với luân hồi chi đạo một tia cảm ngộ. Đối với vẽ luân hồi đạo ấn cực kỳ hữu dụng. Ngươi nói qua, chỉ cần tìm đến nó, liền vĩnh viễn sẽ không rời đi ta, hiện tại ta tìm tới, ngươi có phải hay không sẽ không rời đi ta? Nữ tử nói xong đem trong tay luân hồi bàn đưa tới Diệp Lâm trước mắt ngữ khí chân thành nói. Mà Diệp Lâm thì trong lúc nhất thời đứng tại chỗ không biết nói cái gì cho phải. Luân hồi A, đây chính là chí cao đại đạo một trong A, đối với vẽ chính luân hồi ấn ký thế nhưng là không có chút nào đầu mối, không nghĩ tới hôm nay thế mà cứ như vậy đưa tới cửa. Nếu là chính mình không thu, sợ rằng sẽ đả thương người ta cô nương tâm A. Vậy liền, trước thu, ân, trước thu, ngày sau lại tính toán sau. Được. Nhìn xem nữ tử chân thành hai mắt. Diệp Lâm cuối cùng nhàn nhạt mở miệng nói. Ai, sai lầm a. Diệp Lâm nội tâm trùng điệp thở dài một tiếng, cuối cùng sắc mặt như thường đem luân hồi bàn bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Phu quân, phu quân. Được đến Diệp Lâm trả lời khẳng định về sau, Tô Khinh Ngữ càng là mặt lộ nụ cười, nàng một đầu đâm vào Diệp Lâm trong ngực. Cảm nhận được một cỗ mùi thơm đập vào mặt, lại nhìn một chút bại lộ mảng lớn trắng như tuyết nữ tử. Diệp Lâm thiên ngôn vạn ngữ vẫn là hóa thành một đạo thở dài. Vậy liền trước không giết, chính mình nhưng muốn thật tốt làm rõ ràng, nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào. Chính mình rõ ràng chưa từng thấy nữ tử trước mắt, vì cái gì lần đầu tiên sẽ có một loại cảm giác đã từng quen biết. Chương 2833, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 65. Tính danh, Tô Khinh Ngữ. Tu vi, chân tiên đỉnh phong. Mệnh cách, đạo giả. Thân phận, chí thánh thần điện điện chủ thân truyền đệ tử, cuối cùng bởi vì Chí Thánh Thần Điện Điện Chủ vẫn lạc, vì vậy liền một người khống chế Chí Thánh Thần Điện, trở thành Chí Thánh Thần Điện Điện Chủ, thân phận chí cao vô thượng không thể xâm phạm. Chủng tộc, nhân tộc. Mệnh lý, ánh sáng truyền nhân Chí Thánh Thần Thể chính phát ngu ngốc phượng phu thần thể vận khí siêu nhiên. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Huyền Tiên Trung Kỳ, tại biết một loại nào đó chân tướng về sau, nội tâm không thể thừa nhận đả kích cực lớn từ đó lựa chọn binh giải, bản thân vẫn lạc, nguyên thần vĩnh rơi dòng sông thời gian. Cơ duyên, sau 3 ngày phía trước phương Bắc, tại phương Bắc 3 vạn ngoài vạn dặm phát hiện thời kỳ thượng của phù dung sớm nở tối tàn chí bảo phù tăng thần thụ, tại phù tăng thần thụ bên trên thu hoạch được một viên phù tăng quả. Ánh sáng truyền nhân, trời sinh bị quang chi đại đạo tập trung, đối với quang chi đại đạo lý giải dù sao cũng so người khác nhiều gấp trăm nghìn lần vạn lần. Chí Thánh Thần Thể, quang chi đại đạo tặng cho chi thể chất, nắm giữ cái này thể chất người, tu luyện quang chi đại đạo tiến triển thần tốc, tu luyện chỉ riêng quen thuộc thuật pháp càng là tiến triển thần tốc. Chính phát ngu ngốc, tâm tư cực kỳ đơn thuần, trong mắt chỉ có chính nghĩa, không muốn nhìn một điểm nhân gian bất công, không muốn nhìn một điểm lạm sát kẻ vô tội, còn mắt bên trong càng là dung không được một viên hạt cát. Vượng phu thần thể, một loại cực kỳ hy hữu chi thể chất. Người nào nếu là trở thành phu quân nàng, liền có thể bị cái này thể chất ảnh hưởng, mỗi ngày đều sẽ đạt được khiến người ngoài ý muốn chi bảo vật, nếu là cần thiết cái gì liền có thể cùng hắn kể ra, luôn có thể tìm tới, bất quá thời gian dài ngắn vấn đề. Vận khí siêu nhiên, đại khí vận chiếu cố người, chịu đại khí vận chiếu cố người, gặp phải nguy hiểm luôn có thể biến nguy thành an, muốn cái gì luôn có thể đạt được ước muốn. Phù tăng quả, phù tăng thần thụ. Thái cổ thập đại thần thụ một trong, lúc thiên địa sơ khai có một tiên thiên thần thánh Thái Dương thần điểu, phù tăng thần thụ chính là thái cổ thập đại cây thần một trong, chính là Thái Dương thần điểu ở nơi, trên cây mỗi một lượng kiếp có thể kết 30 viên phù tăng quả có đuổi lạnh, tráng dương, gia tăng tu vi hiệu quả quả, cũng có thể để sớm đã chết đi nhiều năm người ngắn ngủi phục sinh, vô cùng nghịch thiên. Nhìn xong Tô Khinh Ngữ bảng Diệp Lâm sắc mặt dần dần thay đổi đến quái dị, phía trước mệnh lý còn dễ nói. Thế nhưng cái này vượng phu thần thể đến cùng là cái gì đồ chơi? Bảng phương hướng phát triển thật là càng ngày càng quái dị. Lập tức Diệp Lâm, lướt qua trong đầu bên trong một chút kỳ kỳ quái quái suy nghĩ lại nhìn về phía cái kia Tô Khinh Ngữ cơ duyên, phù tăng quả, ngược lại là một cái cực kỳ nghịch thiên chí bảo. Phu quân, cái kia yêu nữ đem ta trọng thương, chờ ta một lát. Ôm Diệp Lâm cánh tay Tô Khinh Ngữ đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói. Lập tức nàng từ trong ngực lấy ra một phương khéo léo đẹp đẽ hộp ngọc, về sau liền không hề cố kỵ tại Diệp Lâm trước mặt đem hộp ngọc mở ra. Lập tức, một cỗ dị tượng phiêu tán mà ra, Diệp Lâm vẻn vẹn chỉ là ngửi một cái liền cảm giác một nháy mắt tinh thần gấp trăm lần. Đợi đến Diệp Lâm lại lần nữa nhìn, chỉ thấy bên trong hộp ngọc chính để đó một viên tròn vo màu xanh đan dược. Đan dược mặt ngoài khoảng chừng 8 đạo thần bí đường vân. 8 văn đan dược. Nhìn phẩm giai còn không thấp. Khá lắm. Nhìn thấy cái này đan dược lần đầu tiên Diệp Lâm nội tâm liền gọi thẳng khá lắm, liền vẻn vẹn cái này một viên đan dược giá trị liền không ít. Nguyên lai trước mắt Tô Khinh Ngữ có vẻ như vẫn là một cái phú bà a. Chỉ thấy Tô Khinh Ngữ đem đan dược nuốt vào trong bụng, sau đó liền không hề cố kỵ xếp bằng ở Diệp Lâm bên cạnh bắt đầu chữa thương. Đứng tại Tô Khinh Ngữ bên cạnh Diệp Lâm có khả năng rõ ràng cảm giác được tại trong cơ thể của nàng có một cỗ cực kỳ nồng hậu dày đặc sinh mệnh lực bộc phát. Chương 2834, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 66. Đạo này sinh mệnh lực nếu là đủ để cho một phương tịch diệt đại thế giới một lần nữa tỏa ra sự sống. Nồng hậu dày đặc sinh cơ bắt đầu du đi Tô Khinh Ngữ toàn thân, Tô Khinh Ngữ toàn thân thương thế ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bất khả tư nghị chính là, tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian, nguyên bản thân bị trọng thương Tô Khinh Ngữ vậy mà khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ. Có thể làm cho một tôn chân tiên như thế nhanh chóng sống lại, có thể nghĩ vừa rồi cái kia đan dược xoắn suýt có nghịch thiên cỡ nào. Phu quân, khôi phục lại đỉnh phong thời khắc Tô Khinh Ngữ thức tỉnh ngay lập tức liền ôm Diệp Lâm cánh tay ôn nhu nói. Cái này để Diệp Lâm trong lúc nhất thời đau đầu vô cùng. Hắn còn là lần đầu tiên bị một vị nữ tử như vậy ôm, nói thật, rất không quen thuộc. Phu quân, tiếp xuống chúng ta đi hướng chỗ nào? Phu quân, còn không có hỏi phu quân tục danh đây. Tô Khinh Ngữ nói đến một nửa tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng nhìn hướng dò hỏi. Ngươi đều xưng hô phu quân, chẳng lẽ ngươi không biết của phu quân ngươi danh hiệu? Tô Khinh Ngữ một câu nói kia lập tức đem Diệp Lâm cho nói mộng rồi, gọi mình nửa ngày phu quân, làm nửa ngày ngươi liền phu quân ngươi danh hiệu cũng không biết. Phu quân ngươi quên sao? Một lần kia thiên ngoại thiên từ biệt về sau, người ta rốt cuộc chưa từng gặp mặt, ngươi chỉ là nói qua, đợi ta tìm đến luân hồi bàn về sau ngươi tự sẽ xuất hiện ở trước mặt ta. Bất quá tốt là, phu quân ngươi không có nuốt lời, thế nhưng là từ đầu đến cuối, phu quân đều không có nói với Khinh Ngữ qua tên của ngươi đây. Tô Khinh Ngữ nói xong, Diệp Lâm liền cảm giác được không còn gì để nói. Vừa thấy mặt liền nhiệt tình như vậy, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi ở chung rất nhiều năm đâu, làm nửa ngày, nguyên lai chỉ là vội vàng một mặt mà thôi. Ngắn ngủi ở chung lại có thể để trước mắt nữ sinh này ra như vậy tình cảm, cái kia cùng chính mình giống nhau như đúc người đến cùng là một người như thế nào? Diệp Lâm. Diệp Lâm nói xong liền lười lại lý Tô Khinh Ngữ, lập tức một người hướng về phương Bắc đi đến, muốn không phải là muốn lợi dụng Tô Khinh Ngữ gặp một lần cái kia cùng chính mình giống nhau như đúc người, nếu không chính mình sớm đã đem Tô Khinh Ngữ chém. Chính mình đã thành thật tiên đỉnh phong, vậy mà còn biết xuất hiện cùng mình giống nhau như đúc người. Nói không có quan hệ gì với mình chính mình cũng không tin. Chính mình cùng tên kia ở giữa nhất định có liên hệ, mà còn, ở trong đó có một loại nào đó tính toán cũng khó nói. Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong có khả năng tính toán hắn người thuật pháp nhiều đến nhiều vô số kể, cho dù lại thế nào không hợp thói thường đều có, dung không được Diệp Lâm không phòng. Phu quân, người bồi ta trò chuyện được rồi, phu quân. Diệp Lâm đi tại phía trước. Sau lưng Tô Khinh Ngữ giống như một cái theo đuôi đồng dạng đi theo sau Diệp Lâm không ngừng dịu dàng nói. Bất quá đối với điểm này Diệp Lâm sớm có chuẩn bị, sớm một bước liền phong bế chính mình thính giác. Hai người một trước một sau cứ như vậy hướng phía trước đi, đều là chân tiên đỉnh phong, tốc độ tự nhiên sẽ không chậm đến địa phương nào đi, ngày đi ước giảm càng là không nói chơi. Phía trước, tốt nóng rực khí tức, chắc hẳn chính là Phù Tam thần thụ. Thời gian nháy mắt, Diệp Lâm bọn họ đã đi ước chừng 3 ngày thời gian, ngày này, Diệp Lâm chắp tay đứng tại một tòa trăm vách đá vạn trượng bên trên hai mắt nhìn hướng nơi xa. Chỉ thấy nơi xa phía cuối chân trời một vệt thần quang không ngừng tản ra đạo đạo tia sáng, mà thần quang bên trong có một viên thông thiên thần cây hư ảnh như ẩn như hiện. Ta cảm giác được một cỗ tốt khí tức quen thuộc, thật là ấm áp khí tức. Đứng tại Diệp Lâm bên cạnh Tô Khinh Ngữ nhịn không được mở rộng vòng tay đầy mặt hạnh phúc nói. Không tự chủ được, Tô Khinh Ngữ quanh thân bắt đầu xuất hiện đạo đạo tia sáng, quang chi đạo vận hiện ra, bao khỏa Tô Khinh Ngữ toàn thân. Thời khắc này Tô Khinh Ngữ tựa như là vậy chân chính nhân gian thần để đồng dạng, tựa như vậy chân chính quá dương thần nữ đồng dạng mỹ lệ, thánh khiết, trí cao, vô thượng. Chương 2835, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 67. Đi thôi, đi xem một chút. Diệp Lâm nói xong bước chân xê dịch, Tô Khinh Ngữ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, lần thứ hai nhìn, Diệp Lâm đã đi hướng ở ngoài ngàn dặm, lần thứ hai lóe lên, đã sớm không nhìn thấy Diệp Lâm cái bóng. Phu quân chờ ta. Tô Khinh Ngữ mắt thấy Diệp Lâm sắp biến mất tại ánh mắt bên trong lập tức cháy xém tiếng nói, sau một khắc thân thể của nàng hóa thành một vệt kim quang nháy mắt tiêu tán tại trên không. Tuyệt đỉnh thiên kiêu. Chân đạp hư không, một bước ngàn dặm. Diệp Lâm đi bộ nhàn nhã đồng dạng tại hư không bên trong từng bước một bước ra. Đột nhiên, Diệp Lâm hai mắt giống như đao mang đồng dạng nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy nơi xa hư không bên trong một đạo tử mang lóe lên một cái rồi biến mất, mà cái kia tử mang biến mất phương hướng chính là phía trước, Phù Tam thần thụ vị trí. Diệp Lâm nheo mắt lại nhếch miệng lên, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đạo kia che khuất bầu trời kim bảng. Đệ nhất Diệp Lâm, điểm tích lũy, 38. Thứ hai Mị Kiều Kiều, điểm tích lũy, 30. Thứ ba Võ Si, điểm tích lũy, 29. Thứ tư Hiên Viên Đồ Phong, điểm tích lũy, 29. Thứ năm Cô Độc Phong, điểm tích lũy, 28. Thứ sáu Bạch Diệp, điểm tích lũy, 28. Thứ bảy Dương Thiên Cương, điểm tích lũy, 28. Thứ tám Diệp Thiên, điểm tích lũy, 28. Thứ chín Lâm Dịch, điểm tích lũy, 28. Thứ 10 Dương Phong, điểm tích lũy, 28. Đây là kim bảng 10 hạng đầu, mà Diệp Lâm thì lại lấy sườn đồi thức thành tích chiếm cứ đứng đầu bảng. Bất quá đối với cái này Mị Kiều Kiều Diệp Lâm ngược lại là thật cảm thấy hứng thú, lúc trước thứ nhất, hiện tại cũng là tạm xếp thứ hai. Nếu là có cơ hội, Diệp Lâm ngược lại là muốn cùng cái này Mị Kiều Kiều giao thủ một phen. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy Diệp Lâm một bước ngàn dặm tốc độ có lẽ đã sớm tới Phù Tang Thần Thụ phía dưới mới là, bất quá cho dù đến bây giờ Diệp Lâm cũng còn chưa đạt tới Phù Tang Thần Thụ phía trước. Có chỉ là càng ngày càng gần hư ảnh. Nhìn như gần ngay trước mắt, kỳ thực xa cuối chân trời. Bất quá để Diệp Lâm tương đối cảm thấy hứng thú chính là, càng đi về phía trước, gặp phải tuyệt đỉnh thiên kiêu số lượng càng nhiều, xem ra cây Phù Tang phía dưới tất nhiên cần trải qua một phen huyết chiến. Huyết chiến, vừa nghĩ tới đây Diệp Lâm toàn thân huyết dịch liền bốc cháy lên, mình thích chính là huyết chiến. Diệp Lâm tu luyện cả đời, trừ tu luyện, có thể nói không phải tại giết người chính là tại giết người trên đường. Không chút nào chậm trễ. Lần thứ hai hành tẩu dòng dã nửa canh giờ, Diệp Lâm mới rốt cục nhìn thấy cái gọi là Phù Tang Thần Thụ chân chính diện mạo. Một viên màu đỏ rực thông thiên đại thụ, thân cây giống như vàng đồng dạng, là loại kia màu vàng đậm cảm giác, hơn nữa cách gần nhìn, có thể từ trên cành cây nhìn thấy từng khỏa rậm rạp chằng chịt phù văn. Toàn bộ thân cây cao tới trăm vạn trượng, ngọn cây bên trên mới có từng đạo thân cành. Mỗi một tiết trên cành cây mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có vài miếng lá cây màu vàng óng. Nhất làm cho Diệp Lâm cảm thấy hứng thú chính là đỉnh cao nhất phía kia màu vàng cung điện, màu vàng cung điện toàn thân màu đỏ rực, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống càng là chiếu sáng rạng rỡ, giống như trong thần thoại cao cao tại thượng thần minh ở phủ đệ đồng dạng. Bất quá tuần sát một vòng về sau, Diệp Lâm cái này mới ở trên đỉnh màu vàng cung điện bên cạnh nhìn thấy một đầu đặc thù thân cành. Tại đầu kia thân cành phần cuối dài ba viên màu vàng kim trái cây. Trái cây hình dạng rất là quái dị, hình thoi trạng thái trái cây xung quanh thậm chí còn có đạo đạo liệt diễm thiêu đốt, mà trái cây bên trên còn có từng đạo thần bí đến cực điểm đường vân, vô cùng thần thánh. Ta cái thứ nhất đến, cái này Phù Tang quả nên có ta một cái. Đúng lúc này, một đạo uy nghiêm đến cực điểm âm thanh từ trên 9 tầng trời truyền đến, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên trời cao, một tôn nam tử mặc áo bào vàng đầy mặt uy nghiêm ngồi xếp bằng trên tầng mây. Chương 2836, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 68. Nam tử quanh thân càng là tản phát ra trận trận hùng hậu vô cùng khí tức. Sau lưng càng là không ngừng có đạo vận hiện ra, nhìn như thần thánh đến cực điểm, chí cao vô thượng không thể xâm phạm. Cái này Phù Tang quả, nên có ta một viên. Lúc này, lại là một thanh âm truyền đến. Chỉ thấy thương khung một phương khác, một tôn tráng hán đầu chọc đứng tại trên trời cao sắc mặt vô cùng cao ngạo, hai mắt bên trong càng là có ngàn vạn đạo vận hiện ra. Đầu của hắn ngẩng lên thật cao, liền kém không có đem vô địch hai chữ viết lên mặt. Đã như vậy, vậy cái này còn lại một viên, liền trở về ta tất cả, chư vị không có ý kiến chứ. Cùng lúc đó, bên kia biển mây chỗ sâu xuất hiện một đạo hắc ảnh. Theo bóng đen càng lúc càng lớn, lập tức, từ tầng mây kia bên trong đi ra một đạo tuyệt thế thân ảnh. Trên mặt gốc râu cằm, khóe miệng ngậm một cọng cỏ, chân đạp một đôi giày cỏ, trước ngực lộ ra bền chắc vô cùng bắp thịt, phía dưới càng là lộ ra một đôi mọc đầy lông hai chân, sau lưng thì đeo một cây trường đao. Hắn trên mặt tiểu ý, một đôi mắt từ đầu đến cuối như có như không vờn quanh tại cái kia nơi xa Phù Tang quả bên trên chưa từng rời đi. Phù Tang quả chỉ có ba viên, tất nhiên đã có sở quy thuộc, vậy liền mời đạo hữu khác rời đi. Đợi đến ba người đều lộ mặt về sau, lúc này, lúc trước cái thứ nhất nói chuyện nam tử liền mở miệng nói, hắn cao ở cửu thiên, sau lưng xuất hiện một phương trận đồ màu vàng óng, trận đồ màu vàng óng chậm chạp xoay tròn, nó bên trên từng đạo cực kỳ phức tạp phù văn không ngừng diễn hóa, càng là không ngừng trong lúc lơ đãng thả ra đạo đạo vô cùng hoảng sợ chi khí tức. Chỉ thấy hắn một đôi mắt tràn đầy lạnh lùng, hắn tuần sát một vòng về sau liền mở miệng thản nhiên nói. Hắn phảng phất đế vương đồng dạng cao ở cửu thiên, lời nói càng là giống như đế vương thanh âm đồng dạng mang theo không thể nghi ngờ lời nói khí. Ồ, người nào đến đã sớm là của ai? Đây là cái gì đạo lý? Ta cũng không phải rất chịu phục. Lúc này, một tôn thanh niên từ đằng xa mà đến, hắn trên mặt cười đến phóng đãng cho. Hai tay ôm cánh tay từng bước một hướng Phù Tang thần thụ đi đến, hai mắt càng là không sợ hãi chút nào nhìn hướng cái kia giống như đế vương thân ảnh. Diệp Thiên, ngươi muốn khiêu khích ta chịu uy nghiêm. Trên 9 tầng trời vị kia càng là cụp mắt nhìn hướng thanh niên. Hừ, ngồi cao, thật đúng là coi mình là cái nhân vật. Hiên Viên Đồ Phong, bất quá một con tư sinh mà thôi, còn đối lão tử cua tay múa chân. Ta nhổ vào. Ai ngờ, thanh niên căn bản không sợ, lật lọng liền tức miệng mắng to. Diệp Thiên, niệm tình ngươi chính là ta hậu bối, ta lại cho ngươi một cơ hội. Bị người chỉ vào cái mũi mắng, ngồi cao trên 9 tầng trời Hiên Viên Đồ Phong dù là tính tình vô cùng tốt sắc mặt cũng không khỏi đến đen mấy phần. Ta nhổ vào, vừa vặn tiểu ra ngứa tay, tới qua qua. Diệp Thiên không chút nào cho mặt mũi, trong nháy mắt liền đưa tay phải ra, tay phải lơ lửng trong hư không, lập tức chậm rãi đưa ngón trỏ ra đối với Hiên Viên Đồ Phong ngoắc ngoắc. Ha ha ha, Hiên Viên Đồ Phong, ngươi quả thật càng sống càng trở về, bị người chỉ vào cái mũi mắng, quả thật không còn mặt mũi đây. Lúc này, một đạo vui cười âm thanh truyền đến, chỉ thấy Hiên Viên Đồ Phong cách đó không xa đột nhiên mây đen dày đặc, sau một khắc, một đạo trên người mặc váy tím nữ tử chậm rãi từ tầng mây đi ra. Váy tím nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ, một đôi đùi ngọc tại váy tím phía dưới càng là như ẩn như hiện, làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Nàng nhìn hướng Hiên Viên Đồ Phong che miệng cười nói, hai mắt bên trong tràn đầy vẻ cười nhạo. Cái này để Hiên Viên Đồ Phong sắc mặt dần dần thay đổi đến xanh xám, hắn nhìn hướng phía dưới Diệp Thiên ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Kim bảng thứ hai, Mị Kiều Kiều, thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt, không biết có thể gánh vác được ta mấy quyền. Chương 2837, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 69. Lúc này, đứng trên tầng mây nam tử đầu chọc nhìn hướng cái kia váy tím nữ tử nói khẽ. Ồ, võ si đại ca đây là muốn cùng tiểu nữ tử làm qua một tràng. Nếu là võ si đại ca nghĩ, tiểu nữ tử tự nhiên phụng bồi. Mị Kiều Kiều che đôi môi nhìn hướng cái kia nam tử đầu chọc nói khẽ, hai mắt bên trong tràn đầy mị ý, quanh thân càng là mỗi giờ mỗi khắc tản ra vô cùng quyến rũ chi khí tức. Mà võ si nhìn thấy Mị Kiều Kiều như thế một bộ dáng càng đem đầu phủi đi qua không nói thêm gì nữa. Nữ tử này, quá mức tà tính, vẫn là ít giao tiếp cho thỏa đáng. Các ngươi đều biết ha, vậy ta chẳng phải là đi không? Lúc trước mặt đầy râu gốc giả cõng trường đao nam tử nhìn trước mắt mấy người nói chuyện lửa nóng trong lúc nhất thời sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn gãi gãi đầu đầy mặt ngượng ngùng nói. Dương Thiên Cương, ngươi cũng là không cần cho ta như vậy cố làm ra vẻ, chờ chút ta tất nhiên muốn cùng ngươi làm qua một tràng. Lúc trước không nói gì võ si giờ phút này đầy mắt chiến ý nhìn chằm chằm Dương Thiên Cương nói. Cõng trường đao Dương Thiên Cương càng là đối với võ si liên tục chắp tay. Nếu là ngươi nghĩ, ta liền phụng bồi. Phù Tang thần thụ phía dưới, nhìn hồi lâu náo nhiệt Diệp Lâm cuối cùng hiểu rõ mấy người thân phận. Trên trời cao mấy người theo thứ tự là bảng xếp hạng thứ hai Mị Kiều Kiều, thứ ba Võ Si, thứ tư Hiên Viên Đồ Phong cùng với thứ bảy Dương Thiên Cương cùng thứ tám Diệp Thiên. Một cái Phù Tang thần thụ đem bảng xếp hạng một nửa nhân vật đều hấp dẫn đến, thú vị, thật là quá thú vị. Đạo hữu, ngươi cũng là nhặt nhạnh chỗ tốt. Đang lúc Diệp Lâm nhìn say sưa ngon lành thời điểm, một vị thanh niên từ hư không bên trong đi ra, hắn lặng yên không một tiếng động đi tới Diệp Lâm bên cạnh đem miệng đáp lên Diệp Lâm bên tai nhỏ giọng nói. Nếu không phải ngươi đối ta không có ác ý, nếu không ngươi đã sớm là một cỗ thi thể. Diệp Lâm đứng tại chỗ cũng không quay đầu lại nói, mà đứng sau lưng Diệp Lâm thanh niên nghe vậy thì đầy mặt xấu hổ cùng Diệp Lâm kéo dài khoảng cách. Đạo hữu, tự giới thiệu mình một chút. Sinh Tài Tông Tông Chủ, Lâu Thiên Nhất, nếu là không ngại, người có thể gọi ta Lâu Ca. Lâu Thiên Nhất sờ sờ mặt hướng về Diệp Lâm cười tự giới thiệu mình. Ta rất để ý. Diệp Lâm nhìn thoáng qua Lâu Thiên Nhất, lập tức liền chuẩn bị hướng đi Thương Khung. Nhưng mà không đợi hắn bước ra một bước, một bàn tay cũng đã đáp lên Diệp Lâm trên bả vai. Đạo hữu, xem xét người chính là kinh nghiệm không phong phú, người bây giờ đi lên chính là tự tìm cái chết ha. Phía trên mấy vị kia đều là bảng xếp hạng trước 10 nhân vật, mỗi một vị một cái sách đi ra cũng là có thể ngược sát tuyệt đỉnh thiên kiêu chủ. Nghe ta, đầu tiên chờ chút đã, ta có dự cảm, bọn họ lập tức muốn đánh, đến lúc đó, chúng ta thừa dịp loạn đi lên, hắc hắc hắc. Lâu Thiên Nhất nói đến một nửa hướng Diệp Lâm lộ ra một cái cười tà. Ồ, ngươi một cái liền tuyệt đỉnh thiên kiêu đều không phải ra hỏa, dám ở mấy người bọn họ trước mặt đoạt bảo. Diệp Lâm ngừng lại bước chân nhìn hướng Lâu Thiên Nhất đầy mặt hoài nghi nói. Kẻ trước mắt này coi khí tức, liền tuyệt đỉnh thiên kiêu đều không phải, nhiều lắm là liền tính một thiên kiêu, miễn cưỡng xưng là thiên kiêu hai chữ mà thôi. Ngươi cũng đừng xem nhẹ người, lại nói, ngươi không phải cũng giống như ta sao? Ngươi nếu là tuyệt đỉnh thiên kiêu còn cần trốn ở chỗ này. Lâu Thiên Nhất dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Diệp Lâm. Ánh mắt kia tựa như lại thuyết minh sáng giống như ta, lại còn xem thường ta. Bất quá lần này đội hình có đủ xa hoa, Hiên Viên Đồ Phong, Mị Kiều Kiều, cái này có thể đều là nhân vật phong vân a. Võ Si cùng Dương Thiên Cương còn có Diệp Thiên đều không phải chúng ta phía Đông Thiên Kiêu, mà nhìn như Hiên Viên Đồ Phong cùng Diệp Thiên tựa như ở giữa còn có thù thật là kỳ quái. Chương 2838, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 70. Lâu Thiên Nhất sờ lên cằm nghi hoặc không hiểu, tốt quan hệ phức tạp a. Ma vực lớn như vậy, ma vực tứ đại bộ phận càng là rộng lớn vô biên, một tôn chân tiên muốn vượt ngang toàn bộ ma vực quả thực là si tâm vọng tưởng, như vậy khoảng cách, cái này Hiên Viên Đồ Phong vậy mà cùng Diệp Thiên có thù, nhìn lên cừu hận cũng không phải một ngày hai ngày, đây quả thực quá kỳ quái. Hai người đến cùng là từ đâu đến cừu hận? Nghe lấy bên cạnh vị này nói liên miên lẩm bẩm Diệp Lâm cũng là đầy mặt bất đắc dĩ. Phu quân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi cũng không biết chờ ta một lát. Sau một khắc, một đạo mang theo thanh âm u oán truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, cái này để Diệp Lâm sắc mặt tối sầm lại. Khá lắm, đạo hữu, ngươi diễm phúc sâu a. Nhìn thấy Diệp Lâm bên cạnh Tô Khinh Ngữ về sau, Lâu Thiên Nhất hai mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, dù hắn cũng bị Tô Khinh Ngữ kinh diễm. Nhan trị, là đê tiện nhất. Bọn họ xem trọng là khí chất, là khí tức. Không hề nghi ngờ. Hai điểm này Tô Khinh Ngữ đều chiếm. Đạo hữu ngươi tốt, ta gọi Lâu Thiên Nhất, nếu là đạo hữu không ngại có thể gọi ta Lâu ca. Lâu Thiên Nhất hướng về Tô Khinh Ngữ cười xua tay, toàn bộ mặt giống như hoa cúc đồng dạng. Ngươi tốt, ta gọi Tô Khinh Ngữ, ngươi là phu quân bằng hữu sao? Tô Khinh Ngữ ôm Diệp Lâm cánh tay hiếu kỳ nhìn hướng Lâu Thiên Nhất. Bằng hữu, cũng coi là đi. Lâu Thiên Nhất nhìn thoáng qua Diệp Lâm. Cuối cùng không xác định gật đầu nói. Nói qua mấy câu, hẳn là cũng tính là bằng hữu a. Nhìn xem hai người này như quen thuộc, Diệp Lâm im lặng lắc đầu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Trên trời cao bầu không khí vô cùng dày đặc, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, một cỗ để người gần như hít thở không thông bầu không khí hướng bốn phía kéo dài tới tới. Mấy vị này dương cung bạt kiếm, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Rất có một bộ lập tức liền muốn xuất thủ tư thế. Ngứa tay. Nhìn xem mấy vị này quanh thân bốc lên chiến ý, Diệp Lâm thì thầm nói. Lập tức thoát khỏi Tô Khinh Ngữ hướng đi thương khung. Nói, đạo hữu, người điên. Lâu Thiên Nhất nhìn xem Diệp Lâm động tác lập tức thất thanh nói, không có nhìn thấy phía trên mấy vị kia lập tức muốn đánh sao. Người bây giờ đi lên, không phải tự tìm cái chết là cái gì. Một đám sư tử lập tức liền muốn khai chiến. Lúc này ngươi cởi chuồng chạy đi vào, không ăn ngươi ăn người nào. Phu quân, Tô Khinh Ngữ ngược lại là không chút do dự hướng Diệp Lâm chạy đi. Điên, điên, quả thực điên. Lâu Thiên Nhất đứng tại chỗ không ngừng lắc đầu, hắn vạn phần khẳng định hai người này đều không phải cái gì tuyệt đỉnh thiên kiêu. Dù sao kim bảng 10 hạng đầu chính mình cũng nghiên cứu qua, trừ cái kia thần bí thứ nhất bên ngoài, những người còn lại chính mình cũng biết. Cũng không thể vị này chính là Diệp Lâm a. Chư vị, phù tang quả ta muốn hai viên, không có ý kiến chứ? Liền tại mấy người dương cung bạt kiếm muốn lúc động thủ, đột nhiên, một thanh âm vô cùng đột ngột truyền vào đám người bên trong. Trong lúc nhất thời, mấy người đều nhộn nhịp không thể tin nhìn hướng bọn họ đi tới Diệp Lâm. Bọn họ dùng không thể lý giải ánh mắt nhìn xem từng bước một đi tới Diệp Lâm. Không phải. Người muốn chết có thể hay không chuyển sang nơi khác. Ở đâu ra đồ đần, muốn chết cút sang một bên. Diệp Thiên ôm cánh tay nhìn hướng Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, hai mắt còn không ngừng chuyển động, tựa như đang ám chỉ Diệp Lâm tranh thủ thời gian chạy. Ân, Tô Khinh Ngữ, ngươi không có chết. Trên trời cao, Mị Kiều Kiều đầy mặt kinh ngạc nhìn hướng Diệp Lâm sau lưng Tô Khinh Ngữ. Phu quân chờ ta một chút, chớ đi nhanh như vậy, Tô Khinh Ngữ đi lên phía trước ôm chặt lấy Diệp Lâm cánh tay phàn nàn nói. Chư vị, Phù Tăng Quả thậm chí bảo, tại hạ cũng rất muốn, nơi này tổng cộng có 3 viên, ta muốn 2 viên, cho các ngươi lưu 1 viên, rất hợp lý a. Đúng rồi, tự giới thiệu mình một chút, kim bảng thứ nhất, Diệp Lâm. Chương 2839, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 71. Diệp Lâm, kim bảng đệ nhất Diệp Lâm. Hiên Viên Đồ Phong nhìn hướng Diệp Lâm nhíu mày mở miệng nói, ngữ khí tràn đầy nồng đậm chất vấn. Dù sao bọn họ đều chưa từng gặp qua Diệp Lâm, hiện tại đột nhiên toát ra tới một người liền nói chính mình là Diệp Lâm, bọn họ phản ứng đầu tiên tự nhiên là không tin thậm chí chất vấn. Đạo hữu, cái này vui đùa cũng không tốt cười. Đầu chọc võ si ngữ khí bên trong tràn đầy sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Mặc dù bọn họ không cùng Diệp Lâm giao thủ qua, thế nhưng chỉ là nhìn qua cái kia kim bảng bên trên sáng loáng chiến tích cũng đủ để cho bọn họ kiêng kỵ. Mà người trước mắt thoạt nhìn thường thường không có gì lạ đồng thời không có cái gì điểm sáng, hắn nội tâm bảo trì vô cùng hoài nghi. Sư muội, người đây là từ chỗ nào tìm cái kẻ ngu? Bất quá để ta càng để ý hơn bên ngoài chính là, người vậy mà không có chết, vận khí tốt không có chết không nghĩ tới trốn tránh, ngược lại còn đưa tới cửa. Hảo sư muội của ta, ta là nên nói người ngu ngốc đâu hay là nên nói người ngốc đâu? Mị Kiều Kiều mê hồn nhìn xem Diệp Lâm bên cạnh Tô Khinh Ngữ phối hợp nói, ngữ khí bên trong tràn đầy trào phúng. Ngươi nói ngươi là Diệp Lâm, cái kia hai ta qua qua. Cách Diệp Lâm gần nhất Diệp Thiên ngược lại là đầy mặt kinh ngạc, hắn vươn tay hướng về Diệp Lâm nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tay. A. À. Nhìn trước mắt như vậy ngây thơ hành động Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, lập tức không quản mọi người phản ứng ra sao, hắn tự mình hướng cái kia cây phù tang đi đến. Thật can đảm. Phát giác được Diệp Lâm động tính Hiên Viên Đồ Phong phát ra gầm lên giận dữ, âm thanh chấn liền hư không đều đang run rẩy. Mà như vậy hành động không có để Diệp Lâm động tác chậm xuống nửa phần. Không nhìn ta, để ngươi trả giá đắt. Diệp Thiên sắc mặt âm trầm, người trước mắt từ đầu đến cuối đều tại không nhìn chính mình, cái này để hắn cảm giác mặt mũi của mình bị người trước mắt đè xuống đất ma sát. Chính mình dù sao cũng là kim bảng trước 10 thiên kiêu. Cứ như vậy không còn mặt mũi. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên động, quanh thân đạo vận càng là phát ra oanh minh tiếng vang từng trận, hắn qua trong giây lát liền đi đến Diệp Lâm sau lưng. Đại hư vô quyền, chết. Diệp Thiên sắc mặt dần dần thay đổi đến rất cay, hắn trên tay phải quấn quanh lấy đạo vận lực lượng, lập tức đấm ra một quyền. Trong chốc lát, Diệp Thiên quanh thân không gian nháy mắt bị đánh nát bấy. Quyền này tựa như vượt qua ngàn dặm đồng dạng đấm tới một quyền. Liền ngươi một cái, còn không được. Lập tức sẽ đến tay Diệp Thiên đột nhiên con ngươi co rụt lại, lập tức hai mắt dần dần thay đổi đến bất khả tư nghị. Thời gian chảy ngược. Chỉ thấy Diệp Lâm nhàn nhạt nâng lên bàn tay của mình nhẹ nhàng búng tay một cái. Hư không bên trong truyền đến một tiếng vang giòn, sau một khắc, tại Diệp Thiên ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới. Tự thân đạo vận bị một cỗ lực lượng càng thêm cường đại cuồng bạo trấn áp. Đạo vận trở về trong cơ thể, hắn tự thân cũng trở lại vị trí cũ. Tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn đã về tới tại chỗ. Cái này, này sao lại thế này? Ta tựa như mất đi một đoạn ký ức. Trở lại nguyên điểm Diệp Thiên nhìn phía xa Diệp Lâm, tại nhìn hai tay của mình, có chút không dám tin nói. Hắn không biết. Thế nhưng những người khác có thể biết a. Bọn họ tận mắt thấy Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt búng tay một cái, lập tức liền dễ như trở bàn tay trấn áp Diệp Thiên quanh thân đạo vận, đem Diệp Thiên đưa về nguyên điểm. Chỉ là nhẹ nhàng một cái búng tay liền thay đổi Diệp Thiên tự thân tốc độ thời gian trôi qua. Như thế thủ pháp quả thực nghe rợn cả người. Tốt, thật mạnh. Lúc trước Hiên Viên Đồ Phong nhìn hướng Diệp Lâm hai mắt tràn đầy ngưng trọng, nội tâm không nhịn được toát ra hai chữ. Thật mạnh. Vẻn vẹn chỉ là cái này đơn giản một tay cũng đã vượt qua ở đây toàn bộ người. Chương 2840, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 72. Chư vị, vậy ta liền không khách khí. Mọi người ở đây cảm thán Diệp Lâm cường đại khoảng cách, Diệp Lâm sớm đã đi tới cây phù tang phía trước. Ngươi dám. Võ Si dẫn đầu kịp phản ứng, hắn hai mắt trợn mắt tròn xoe nhìn hướng Diệp Lâm giận dữ hét. Quanh thân đạo vận càng trở nên cuồng bạo đến cực điểm. Nhưng mà Diệp Lâm không để ý tí nào hắn, chỉ là bình tĩnh đem trước mắt ba viên phù tăng quả toàn bộ thu vào không gian giới chỉ bên trong. Vừa rồi ta chỉ cần hai viên, thế nhưng vừa rồi có tiểu bằng hữu nghịch ngợm, xem như trừng phạt, cái này phù tăng quả ta muốn hết. Thu hồi phù tăng quả về sau, Diệp Lâm hướng về mọi người cười nhạt một tiếng. Cái này cây phù tăng có thể hay không mang đi đâu? Thu hồi phù tăng quả về sau, Diệp Lâm tựa như còn không hài lòng, hắn sờ lên cằm nhìn trước mắt cây phù tăng như có điều suy nghĩ. Cây phù tăng có thể là chân chính chí bảo, cho dù chí tôn khí đều không thể so sánh cùng nhau, nếu là có thể đem cây phù tăng cũng cùng nhau mang đi, đây chẳng phải là phát. Bất quá cây phù tăng tựa như biết Diệp Lâm ý nghĩ đồng dạng, chỉ thấy cây phù tăng phía dưới mặt đất bắt đầu phát ra trận trận tiếng vang, xung quanh mấy vạn dặm đại địa đều đang run rẩy. Sau một khắc, đại địa bắt đầu dần dần sụp đổ, mà cây phù tăng cũng dần dần thay đổi đến làm mờ. Mấy hơi về sau, lớn như vậy cây phù tăng cứ như vậy trơ mắt biến mất tại trước mắt mọi người, tại chỗ chỉ để lại một cái hố to. Một cái chiếm cứ xung quanh mấy vạn dặm hố to. Diệp Lâm, đỡ tăng quả lưu lại hai viên, chúng ta có thể để ngươi rời đi. Nhìn thấy cây phù tăng biến mất, Hiên Viên Đồ Phong không thể kìm được, tổng cộng chỉ có ba viên phù tăng quả, bây giờ đã toàn bộ bị Diệp Lâm mang đi, cái này để hắn làm sao không giận. Phù tăng quả A, cái kia có thể là chân chính thiên địa linh căn chỗ dựng dục ra đến chí bảo A, cho dù là bọn họ ngày bình thường thân cư cao vị không thế nào thiếu tài nguyên, thế nhưng như thế chí bảo, bọn họ đều vô cùng trông mà thèm. Diệp Lâm, lưu lại hai viên, ngươi có thể rời đi. Một mực trầm mặc không nói Dương Thiên Cương giờ phút này cũng mở miệng nói chuyện. Mọi người ý tứ đều là để Diệp Lâm lưu lại hai viên, giờ phút này bọn họ nội tâm đều đã thừa nhận người trước mắt chính là Diệp Lâm. Cái kia dù sao cũng là kim bảng thứ nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn cùng động thủ. Dù sao chiến tích còn tại đó, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi còn mắt nào nhìn thấy có phù tăng quả? Ai ngờ, Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về phía mọi người thản nhiên nói. Ngươi! Trong lúc nhất thời, mọi người nhộn nhịp nổi giận, cái này Diệp Lâm đây là rõ ràng muốn nuốt một mình a. Diệp Lâm, ngươi mặc dù là kim bảng thứ nhất, thế nhưng ngươi cuối cùng chỉ có một người, cái này phù tăng quả, ngươi bắt không được. Hiên Viên Đồ Phong nói xong, sau lưng càng là xuất hiện một đạo trận pháp màu vàng, pháp trận lơ lửng tại phần lưng tản ra từng trận nồng hậu dày đặc vô cùng chi đạo vận, nó bên trên còn truyền ra một trận ken két âm thanh. Diệp Lâm, ngươi đã có lý do đáng chết. Diệp Thiên cũng không tại che giấu, chỉ thấy hắn toàn thân tiên lực bộc phát, sau lưng càng là xuất hiện một tôn to lớn phát cùng nhau, chí tôn pháp chuyên môn phát cùng nhau. Kim bảng thứ nhất, ta cũng muốn thử xem ngươi tiêu chuẩn đến cùng xứng hay không chiếm cứ đứng đầu bảng. Dương Thiên Cương nâng tay phải lên đem lông mày tóc mái chọn đến một bên, lập tức đem để tay tại sau lưng chậm rãi nắm chặt chuôi đao thản nhiên nói. Đạo hữu, nô gia cũng muốn thử xem đây. Mị Kiều Kiều quyến rũ cười một tiếng, sau lưng một đóa màu đen hoa sen hư ảnh hiện rõ, hoa sen hư ảnh che khuất bầu trời, giống như tận thế đồng dạng. Từng đạo vô cùng quỷ dị đạo vận càng là không ngừng hướng Diệp Lâm kéo dài. Ha ha ha, đến chiến. Võ Si càng là song quyền không ngừng ở trước ngực va chạm phát ra đạo đạo đinh tai nhức óc thanh âm âm. Chương 2841, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 73. Giờ phút này, kim bảng mấy người nhộn nhịp để mắt tới Diệp Lâm, không khí bên trong tràn đầy nồng hậu dày đặc mùi thuốc súng, một cái sơ sẩy liền có thể phát sinh hủy thiên diệt địa đại chiến. Giờ phút này, trốn tại phía dưới Lâu Thiên Nhất càng là đầy mặt kinh hãi, kim bảng 5 người vây công kim bảng đệ nhất. Bực này tràng diện cho dù đặt rất xa, hắn đều có một loại nghĩ quỷ xúc động. Càng thêm để hắn khó có thể tin chính là, vừa rồi cái kia thường thường không có gì lạ thanh niên thế mà thật là kim bảng đệ nhất Diệp Lâm, hắn hiện tại chỉ hy vọng Diệp Lâm có khả năng lập tức quên hắn, cũng đừng đến tìm hắn để gây sự. Hắn cái này tay chân mảnh mai có thể gánh không được kim bảng đệ nhất một bàn tay a. Kim bảng, đó cũng đều là sáng loáng chiến tích, có thể nhất đại biểu một cá nhân thực lực. Diệp Lâm, chúng ta bây giờ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lưu lại phù tăng quả thối lui, chúng ta nhưng làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hiên Viên Đồ Phong hai tay trôi nổi tại hư không, ánh mắt lạnh lùng nói. Cho dù đến bây giờ, hắn cũng không muốn cùng Diệp Lâm động thủ. Ta nếu là muốn chạy, các ngươi ngăn không được, thế nhưng là ta muốn thử xem các ngươi cái này cái gọi là kim bảng trước 10 tiêu chuẩn. Cho dù một người đối mặt kim bảng trước 10 năm, Diệp Lâm vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh vô cùng, hắn đầy mặt phong khinh vân đạm. Cuồng vọng, kim bảng đệ nhất lại như thế nào? Hôm nay liền để ngươi bỏ mình đến đây. Diệp Lâm vừa dứt lời, Võ Si liền giận dữ hét, giờ khắc này hắn triệt để nổi giận. Hắn sống như thế lớn bình thường chỉ có hắn cuồng vọng phần, ai dám ở trước mặt hắn như vậy cuồng vọng. Chiến! Võ Si nói xong chủ động xuất kích, hắn thân thể giống như một đạo thiểm điện đồng dạng qua trong giây lát liền đi đến Diệp Lâm trước người, Võ Si sắc mặt dữ tợn hướng Diệp Lâm trùng điệp vung ra một quyền. Xoẹt! Trong chốc lát, hư không bên trong thậm chí truyền ra một đạo như thiểm điện tiếng vang, chỉ thấy Võ Si nắm tay phải bên trên đạo đạo lôi đình di chuyển. Chỉ là hô hấp ở giữa nắm đấm liền đã đi tới Diệp Lâm trước người, Diệp Lâm thật giống như bị sợ choáng váng đồng dạng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ân! Võ Si híp mắt nội tâm nghi hoặc, hắn nhưng không tin Diệp Lâm có như thế ngốc. Tốc độ quá chậm. Ai ngờ, hắn đấm ra một quyền, trước mắt Diệp Lâm nháy mắt bị đánh nát. Thế nhưng ngay ở một khắc đó Võ Si sắc mặt đại biến. Làm sao có thể, tàn ảnh. Không đợi Võ Si khiếp sợ một lát, Diệp Lâm thân thể trong bất chi bất giác cũng đã đứng ở sau lưng hắn. Diệp Lâm nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy Võ Si bả vai, chỉ thấy Diệp Lâm bàn tay có chút dùng sức, không khí bên trong truyền đến một tiếng vang giòn, Võ Si bả vai bị Diệp Lâm nháy mắt bóp nát. Thật can đảm, thiên địa vô cùng trận, buồn ngủ. Hiên Viên Đồ Phong hai mắt bên trong hiện lên đạo đạo phức tạp mà thần bí phù văn, hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, một đạo trận pháp càng là xuất hiện ở Diệp Lâm lòng bàn chân. Nát! Đứt rời cánh tay Võ Si thừa dịp cái này khoảng cách lập tức cùng Diệp Lâm kéo dài khoảng cách, mà Diệp Lâm thì nhìn xem lòng bàn chân đột nhiên xuất hiện trận đồ chỉ là nhẹ nhàng nhấc chân dẫm đi. Chỉ nghe một tiếng tiếng tạch tạch, lòng bàn chân trận đồ càng là truyền đến không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Trận đồ bên trên trong chớp mắt liền thay đổi đến chia năm xẻ bảy. Điều đó không có khả năng. Hiên Viên Đồ Phong thân thể không ngừng lùi lại, hắn sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Chính mình trận đồ cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay phá. Cái này sao có thể? Rút đao, chém. Không cho Diệp Lâm thở hơi thở thời gian, Diệp Lâm bên tai truyền đến một đạo thì thầm âm thanh. Sau một khắc, một đạo óng ánh đến cực điểm đao mang bao trùm Diệp Lâm ánh mắt, Diệp Lâm thân thể nháy mắt bị đạo mang chìm ngập. Đại hư vô quyền. Diệp Thiên xuất hiện tại đao mang phía trên đấm ra một quyền, trước mắt không gian càng là nháy mắt hóa thành vỡ nát. Trong lúc nhất thời, không khí đều bị đánh thành vỡ nát, mà Diệp Lâm thân thể từ đó biến mất không thấy gì nữa. Chương 2842, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 74. Hắn đi chỗ nào? Mọi người thấy trước mắt cái gì cũng không có, hư không sắc mặt ngưng trọng nói. Chỉ là ngắn ngủi thăm dò, bọn họ nội tâm liền cảnh giác vạn phần, lúc trước lòng cảnh giác cũng bị triệt để thu hồi. Cái này Diệp Lâm, cường có chút đáng sợ, cường có chút quá mức a. Không biết, căn bản bắt giữ không đến tung tích của hắn, đây rốt cuộc là quái vật gì? Diệp Thiên càng là theo bản năng xoa xoa cái trán có lẽ có mồ hôi. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải như vậy đối thủ, giống như quỷ mị đồng dạng. Mà từ đầu đến cuối, người kia đều lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm, tựa như hoàn toàn không cần toàn lực đồng dạng. Trong lúc nói cười liền đem bọn họ làm khỉ đùa nghịch, đây rốt cuộc là địa phương nào đến quái vật. Ma vực còn có loại này quái vật, cái này sợ là Trung Châu những quái vật kia chạy vào hư không chi táng đi. Trừ thuyết pháp này, bọn họ lại cũng không nghĩ ra những lý do khác. Chư vị, vừa rồi chơi rất vui vẻ, đúng không? Lúc này, một đạo thoáng giọng nghi ngờ truyền đến, mọi người càng là sắc mặt đại biến, bọn họ quay người nhìn, chỉ thấy Diệp Lâm đứng ở đằng xa trên tầng mây ôm cánh tay trên mặt tiếu ý nhìn xem bọn họ. Giờ phút này bọn họ mới phát hiện, Diệp Lâm nụ cười là như vậy làm người ta sợ hãi, như vậy khiến người e ngại. Đã các ngươi đều muốn chơi, cái kia ta liền bồi ngươi bọn họ thật tốt vui đùa một chút. Tiếp xuống, trò chơi bắt đầu. Diệp Lâm nói xong, tay phải nhàn nhạt đặt ở phần lưng, theo tay phải có chút dùng sức, quấn quanh ở thương đế huyết ẩm kiếm bên trên vải trắng nháy mắt hóa thành đầy trời mảnh vỡ. màu đỏ máu Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm cũng lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm bên trên quấn quanh lấy cực kỳ nồng đậm huyết sát khí. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên, Diệp Lâm quanh mình không khí bên trong càng là truyền ra từng trận tiếng nổ, Diệp Lâm sau lưng càng là xuất hiện một đạo mặt trời hư ảnh, hai vai bên trên lơ lửng hai vòng mặt trời hư ảnh. Diệp Lâm chậm rãi đem Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm cầm trong tay, tay trái đồng thời làm kiếm chỉ đặt ở trên thân kiếm, lập tức tay phải chậm rãi tại Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm bên trên trượt. Một đạo màu tím lôi đình càng là hiện rõ tại Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm trên thân kiếm. Tốt, tốt, áp lực cường đại, cái này, đây chính là kim bảng đệ nhất. Ngươi nói cho ta đây là chân tiên, đây là chân tiên có lẽ nắm giữ thực lực, nếu không chúng ta chạy đi. Tốt, cường A. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.